Tháng 6 trung tuần khi, một cái thương đội đi tới Ngô Gia Trang. Ngô Gia Trang cập chung quanh một vòng đã nhiều ít năm không có gặp qua như vậy có quy mô đại thương đội, xem náo nhiệt người rất nhiều. Ngô Huyền Kiều bị Điền Nhị Lang kêu lên, cũng phi thường có hứng thú. Dẫn đầu người kia thân hình cao lớn, diện mạo tục tàng, làn da thô hắc, ở đường sông lớn nhất bình bình trong sân ôm quyền, kẻ hèn Lý Đại Ngốc chịu người chỉ điểm, nghe nói nơi này yêu cầu đại lượng sinh con bê, không biết vị kia biết, có không cáo chi tại hạ. Nô Huyền Kiều chiều Mã Gia Phú nhìn nhìn, Mã Gia Phú chạy chậm đến nàng trước mặt, đứng môi liếm nửa ngày chính là không dám mở miệng. Làm sao vậy, đây là chuyện tốt ta, này tiết kiệm nhiều ít phí chuyên trở a. Nô Huyền Kiều khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Việc này, ta nhưng không này năng lực, có thể là Mã Gia Phú đương nhiên biết Thế Tử Phi cái này tên tuổi ý nghĩa, cũng không cảm thấy Thế Tử Gia có thể có lòng tốt như vậy, cho nên không dám xác định đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nô Huyền Kiều dứt khoát ôm ngực, chính diện hướng tới hắn, như vậy khó mà nói. Có thể là Thế Tử Gia làm người tới. Liền đem chính mình ở Gia Lông trên đường gặp được Hạ Cảnh Hạo sự nói. Nô Huyền Kiều cũng thực ngoài ý muốn, bất quá lại nghe nói quá trình. Đối Mã Gia Phú thành thật cảm thấy vô ngữ, làm buôn bán nhưng không cần người như vậy, quyết định lần sau Thư Tú Tài trở về đem hắn đưa tới Kim Phủ lệ luyện một phen. Đối Điền Nhị Lang gật gật đầu, Điền Nhị Lang đón đi lên. Điền Nhị Lang so Ngô Huyền Kiều đại tam tuổi, năm nay 17 tuổi, nhưng làm buôn bán đã 5 năm, tương đương lào đến, cùng cái kia Lý Đại Ngốc trải qua 3 ngày cò kẹ mặc cả, cuối cùng toàn bộ thành giao, dương nhiều nhất, có gần 100 đầu, tiếp theo là Ngưu, có gần 20 đầu, cuối cùng là mã, chỉ có 6 thất, nghe nói mã là quản chế, có thể có mã vẫn là có Hạ Cảnh Hạo tay phê. Ngô Huyền Kiều phi thường vừa lòng, bạc hoa 3.000 lượng không đến, đồng thời cũng theo chân bọn họ đính sang năm gia súc số lượng, tỉnh rất nhiều sự. Lý Đại Ngốc đối nơi này cũng phi thường vừa lòng, đem trướng đồng đáp ở Đại Bình Thượng, mang theo chút tán hóa, cũng đều bán hết, xem ra nơi này người vẫn là có bạc. Quyết định tháng chạp ăn tết phía trước lại đến một lần. Đường sông cập nuôi dưỡng thượng đều yêu cầu nhân thủ, thôn dân cư túi đều có chút đồng tử. Hơn nữa này nửa năm tư thủ hung đúc, bọn họ không hề như vậy ngu muội vô tri, cao hứng mà cùng các thương nhân cỏ kẻ mặc cả. Nô Huyền Kiều nhìn một đám trướng đồng nội tâm cười khai, vẫn là chính mình có dự kiến trước, đêm này cửa hàng mà đều bị hảo, chờ nơi này lương thực vừa lên thị, liền xuống tay này hai bên bờ sông đại đạo thượng cửa hàng. Bởi vì thiên nhiệt, Điền Nhị Lang còn cung cấp chút khối băng, phi thường mát mẻ, làm đến thương đội đều không nghĩ đi rồi. Lý Đại Ngốc nhưng không ngốc đi theo Điền Nhị Lang hỏi thăm chế băng phương thuốc, đáng tiếc mặc kệ ra nhiều ít bạc, Điền Nhị Lang chính là không buông khẩu, không có biện pháp chỉ có thể mang theo băng đi rồi. Đồng dạng, ở Kim Phủ quận nhìn trộm băng phương thuốc có khối người, một hồi báo tắc mắt thấy liền phải tới. Thúy cô mấy ngày nay vẫn luôn trong lòng run sợ, tạp hóa trong tiệm băng đồ uống. Băng côn vừa lên thị, miễn bản nhiều hỏa bạo, nàng lấy tiền thu đến mọi tay, nhưng phiền toái cũng đi theo tới, du côn, lưu manh tìm việc cũng nhiều, này đó đảo còn thôi, càng muốn mệnh chính là, có chút quyền quý gia trực tiếp tới muốn phương thuốc, nàng cùng đương gia đình không được. Thư Tú Tài cũng không có dự đoán được như vậy cái ăn vặt, sẽ như vậy làm người mắt thèm, nhìn thấy. Hôm nay sau giờ ngọ, lại tới nữa một rút người, này một rút rõ ràng không phải trên đường cái lưu manh. Bọn họ huấn luyện có tố, tới rồi cửa hàng, liền đem cửa hàng tạp cái hy ba lạn, cầm đầu phi thường kiêu ngạo, thức thời liền đem phương thuốc lấy ra tới. Đồng nhị bình đem bà nương cùng hai cái tiểu nhị hộ ở sau người, đại gia, không phải tiểu nhân không cho, thứ này đều là chủ gia xứng tốt, chúng ta chỉ là bán thôi. Còn không thức thời, hành, hôm nay liền trở về cùng ngươi chủ nhân nói, ngày mai lúc này lại đây lấy phương thuốc, nếu đến lúc đó không có phương thuốc. Nhưng đừng ta trở mặt không biết người. Nói xong, liền cấp nhị bình đồng một chân, kia một chân thật là có công đế, nhị bình đương trưởng liền phun ra huyết. Thúy cô khóc lớn phát đi lên, che chở chính mình phu quân, kết quả phía sau lưng cũng bị giẫm một chân, một đám người nên ngang mà đi. Thư Tú Tài từ phủ nha trở về mới biết được, sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Cưới lên mã một khắc không ngừng hướng Ngô Gia Trang đuổi. Ngô Huyền Kiều cũng không có dự đoán được. Chính mình đã thực cẩn thận, cũng không có chế băng bán, chỉ là bán một ít ăn vặt mà thôi. Hơn nữa cái này ăn vặt thực mới đưa ra thị trường nửa tháng, cũng đã đến loại trình độ này. Nô Huyền Kiều chôn sâu ở ghế bành, không rên một tiếng, nghe Thư Tú Tài giảng Kim Phủ quận tình huống. tiểu thư, những cái đó tên côn đồ, ta cùng đầu đường bộ đầu lao vương đã hôn thủ, cho hắn chỗ tốt hơn nữa trong tiệm hai cái tiểu nhị thân thủ còn có thể ngăn trở, nhưng những cái đó quyền quý nếu chỉ là một nhà mướn, cũng không dễ làm, mấy nhà đều phải đảo làm ta chắn một trận, rốt cuộc vứt thân phận cao, một khác gia cũng không dám làm bậy, nhưng chiều nay này rút hiển nhiên vị phân rất cao, không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Lúc ấy ta đi phủ nha thăm phương pháp, phủ nha cạnh cửa đều không có sơ đến, kết quả trở về nhị bình thản hắn bà nương liền bị thương. Nô Huyền Kiều thâm thở dài một hơi, là thiếu ta suy xét, nguyên bản tưởng bất quá là một ít ăn vặt thực mà lấy. Là ăn vặt thực không tồi, nhưng kỹ thuật này hàm lượng quá cao, Nô Huyền Kiều đã quên đây là cổ đại, hơn nữa là lạc hậu cổ đại Bắc Địa, băng là thường nhân có thể làm gì đó sao. Băng làm lạnh uống khởi nguyên với Trung Quốc, đế vương nhóm vì giải nhiệt, làm các nô lệ ở mùa đông đem băng mang tới, chứa trên mặt đất hầm, tới rồi mùa hè lại lấy ra tới hưởng dụng, bình dân là căn bản không có khả năng sử dụng. Cho nên minh bạch người đều hiểu được đây là cái thứ tốt ta, có thể không nghĩ theo vì đã có sao. Đồ uống lạnh cũng có người làm, nhưng giống Nô Huyền Kiều làm được như vậy bán thân mật thiếu, bọn họ băng đa số là năm đầu mùa đông giấu ở hầm, kia giống Nô Huyền Kiều khắc lại rất nhiều khuôn mẫu, đem điều tốt liêu đặt ở mô, dùng tiêu trực tiếp thành hình. Đây là vì cái gì có người coi trọng muốn cướp nguyên nhân. Nô Huyền Kiều cười khổ một chút, như vậy cái vật nhỏ đều phải hao tâm tốn sức giữ được, mệt mỏi quá a. Thưa Tú Tài, như vậy đi, chúng ta tới Bắc Địa, không lâu sau, ngươi cũng biết, ta cái này thế tử phi là dùng làm gì, cái này tên tuổi là không có biện pháp dùng, cũng không có mặt khác vượt qua thử thách bối cảnh người có thể giúp chúng ta chống lưng, đều phải dựa chính chúng ta. Thư Tú Tài đi theo ừ một tiếng, không biết vì cái gì nhìn đến Ngô Huyền Kiều mây mù che phủ, hắn một chút cũng không có đồng cảm, thậm chí ẩn ẩn có điểm hưng phấn, tổng cảm thấy có ngoài dự đoán ở ngoài sự đang chờ chính mình. Ai, nếu Ngô Huyền Kiều biết Thư Tú Tài là như thế này tưởng, phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Để cho ta tới nhìn xem Bắc Địa không trung hắn là hắc vẫn là bạch đi. Nói xong, eo tử ghế thái sư thẳng lên, làm béo nha lại đây. Chỉ chốc lát sau, béo nha lại đây, tiểu thư, ngươi tìm ta. Béo nha, ta nghe ngươi cha thiết trụ nói qua, ngươi kỳ thật trước hết bắt đầu học được là tài bắn cung đi. Đúng vậy, tiểu thư, ta từ nhỏ thân thể tố chất liền hảo, lớn lên lại giống ta ra ra, cho nên ông nội của ta đặc biệt thích ta, trong nhà nữ nhân giữa theo ta học võ. Ta làm ngươi giết người, có dám hay không? Chương 76 lại thấy băng phân 2. Thư Tú Tài sửng sốt. Dùng tay sờ sờ chính mình tâm, cảm giác nó nhảy thật sự mau. Béo nha vẫn cứ không chút hoang mang, tiểu thư, ngươi liền tan xương nát thịt đều không sợ, làm ta sát người khác, lại không phải tự sát, có cái gì không dám. Béo nha vẻ mặt hoang mang nhìn nàng. Nô Huyền Kiều bị chính mình nước miếng sặc một chút, ngươi, này cùng thuốc nổ không giống nhau. Ai nha, cùng ngươi nói không rõ. Quay đầu tới đối với Thư Tú Tài, béo nha phụ trách giết người. Ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Như thế nào làm béo nha giết người còn không có tội, chính là chuyện của ngươi, ta chỉ cung cấp ý nghĩ, cụ thể liền xem bản lĩnh của ngươi. Thư Tú Tài hoan hoãn, minh bạch. Ngày hôm sau buổi chiều Kim Phủ quận thành Nam Sa Tao Phố. Tháng 6 nửa thời tiết, nắng gắt như lửa, phiến đá xanh lộ đều có bị thái dương nướng hóa dấu hiệu, có mấy cái không sợ nhiệt tiểu hài tử chạy tới mua băng côn. Tiểu nhị Ngô Tam thả khẩu dương gỗ dùng chăn đông bao băng côn, thấy có tiểu hài tử tới mua, liền lấy ra cho bọn hắn. Ngày hôm qua cầm đầu kiêu ngạo hán tử xa xa nhìn đến, lá gan không nhỏ à, còn ở bán, trên mặt vẻ mặt khoe khoang dạng, thét to đồng bạn, chờ một chút, chớ tất bắt được phương thuốc, bằng không quý nhân nơi đó nhưng không hảo giao đái. Bên cạnh một cái cắm một câu miệng, nếu là không cho đâu. Không cho, cho ta đánh gần chết mới thôi, ở Kim Phủ quận. Còn không có quý nhân không chiếm được đồ vật. Nói xong vẻ mặt giữ tận dạng, nên ngang lại đây. Tiểu Tam thấy hắn, lập tức quỳ xuống tới, quý nhân tha mạng à, quý nhân tha mạng à, đồ vật không ở ta trên người, tha mạng à. Thanh âm rất lớn, hàng xóm đều nhô đầu ra, kết quả vừa thấy là Kim Phủ quận Trần Phủ Gia Nô, một đám đều xúc đi vào, cầm đầu cái này khinh nam bá nữ cũng không phải là dễ chọc nhân vật, cái này mới đến khai cửa hàng Tam, tháng tư muốn xui xẻo. Cần phải cửa nát nhà tan. Cầm đầu hán tử thấy người một nhà chưa tới, chính mình khí thế đã đem đối phương sợ tới mức thẻ ra quần, phi thường đắc ý. Nô Tiểu Tam biên kêu biên chiều nội bộ bỏ đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, nội bộ liền có một mũi tên cấp tốc mà ra. Tất cả mọi người không ngờ tới, thế nhưng có so với bọn hắn càng hoành càng không muốn sống, cầm đầu hắn tử, ở bế tức phía trước còn tưởng, ai to gan như vậy dám muốn ta Trần gia mệnh. Qua mấy tức công phu, đi theo nhân tài phản ứng lại đây, đằng trước kiêu ngạo hắn tử sau đảo mà xuống, thẳng tắp đến nằm ở quá trình đốt cháy phiến đá xanh thượng, huyết một hồi công phu liền đem hắn vây quanh. Lớn mật, là ai, là ai? Các ngươi cư nhiên dám giết phủ Doãn đại nhân ra Trần ra, phản thiên, ra tới. Người nói chuyện kích động đến nhảy chân, hắn cũng không phải là thật vì cái gì Trần ra kêu gào, hắn là cao hứng cư nhiên có người giúp hắn trừ bỏ cái này đè nặng đối thủ của hắn, đồng thời cũng âm thầm tính kế, là chính mình hướng quý nhân biểu hiện cơ hội, chỉ cần chính mình. Kia chẳng phải là vì danh lợi có thể nói hôn đầu óc, cũng không nghĩ nhân ra nếu có thể sát một liền không thể giết nhị sao. Thật là so lửa còn xuẩn. Lại một mũi tên từ bên trong cánh cửa mà ra, không nghiêng không lệch ở giữa trán tâm. Không còn có người dám kêu gào, một đám kêu cha gọi mẹ, thẻ ra quần hướng đầu đường chạy tới, đáng tiếc mới vừa xoay người, phụ trách này phố vương bộ đầu tới rồi, nhìn trên mặt đất hai cái thẳng nằm người, mồ hôi lạnh ứa ra. Cửa hàng người ra tới, là câu eo đồng nhị bình, trước ngực banh vải bộ trắng, từ Ngô Tam đỡ, mặt sau đi theo béo nhà. Con chính là một phen bình thường cung tiễn, bao đựng tên còn thừa một cây mũi tên. Thảo dân đồng nhị bình đền tội, thỉnh đại nhân bắt giam. Vương bộ đầu mồ hôi chảy đến càng nhiều, loại tình huống này có hai loại khả năng. Đệ nhất, cá chết lưới rách. Đệ nhị, sau lưng có người, đem hắn lộng đi vào dễ dàng, ra tới liền không phải sự, đến bao nhiêu người cùng hắn xui xẻo. Vương bộ đầu làm gần 20 năm bộ đầu chưa bao giờ gặp được quá như vậy sự. Mà bên kia, Thư Tú Tài đang ở cùng Ngô Tứ thu thập, động viên chịu Trần Trang bảo làm hại người. Thư Tú Tài ở Kim Phủ quận tới lui lui bao nhiêu lần, đương nhiên biết Trần Trang bảo là người phương nào, người này là Trần Trắc Phi bà Vũ Nhi Tử, bởi vì Trần Trang bảo cha vì Trần Phủ đã sớm đi, cho nên xem ở hai vợ chồng một cái vì Trần Phủ ra mệnh, một cái nại lớn Trần Trắc Phi phân thượng, đối hắn nhiều có dung túng, có thể nói là toàn bộ tầng dưới chốt bá tánh một đại công hại. Không biết phá bao nhiêu người ra, quả thực xuất sinh không bằng. Sa táo phố người nhìn vương bộ đầu đem Ngô Nhớ cửa hàng người mang đi, một đám không thể tin được, đại gia ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng rốt cuộc có người phản ánh lại đây, chúng ta về sau không bao giờ sẽ chịu Trần Phủ tên cặn bã này bóc lột. Trong khoảng thời gian ngắn, tương đối nghèo khó các con phố cư nhiên như ăn tết phóng khởi pháo tới, đương nhiên xuất đầu phóng đệ nhất ra là Thư Tú Tài tìm tốt, còn không có người dám làm cái này chim đầu đàn. Vương phủ trước cửa, tụ tập một đám người, làm gì tới, vì Bắc Tề Vương tụng ca tụng đức tới, cầm đầu đương nhiên cũng không phải đứng đắn thương nhân, cũng là Ngô Danh Đức tìm kẻ lưu lạc, nhưng mặt sau theo kịp quyết đối là hàng thật giá thật thương nhân, thợ tiểu thủ công, bình dân, bọn họ khóc giống rơi lệ vì chính mình đê tiện hèn mọn sinh hoạt. Bắc Tề Vương hạ thủ chính thực mau liền tra được sự tình ngọn nguồn, một cái biên giới vương ra, một vị thống lĩnh mấy chục vạn đại quân tướng lãnh điểm này sự với hắn mà nói quả thực chính là mưa bụi, tiền đề là hắn muốn làm. Hắn bụng mặt, vẻ mặt mỏi mệt. Tiên hoàng thật là cho chính mình tìm cái hảo con dâu à, so với chính mình cường à, nếu bằng không chính mình còn cần cậy vào Trần Thương Hạ tới cân bằng Trương Đức Lương. Qua một hồi lâu, tay huy một chút, người tới. Ở. Làm ở kinh trang một chút thư thái người này. Vâng. Kim phủ quận phủ Doãn Trần Thương Hạ nhìn nha môn khẩu biển người tấp nập, tâm lực tiểu thụy, tới trạng cáo Trần Trang bảo đều bài mấy dặm địa, chính mình con rể đối chính mình vốn dĩ liền không có sắc mặt tốt, hiện tại vô lực bắt đầu thăng đường. Sự tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, liền như ngày mùa hè mưa rào có sấm chớp, 7 ngày sau, chuyện này liền lấy phòng vệ chính đáng mà họa thượng hào. Mà cái này nhật tử chính là cổ đại quan phủ phá án đạo thứ nhất trình tự cũng nhanh nhất nhật tử. Trần mụ mụ khóc hôn mê cũng không có thể vì nhi tử báo thù, trong mắt phát ra độc các quang, lục dày đặc sợ tới mức bên cạnh tiểu nha đầu cả người phát run. Kim phủ quận phủ Doãn Trần Thương Hạ nhìn thấy nữ nhi cùng cháu ngoại, vẻ mặt phẫn hận, liền như vậy điểm đồ vật ngươi liền vừa mắt, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, thiếu dùng cái kia nô sinh con, không nghe, đã xảy ra chuyện đi. Làm ngươi nhi tử hoàn toàn không diễn ngươi an lòng. Cái gì kêu lòng ta an? Trần Trác Phi thanh âm bén nhọn chói tai, ta làm như vậy, còn không đều là vì Vũ Đình. Hạ Vũ Đình nhìn nàng một cái, không có biểu tình cúi đầu, Trần Trác Phi ngượng ngùng mà nhìn nhi tử, Trần Thương Hạ cũng thở dài một hơi, cái này nữ nhi tuổi một phen còn như vậy tranh cường hào thắng, mọi thứ cùng Vương Phi so, có thể so sánh sao. Nhân ra là trong kinh tới danh môn thế gia, biểu tỷ lại là Hoàng Thái Phi, ai, nếu không phải Vương Phi tư chất thiếu chút nữa, còn có nữ nhi dừng chân mà. Ta làm người đi tra xét, hẳn là nếu không bao lâu, sẽ có tin tức. Hạ Vũ Đình sâu kín nói. Vũ Đình, học được sao? Chuyện này từ ra tay đến kết thúc, chỉ dùng 7 ngày, dữ dội nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Trần Thương Hạ mặt hướng cháu ngoại nói. Ân, mỗi nhất chiêu đều làm chúng ta vô pháp chống đỡ, nhân tài A. Nói xong hiếp hiếp mắt, nếu là người này vì ta sử dụng thì tốt rồi. Trần Thương Hạ không có ngôn ngữ, không đơn giản như vậy đi. Trương Phủ. Cái kia tiểu Vương Phi, người gặp qua. Gặp qua, phụ thân Trương Chi Bình đứng ở Trương Đức Lương bên người xem hắn viết chữ, nước chảy mây trôi chỗ Lăng Phong dấu dếm. Nói xem, tính cả chuyện này. Trương Đức Lương phúc hậu trên mặt cũng không có nhiều ít nếp nhăn, hơi hơi mỉm cười giống như Phật Di Lặc. Thực không bình thường, họ Dương thân phận tuy cao, nhưng cùng nàng vô pháp so. Trương Chi Bình nhìn phụ thân tự, cảm xúc không có gì biến hóa. Nga, không đều là nữ nhân. Trương Đức Lương nhìn tâm cao khí ngạo tiểu nhi nói lời này có điểm cảm thấy hứng thú, có thể từ nhỏ nhi trong miệng nói nữ nhân thực không bình thường bản thân liền không bình thường. Đến nỗi nói Trần Phủ Gia Nô bị giết, từ một cái khác mặt bên càng phản ứng ra nàng này quyết đoán, gan lớn. Trương Chi Bình vẫn cứ chính là luận sự, kinh thành tin tức chuyển tới, nhưng về huyện bá chờ cái này cháu gái tin tức cơ hồ không có, cái kia thư thư thái cũng chỉ là cái tụng sư, tam giáo cửu lưu, có điểm tiểu bản lĩnh đi. Tụng sư. Đúng vậy. Già rồi, xem ra sống đến lao học được lão, không tin không được a. Là, phụ thân. Chương 77 Tân Đường ra 1. Xa ở quân doanh Hạ Cảnh Hạo cũng ở trước tiên biết Kim Phủ quận sự kiện, từ mở đầu buồn bực bất an đến sau lại bình tĩnh như nước, nghĩ thầm người xa cơ thất thế thối lại một cái hảo phụ tá, việc này giải quyết rất sạch sẽ lưu loát. Nô Huyền Kiều cảm thấy sự tình tuy rằng giải quyết, đồng thời cũng cho chính mình để lại thật lớn thai hoàng ẩm. Tuy nói là Trần Trác Phi một cái nô tài, nhưng bực này với đánh nàng mặt, Trần gia là quyết sẽ không thiện bãi cam hưu. Trải qua thận trọng suy xét, làm Thư Tú Tài mang theo đồng nhị bình đẳng đoàn người, từ Kim Phủ triệt trở về, tưởng Tân Đường ra. Bất chi bất giác chung, lại một năm nữa mùa đông tới rồi. Nô Huyền Kiều nhìn Phi Gia Cầm, suy nghĩ sâu xa khổ lự mấy ngày, rốt cuộc làm một cái quyết định. Thư Tú Tài nghe được Ngô Huyền Kiều có quyết định, tới phòng nghị sự trên đường suy đoán, không biết Ngô Huyền Kiều nghĩ đến cùng chính mình giống nhau không giống nhau. Chúng ta bỏ Tề chọn Triệu đi. Nghe được lời này, Thư Tú Tài thở ra một hơi, không như mà hợp. Ta nhìn dư đồ, chúng ta ly Bắc Tề thủ phủ cùng đến Triệu địa Bắc Lăng quận không sai biệt lắm thời gian, dùng xe ngựa đều phải 3 ngày, dùng mã là 1 ngày nửa đêm. Từ Bắc Lăng quận lại đến Triệu địa thủ phủ Triệu quận cũng là cái dạng này khoảng cách, chỉ cần có đúng mực, hẳn là sẽ không khiến cho Triệu địa cầm quyền giả chú ý, ngươi cảm thấy đâu? Thư tiên sinh, ta đôi tay tán thành, hơn nữa, Triệu địa phồn hoa xa thịnh với Kim Phủ, nghe nói tiên hoàng cái này tiểu đệ quản lý Triệu địa rất có một bộ, ở Triệu địa cũng rất có thành tựu. Mặt khác mấy cái quản sự, mở to hai mắt nghe, sợ lộ cái gì, chính mình làm sai. Bút than không ngừng ký lục. Hai vị tư thục tiên sinh là lần đầu tiên tham gia Ngô Trang hội nghị, hình chữ nhật điều bàn, trên bàn hai đầu bãi hai cái bạch men gốm bình xứ, bên trong cắm một phen cỏ đuôi chó, mỗi cái ghế thượng đều phóng một cái mang bả bạch xứ mang cái chén trà, đơn giản mà trang trọng. Hai đầu phân biệt ngồi Thư Tú Tài cùng Thế Tử Phi, hai bên vị trí không có chỉnh tự ấn thứ tự đến trước và sau thứ tự theo thứ tự ngồi xuống, Vương Phi phía sau tiểu hắc bản thượng. Đính một chương dư đồ, Mục lao nhân hận không thể lập tức theo vì đã có, đối diện so Mục lao nhân tuổi trẻ Chu tiên sinh tuy rằng không như vậy lộ liễu, cũng kém không đến chỗ đó đi, hai người kia nếu không phải trước đó biết, đây là bán cái gà cùng heo hội nghị, đều đem nó làm như hành quân đánh giặc quân sự hội. Nghị đối đãi. Lần này, Nô Huyền Kiều đã không có thúc phó, nữ giả nam trang cùng Thư Tú Tài đám người cùng nhau hướng Triệu địa Bắc Lăng quận mà đi. Nô Huyền Kiều đối cổ đại xã hội phong kiến có nhất định hiểu biết, làm việc càng thêm khẩn thận mà cẩn thận, nàng không có nổi danh hùng tâm trang trí, chỉ có tiểu tâm cầu tài thiên với một góc tiểu tư tâm thái. tới rồi Bắc Lăng quận, cảm thấy nó phồn hoa cùng đời sau nhị, tam tuyến thành thị có một so, không tự hiểu là gật gật đầu. Thư Tú Tài cũng cười cười, nhìn dáng vẻ, không tồi. Ân. Đoàn người tìm cái trung đẳng khách điếm ở xuống dưới. Kim phủ quận liền không có như vậy khách điếm. Nô Tiểu Tam nhìn quanh thân hoàn cảnh, quy mô không lớn, nhưng người ta chỉnh tề sạch sẽ a, kia giống kim phủ hoặc là quý đến muốn chết xa hoa khách điếm, hoặc là dơ không kéo mấy cấp thấp tiểu quán. Thư Tú Tài nghe xong cười cười, là tình hình thực tế, chúng ta hai ngày này liền mua cái phía trước làm buôn bán, mặt sau trụ người tòa nhà, đỡ phải tới lui lui không có cái nơi đặt chân. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, mọi người đều khôi phục tinh khí thần. Không có ở khách điếm ăn cơm sáng, Nô Huyền Kiều cảm thấy nếu tới, sự phải làm, chơi cũng chiếu cố, mới không uổng công chuyến này. Trung tâm đoạn đường, bọn họ chỉ là xem một phen, vẫn chưa nghỉ chân. Trung đẳng đoạn đường, liền tương đối dụng tâm, nhân chuẩn bị làm một nhà hàng nhỏ tiêu hao cùng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sản xuất, cho nên phi thường dụng tâm. Giữa trưa vào một nhà tên là Phan Nhớ Mặt Quán, sinh ý không tồi, tuy không thể nói kín người hết chỗ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đoàn người ngồi định rồi sau, chạy đường tiểu nhị lập tức đi lên giới thiệu thức ăn, tương đương dụng tâm, Thư Tú Tài mấy người mỗi người điểm một phần, các không giống nhau, tiểu nhị ánh mắt bất thiện nhìn vài người, nhưng là chưa nói cái gì, vài người nhìn nhau cười, có phải hay không làm được quá rõ ràng. Con Hảo, mặt trên tốc độ vẫn là rất nhanh. Mì Dương Xuân, ăn tạp mặt, thịt bột nhào bằng nước nóng, tố mặt, tốt nhất chính là Ngô Huyền Tiểu trong tay một chén thịt dê mặt, mọi người thường còn hành, đều tương đối đại chúng hóa, không có gì đặc sắc. Ngô Huyền Kiều phát hiện không có gà, vịt, ngông xứng mặt, chẳng lẽ, bọn họ đi rồi một nhà giá thấp vị diện quán, quay đầu lại nhìn xem, cũng không tính thấp đi. Đoàn người tiếp tục đi, xem qua giang hồ bán nghệ, xem qua khiêng gánh bán tán thực, cửa hàng cũng có tân có cũ, lượng người cũng coi như không tồi, nhưng phần lớn là nam nhân. Đi dạo 3 ngày, cuối cùng Thư Tú Tài tìm khách điếm lao bản hỗ trợ tìm một cái đứng đắn nha nhân tài xuống tay. Bọn họ coi trọng một cái kêu Vạn Nguyên phố 2 tầng cửa hàng ở phố đuôi, nhưng cái này phố đuôi có điểm ý tứ. Ở ly phố đuôi không bao xa địa phương là cái chữ đinh, hình giao lộ, lượng người cũng không tệ lắm, mà phố đuôi có hai cái tương đối hấp dẫn nơi, một cái quy mô trung đẳng tư thủ, một cái không chớp mắt y hề quán. Từ xưa đến nay địa phương nào thức ăn hảo làm a, phi này hai cái địa phương không thể. Vạn Nguyên phố phố đuôi chính là bảo, nhưng kia hai tầng tiểu mặt tiền cửa hiệu nhìn qua thật là lung lay sắp đổ. Suy sút trung niên nam nhân trừng mắt cá vàng mắt, nếu không phải lão tử thua vốn ban đầu, nói cho các ngươi, cứ như vậy phòng ở các ngươi cũng mua không. Phòng ở thật sự bất ham, nhưng đoạn đường thật sự hảo, cửa đối với chữ đinh, giao lộ kéo dài đi ra ngoài. Đều là mặt tiền cửa hiệu. Mặt bắc lại là y quán lại là tư thục, nam diện vẫn là thương nghiệp mặt tiền cửa hiệu, thực không tồi. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm tốn chút tiền một lần nữa làm cũng đáng, chiều Thư Tú Tài gật gật đầu. Thư Tú Tài liền đi tới nha người bên cạnh, thì thầm một trận, nha người nghe cười mị mắt. Sinh ý không sai biệt lắm thành, Nô Huyền Kiều mấy ngày nay cũng đi được mệt mỏi, chuẩn bị trực tiếp hồi khách điếm nghỉ ngơi đi, mới vừa đi ra chữ đình, giao lộ. Liền có một cái tiểu hài tử chiều chính mình đâm lại đây, Nô Huyền Tiểu thân thủ thiên làm một cái tiểu hài tử căn bản không thành vấn đề, không chỉ có thiên làm qua đi, còn thuận tay vớt lên hắn đem hắn dơ lên, cái này tiểu hài tử ở nhà hiển nhiên là cái bá vương thức tiểu sọ tạ, hắn đầu tiên là cả kinh, sau lại xem chính mình. Như vậy cao cao tại thượng, cư nhiên khanh khách mà cười cái không ngừng, Nô Huyền Tiểu vô ngữ chừng hắn một cái, đem hắn thả xuống dưới. Đừng nhìn hắn tiểu. Còn rất trầm, lắc lắc tay, cười xem hắn, cũng không hỏi lời nói, thông qua hắn, nàng nhớ tới chính mình mới vừa xuyên qua tới khi, nàng cha Ngô Minh Đức đặc biệt thích làm cái này động tác, nhoáng lên chi gian chính mình cư nhiên gả làm người phụ. Ai, mấy không thể thấy thở dài, tiểu hoa nhi, đừng chạy loạn, mau đến học đường đi thôi, tiểu tâm bị mẹ mình quải. Nói xong, xoay người đối Ngô Tiểu Tâm nói, đem cái này bướng bỉnh bao đưa tới mặt sau học đường đi. Nói xong cũng không để ý tới mọi người, lo chính mình đi rồi, ai, chính mình khi nào có thể cấp kinh thành gửi phong thư đâu. Cách đó không xa ở một nhà thư phòng cửa hàng cửa người nào đó nhìn này toàn quá trình, bên cạnh một cái gã sai vặt bộ dáng người bất động thanh sắc theo đôi mà đi. Chương 78 Tân Đường ra 2. Nô Huyền Kiều mệt đến ở khách điếm nghỉ ngơi. Thư Tú Tài công việc lưu đù lên, cửa hàng đầy rất trọng tố muốn thủ tục, khai quán ăn cũng muốn thủ tục. May mắn trước kia ở Kinh Thành cùng Phạm Lão Nhân học quá một đoạn thời gian, lại ở Kim Phủ quận đã làm. Đối những việc này hiện tại đã cơi xe nhẹ đi đường quen, mời khách sạn lao bản cùng người môi giới người ăn một đốn, làm cho bọn họ từ giữa giật dây bắt cầu, thực mau tìm được một đoạn này lục thuộc quan lại nhỏ. Bắc Lăng quận hạ hạt 5 cái huyện, bọn họ hiện tại ở Bắc Lăng quận bản thân tương ứng huyện An Lăng huyện. Chuẩn bị này đó quan lại nhỏ giai tầng không phải kiện đơn giản sự, này giữa học vấn sâu không thể so bát cổ văn thấp. Quan lại nhỏ giai tầng ở vào một cái quan cùng dân giao giới điểm thượng, bọn họ ở trong quan trường tuy rằng thân phận không cao, nhưng lại thường xuyên lâu cư chức quen thuộc các loại chính vụ, có được xử lý phức tạp sự vụ năng lực, hơn nữa quen thuộc địa phương dân tình, nếu không tăng thêm chuẩn bị, hoặc chuẩn bị không đúng chỗ, bọn họ chung mỗ một người chỉ cần hơi chút ở bên trong làm một chút tay chân, chuyện của ngươi liền làm không được. Thư Tú Tài hiện tại đã am hiểu sâu việc này, mấy ngày xuống dưới, ăn uống đưa bạc, mọi mặt chu đáo, vị trí hơi cao, năng lực cường cũng làm Ngô Huyền Kiều cái này chủ nhân lộ cái mặt. Thư Tú Tài vẫn luôn biết Ngô Huyền Kiều không đơn giản, không thể tưởng được nàng một cái 14 tuổi tiểu nữ hoa ứng phó khởi này đó quan lại nhỏ tới cũng thành thạo, chuyện trò vui vẻ chỗ bất động thanh sắc liền đem đối diện huyện thừa thân thích lột đến không lời nào để nói. Thư Tú Tài tiến đến phòng liền cảm thấy nơi này không khí không đúng, hiện tại rốt cuộc minh bạch, là huyện thừa thân thích, người này vô luận bên ngoài vẫn là khí chất tuyệt phi giống nhau, không biết vì sao trộn lẫn đến đêm nay bữa tiệc chúng tới. Nô Huyền Kiều đương nhiên cũng nhìn ra tới, hơn nữa, ở hắn thông báo chính mình tự khi, cũng suy đoán đến hắn thân phận năm thành tới, còn có năm thành là không dám xác định, như vậy một cái nho nhỏ đút lót bữa tiệc, hắn cần thiết tự tay làm lấy tới bắt hiện. Nô Huyền Kiều cười thầm một chút, đối diện ra hỏa còn tưởng rằng không vài người có thể biết được tên của hắn hoặc tự, ngượng ngùng, nàng trùng hợp chính là kia số ít mấy cái giữa một cái này muốn cảm tạ hoa khổng tức Ngô Tông Bình. Là hắn đem hoàng gia quan hệ mạch lạc nói cho nàng, uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện. Đối diện ra hỏa tướng mạo chi xuất sắc, chỉ cần có mắt đều xem tới được, tuổi 25, 6 tả hữu đi, tuấn mỹ tuyệt luân lại không hiện nữ tướng, sắc mặt như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, bề ngoài thoạt nhìn dường như tùy ý không chịu câu thúc, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra nghiêm cẩn làm người không dám xem thường, một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc bị màu trắng lụa mang cao cao vắng khởi. Mày kiếm dưới là một đôi thon dài mắt đào hoa, hình như có nhu tình mật ý, làm người một không cẩn thận liền. Sẽ luân hãm đi vào. Nô Huyền Kiều tiểu suýt một hớp nước trà, lộ ra gại đúng chỗ ngứa mỉm cười. Giờ phút này nữ giả nam trang, sống mái mạc biện cũng tương đương chát người mắt. Dục chi huynh, vừa rồi tiểu đệ nhất thời khẩu mau, mong rằng không lấy làm phiền lòng nói tới đây. Nô Huyền Kiều lại muốn cười trộm, gia hỏa này ấn bối phận chính là chính mình thúc thúc ca. Có phải hay không kiếm tiện nghi? Đối diện ra hỏa, ưu nhãm mà nhấp một ngụm rượu, nâng nâng mi, nơi đó, bàn tiệc thượng vô lớn nhỏ, vô đúng sai, đâu ra trách móc. Nói xong ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Nô Huyền Kiều đoan ly tay dừng một chút, ám đạo, nại nại mà, này những quyền quý khẳng định đem chính mình lai lịch lột mấy lần, mất công chính mình còn tưởng rằng chiếm tiện nghi, hừ một chút, trắng liếc mắt một cái, không đáng để ý tới, như thế nào? Chính mình liền tới đút lót, muốn bắt muốn xẻo tùy tiện, tính cô nãi nãi xui xẻo. Trăng lên giữa trời, tiệc rượu tan, Nô Huyền Kiều cùng Thư Tú Tài mang theo nghi hoặc khó hiểu dẹp đường hồi khách điếm. Tiểu thư, ngươi nói người này là đang làm gì, ta cảm thấy huyện thừa nơi trốn lấy hắn vi tôn, tuy rằng cố tình che giấu, nhưng một ít chi tiết không lừa được người. Đương nhiên muốn lấy hắn vi tôn, nếu không hắn còn như thế nào hỗn, không muốn sống nữa. Tiểu thư, ngươi biết ngươi người này là ai? Nô Tú Tài phi thường giật mình. Ai, thật là uống nước lạnh đều tắc nha, kim phủ ngốc không được, chẳng lẽ một cái Bắc Lăng quận cũng dung không dưới ta? Tiểu thư, Nô Tú Tài khó hiểu. Là Triệu Địa Đầu Đầu. Triệu Địa Đầu Đầu. A, Triệu Vương Nô Tú Tài chấn động, không thể nào. Đi theo vài người cũng giật mình đến nhìn về phía Ngô Huyền Kiều. Cam đoan không giả. Ngươi nói hắn có phải hay không ăn no trống, là được cái hối, như thế nào, thật là nhàn đến hoàng hắn. Nô Tú Tài cùng tiểu đào bọn họ rụt rụt cổ, cũng liền nhà bọn họ tiểu thư dám nói lời này. An Lăng Vương phủ biệt viện. Phụ vương ngài đã trở lại. Ân. Phụ vương, cái kia tiểu tử, ngươi tìm được rồi, ta cảm thấy hắn làm ta gã sai vặt, ta khẳng định nghe phụ vương ngươi nói. Nô Diệu Dục nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, làm không được ngươi gã sai vặt. Không được, phụ vương ngươi đáp ứng quá ta. Quấn lấy Ngô Diệu Dục tiểu sỏ tả nghiễm nhiên chính là ngày đó đâm Ngô Huyền tiểu cái kia. Đem thế tử ôm trở về phòng ngủ. Ngô Diệu Dục cảm giác đau đầu, hắn như thế nào biết, kia tiểu tử là cái nữ, vẫn là cái đã kết hôn phụ nhân. Cư nhiên tung tăng nhảy nhót đến ta Triệu Điệu tới, hạ thủ đang cùng Hạ Cảnh Hạo mặc kệ, làm nàng tự làm tự chết. Bắc Tề Vương Phủ. Hạ thủ chính thu được điệp báo, nguyên lai thật không phải cái an phận, cũng hảo, tiên hoàng tuy rằng quá thệ. Nhưng còn không đến động nàng thời điểm, chờ thời cuộc ổn cũng không mượn. Bắc Tề Vương phủ hậu viện nơi nào đó. Hiện tại bọn họ nhất ban nhân mã không tới Kim phủ quận, không hảo động thủ muốn bên ngoài nhân thủ, này giá nhưng không thấp. Thiên không là vấn đề, ta chính là muốn bọn họ mỗi người đều chết. Nô huyện kiều bọn họ cho rằng sự tình không dễ làm, đang ở thương lượng đối sách, huyện thừa phái người qua lại lời nói, sự tình đều làm thỏa đáng. Nô huyện kiều sửng sốt. Ngồi ở chỗ kia suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái manh mối, cuối cùng chỉ có thể a quy một chút, mặc kệ nó, chúng ta là làm đứng đắn thương nhân, lại không vi phạm pháp lệnh. Thư Tú Tài liền thích Ngô Huyền Kiều này phúc không sợ trời không sợ đất bộ dáng, cũng buông tay làm. Ngô Huyền Kiều quyết định trước một bước hồi lâm tập, hôm nay lành thật sự chịu không nổi. Chương 79 trên đường đi gặp Triệu Vương. Lần này trở về, liền bốn cái nữ nhân, chuẩn bị không ít phòng thân đồ vật. Biết chính mình đắc tội Trần gia, cho nên đối xuất hiện một đám bọn cướp cũng không hoảng hốt. Nô Huyền Kiều thậm chí Hạ Kiều xác nhận là ai, kết quả biết được là Trần Trang Bảo Nương, ngẫm lại cũng đúng, đã chết trượng phu, hiện tại lại đã chết nhi tử, không tìm chính mình mới không hợp lý. Ta và các ngươi kỳ thật không oán không thù, tuy nói các ngươi làm được không phải đứng đắn nghề nghiệp, nhưng này thiên hạ nhiều người như vậy tổng hội có người làm, ta cũng không thể trách các ngươi. Nô Huyền Kiều nhìn mười mấy người, lấy đứng thẳng đội hình tới phán đoán này chi bọn cướp công kích độ. Mười mấy người nhìn trước mắt mấy cái đàn bà, đều cười to không ngừng, tiểu nương tử chết đã đến nơi, còn túm văn, các huynh đệ thượng, người mua muốn toàn thây. Dứt lời liền vây công đi lên, béo nha đầu tàu gương mâu đứng ở đằng trước, mặt sau là Ngô Huyền Kiều cùng tiểu đào, mặt sau cùng là đồng bà tử. Đối phương thấy đều là nữ nhân, phi thường kiêu ngạo, nhưng qua chỉ chốc lát sau, liền biết không dễ đối phó. Đối phương dùng đến là đại đao, béo nha dùng chính là kiếm, đao quang kiếm ảnh hết sức, Nô Huyền Kiều cảm thấy cố hết sức, vũ khí rốt cuộc không phải chính mình cường hạng, tiểu đào che chở Nô Huyền Kiều hướng kiều bên người thượng dựa, lấy kiêu thân ngăn trở một mặt công kích. Bọn cướp dần dần chia làm tam đội, đem ba cái vây cùng nhau nữ nhân phân tán, mạnh yếu thực mau thấy rõ ràng. Béo nha ngộ một cái đánh một cái, ngộ một đôi đánh một đôi, kiếm vô thất bại, thân thể linh hoạt, ứng đối tự nhiên. Tiểu đào phía sau lưng bị đao xẻo thương, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái. Nô Huyền Kiều cầm kiếm, tay chân cùng sử dụng, thấy tiểu đào bị thương biên đánh biên thối lui đến tiểu đào bên người. Béo nha hướng Nô Huyền Kiều chỗ nhìn thoáng qua, nhất kiếm đánh bại hai cái bọn cướp, một cái sau chuyển phiên dán đến Nô Huyền Kiều bên người, đem nàng cùng tiểu đào hộ ở thân kiếm trong phạm vi. Xa xa có mấy cưỡi ngựa lại đây, vó ngựa đằng khởi từng trận cho bụi. Nô Huyền Kiều vui vẻ. Bò lên trên kiêu Duyên Huy chính mình mũ kêu to, cứu mạng a, cứu mạng a. Bọn cướp nghe Ngô Huyền Kiều cầu cứu, dư lại mấy cái lập tức vây công đi lên, đại đao đồng thời bổ về phía con cưng. Béo nha một tay huy kiếm chống đỡ đao, không cho đao bổ về phía con cưng, một tay hướng kiêu biên trở, Ngô Huyền Kiều một cổ thí ngồi ở béo nha cánh tay thượng. Cưới ngựa người rốt cuộc đến trước mặt, ba lượng hạ, mấy cái bọn cướp đã bị trói trụ. Sống sót sau tai nạn Ngô Huyền Kiều rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu xem cứu người của hắn, không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng, không thể nào, như vậy xảo, hôm nay là nữ trang, hẳn là nhận không ra đi. Đa tạ đại hiệp thân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau có cơ hội chắc chắn báo đáp Ngô Huyền Kiều học phim truyền hình chung động tác, vẻ mặt ý cười, nội tâm lại có điểm bất an. Triệu Vương Ngô Diệu Dục mắt lạnh nhìn nàng một cái, cũng không có nói tiếp. Hắn thuộc hạ đối với hắn nói, ra, chúng ta còn muốn lên đường, những người này. Lưu lại một cùng địa phương quan phủ bàn bạc, mặt khác tiếp tục lên đường. Nói xong đánh mã chuẩn bị xuất phát. Nô Huyền Kiều nhìn hắn một cái, thấy hắn nhìn qua ánh mắt thật là sắc bén, vội vàng quay đầu, không đi xem hắn, cảm giác người này không hảo ở chung, vẫn là không chọc thì tốt hơn, nếu hắn không sao cả, nàng cũng không chuẩn bị nhắc lại cảm tạ nói, ai ngờ hắn lại thừa mã đi đến chính mình trước mặt, ngồi ở cao đầu đại mã thượng, trên cao nhìn xuống, lời nói lạnh nhạt nói nếu ngươi lại đi phía trước đi vài bước, xem hôm nay có hay không người cứu ngươi nói xong kéo dây cương gào thét mà đi. Dựa, Nô Huyền Kiều mắng một câu, mãi mãi vương ra ghê gớm à, quay đầu tìm một vòng, mới phát hiện dây nối đất phân giới bịa, nguyên lai chính mình đứng ở Triệu Vương địa bàn thượng, cho nên hắn mới ra tay, nếu hôm nay là ở tề mà, cho dù chết vô nơi táng thân người này cũng sẽ không ra tay, nhìn nhìn một đám bị đánh bọn cướp, nghĩ thầm còn hảo này đó bọn cướp thông minh phản bị thông minh lầm, cho rằng ở nhà người khác địa bàn thượng phạm tội không ai quản, hừ. Nô Huyền Kiều nghĩ lại gian tâm tình lại hảo lên, cô nãi nãi ta vận khí không tồi sao. Nói xong lánh mấy người lên xe ngựa. Tiểu Đào từ xe ngựa dò ra thân tới, đến Kim Phủ hỏi thăm, chúng ta giết được là ai, thiên lý xa xôi, công đạo tự tại nhân tâm, muốn giết thay trời hành đạo người, cũng phải nhìn ông trời có đáp ứng hay không. Nói xong buông mảnh, chiều Nô Huyền Kiều cười cười, Nô Huyền Kiều chiều nàng vươn ngón tay cái, nội tâm lại có một tầng bóng ma. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, tổng không phải một chuyện tốt ta. Trở lại Ngô Gia Trang, Nô Huyền Kiều tư tiền tưởng hậu quyết định diệt trừ cái này độc phụ. Đến nỗi Trần Phủ cùng Trần Trắc Phi trước mắt có Bắc Tề Vương đệ nặng sẽ không ra tay, cho dù bọn họ ra tay, quyết đối là tư tiền tưởng hậu một kích tức chung, sẽ không cùng cái kia độc phụ như vậy thường thường căn chính mình một ngụm làm chính mình không được sống yên ổn. Nô Bảy Nha là cái mạo không này dương tiểu nha đầu, nhưng ngàn vạn đừng coi khinh hắn, hắn ca ca chính là năm đó chơi xà làm Trần Á Tam hiện hành tiểu Nam Hải, Nô Bảy Nha đồng dạng có như vậy tiểu đạo. Nô Bảy Nha mang theo Nô Huyền Kiều nhiệm vụ rời đi Ngô Gia Trang. Hồ Lao Nhân thấy Nô Huyền Kiều đã trở lại, cao hứng mà chạy đến phòng nghị sự chờ nàng, người gác cổng Chu Lão Nhân lắc đầu, hiện tại Hồ Lao Nhân chỉ cần nghĩ đến, tiến Ngô Trang liền giống như tiến chính mình ra. Nô Huyền Kiều vừa nghe Hồ Lão Nhân muốn gặp chính mình, thu thập một chút, tới rồi phòng nghị sự, có việc. Hồ Lão Nhân rậm rậm chân, vẫn là thế tử phi nơi này ấm áp, đều không nghĩ đi rồi. Úc Nô Huyền Kiều nghĩ thầm ta thiêu than đương nhiên ấm áp. Là cái dạng này, năm nay mùa đông giống như đặc biệt lãnh. Nô Huyền Kiều nghiêng cho mi, năm nay mùa đông là đặc biệt lãnh, các ngươi tộc nhân, thôn người còn ăn mặc hoa lau y lìa đi, trên chân còn không có giải. Hồ Lao Nhân ngượng ngùng hút một ngụm yên, xem thế tử phi nói, năm nay nhưng đều mặc vào áo đông, trên chân cũng có đế giày, kia có thể còn xuyên những cái đó ngọn ý. Nô Huyền Kiều chỉ cười không nói tiếp, không có việc gì đậu Lao Nhân chơi cũng giấu có ý tứ. Hồ Lao Nhân ngượng ngùng mà hít hít yên, cái kia ngươi bình an trở về, ta liền an tâm rồi, trong nhà còn có việc, ta đây liền đi trước. Nói phải đi, chân lại bất động. Ai hú huy. Lão nhân này cũng thật đầu. Được rồi, không đùa ngươi, không phải không nghĩ nói cho các ngươi giường đất sự, chỉ là năm nay còn không quá thích hợp, các ngươi liền lại nhẫn một năm đi. Sang năm ta đem thiêu gạch tay nghề cho các ngươi thôn, chờ các ngươi phòng ở giống bộ dáng, lại đánh một cái giống dạng giường đất chẳng phải là càng tốt, đỡ phải năm nay đánh giường đất, sang năm còn muốn trọng tố. Thiêu gạch tay nghề cho chúng ta thôn. Hồ Lão nhân không dám tin tưởng. Đúng vậy. Mắt thấy các ngươi sinh hoạt hảo, chẳng lẽ không nghĩ tạo hảo phòng ở trụ? Tưởng, đương nhiên tưởng. Lão nhân kích động đến thẳng đảo quanh, một môn tay nghề đâu, cứ như vậy tặng không cho chúng ta. Đương nhiên, nếu ta muốn mấy khối gạch hẳn là sẽ miễn phí đi. Toàn cho ngươi đều được. Hồ Lão nhân vô bộ ngực nói. Đừng, sang năm ta khả năng còn có mặt khác tay nghề, chính ngươi nhìn an bài đi. Hồ Lão nhân bị Ngô Huyền Kiều nói được nhạc hôn mê, a. Này không hảo đi. Không có việc gì, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta không ai tay, tích cóp xuống tay nghệ là lãng phế, ngươi có người, ta có kỹ thuật đều là đôi bên cùng có lợi sự. Hồ Lão nhân vẫn là bị tạp hôn mê, dẫm lên khinh phiêu phiêu bước chân ra Ngô Gia Trang. Chương 80 thình lình xảy ra chiến miên. Năm nay mùa đông tựa hồ so năm trước lạnh hơn, Nô Huyền Kiều nhìn 5.000 mẫu đất, bị nhu thâm canh một lần, lại tới nước, lại là động vật phân. Hơn nữa toàn bộ mùa đông rơi xuống nước kỳ, sang năm tình huống hẳn là sẽ hảo không ít, nói đến Ngưu thật đúng là muốn cảm tạ Hạ Cảnh Hạo kia tư, bằng không bằng nhân lực, này 5.000 mẫu cũng thật muốn mệt chết cá nhân, quả thực lao mệnh thương tài. Hạ Cảnh Hạo đánh mã từ Tây Đại Đạo Thượng lại đây, thấy Lê Thượng đứng người, chần chờ một chút, không có trực tiếp tiến Ngô Gia Trang, đánh tiên hướng đê lại đây, gần chỗ vừa thấy, quả nhiên là nàng, khoe miệng một liệt, giữ chặt cương ngựa, một cái thò người ra một bàn tay đem Ngô Huyền Kiều vớt lên ngựa. Ngô Huyền Kiều sợ tới mức hét lên, Hạ Cảnh Hạo càng nghe nàng thét chói tai càng hăng hái, cư nhiên mang theo nàng dọc theo 5.000 mẫu đất chạy khởi mã tới. Thích đứng trong chốc lát Ngô Huyền Kiều mở mắt ra, phía sau lưng thượng nam tính hơi thở dính sát vào nàng, làm nàng tim đập như cổ. Nếu Ngô Huyền Kiều đầu góc lại thanh tỉnh một chút, liền sẽ phát hiện, người nam nhân này không chỉ là trước ngực dán nàng phía sau lưng, một bàn tay từ nàng dưới nách vẫn luôn vòng đến nàng trước ngực. Nàng kia vừa mới phát dục toàn bánh bao như có như không theo mã chạy động tạch Hạ Cảnh Hạo cánh tay. Ngô Huyền Kiều sinh lý tuổi 14 tuổi, tâm lý tuổi 26. Hạ Cảnh Hạo sinh lý tuổi 21 tuổi, tâm lý tuổi bất tường. Một hồi phòng không chạm đến tình sự không hề dấu hiệu đã xảy ra. Tiểu Đào chờ hạ nhân đã sớm bị song hỉ giống trở về Ngô Gia Trang. Con ngựa chậm rãi dừng lại, Ngô Huyền Kiều tuy rằng bị Hạ Cảnh Hạo ôm lấy, có một lát bị lạc. Nhưng này đối từ hiện đại mà đến Ngô Huyền Kiều tới nói, vẫn là có thể khống chế, nàng thực mau bình tĩnh lại, tuy không quá thích hứng như vậy thân mật tiếp xúc, nhưng cũng không phản cảm, không phải kỵ cái mã sao. Có thể là nàng làm tiểu hài tử lâu lắm, mất đi đối nam nhân ít nhất phán đoán, một người tuổi trẻ anh Tuấn, thân cư địa vị cao, ưu tú nam nhân hormone có bao nhiêu mãnh liệt, nàng không có thể nghĩ đến. Ngô Huyền Kiều ngồi ở trên lưng ngựa nhìn chính mình lao động quả nội tâm cảm giác thành tựu mười phần, một cái không đề phòng bị Hạ Cảnh Hạo ở trên ngựa tới 180 độ xoay người, nàng cả kinh nửa nâng đầu, đại đại mắt hạnh trừng mắt Hạ Cảnh Hạo, làm gì? Đúng vậy, muốn làm gì? Hạ Cảnh Hạo trong hai mắt đều là đại mắt hạnh trừng to bộ dáng, hơi hơi một câu khoe miệng, hai tay ôm chặt lấy nàng, nàng thượng thân cùng đầu bản năng sau này ngưỡng, hắn không có lại chần chờ. Một cái hôn hạ xuống. Ngô Huyền Kiều sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. Hạ Cảnh Hạo không mệt là cái lãnh binh đánh giặc tướng lãnh, biết tốc chiến tốc thắng, mấy cái mút vào liếm thường qua đi, nhanh chóng rời đi, cũng mở miệng nói, ngươi là ta danh môi chính cưới tức phụ. Nói xong vẻ mặt đắc ý mà nhìn về phía nàng. Ngô Huyền Kiều đầu tiên là kinh hách, sau là tức giận, thằng ngãi này đã chịu kích thích. Nhìn trước mặt gần trong gang tấc mặt sủng, mặt nếu thu nguyệt. Lại như xuân hiểu chi hoa, một đôi mắt quả thực giống thủy giống nhau trong suốt, khả năng bởi vì động tình, khỏe mắt dơ lên, có vẻ yêu mị, hơi mỏng môi, bởi vì vừa mới hôn qua có vẻ ướt át mà mê người. Ngô Huyền Kiều nghiêng đầu đi, nãi nãi mà, tỷ cũng là cái người bình thường được không, một bàn tay âm thầm véo véo chính mình đùi, thanh tỉnh điểm. Ta nói Hạ Cảnh Hạo, ngươi uống lộn thuốc, chạy tới liền phát xuân. Nói xong muốn xuống ngựa. Bị Hạ Cảnh Hạo một phen đè lại, hôm nay rất lạnh, chúng ta trở về đi, ta vẫn luôn nghĩ ngươi kia ấm áp hố giường đâu. Nói xong khả năng cũng cảm thấy nhắc tới giường không ổn, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, cũng mặc kệ Ngô Huyền Kiều, kéo dây cương khiến cho mã chạy lên, căn bản không cho Ngô Huyền Kiều mở miệng cơ hội. Ngô Huyền Kiều thở dài một hơi, mã chạy trốn càng lúc càng nhanh, hai tay đành phải ôm lấy Hạ Cảnh Hạo, nghĩ thầm ta cùng thằng nhãi này dây dưa là tránh không được. Ngô Huyền Kiều không có làm ra vẻ, thực thanh tỉnh nhận thức đến, trừ phi Hạ Cảnh Hạo đối nàng không có hứng thú, đối nàng phiền chán, nếu không ngăn không được hắn tới Ngô Gia Trang bước chân. Nàng chỉ là buồn bực, thằng ngãi này từ khi nào đối chính mình cảm thấy hứng thú. Vừa lên tới liền hôn, hắn cũng không phải là cái gì xúc động hình người. Xem ra hắn tưởng nụ hôn này không phải một ngày hai ngày. Hạ Cảnh Hạo tưởng nụ hôn này xác thật thật lâu. Trong khoảng thời gian này rảo đến hắn ngủ không thể ăn không tốt, trước mắt tất cả đều là nữ nhân này bóng dáng. Thông qua nụ hôn này hắn chứng thực một chút, người xa cơ thất thế miệng nhỏ thực ngọt, trách không được làm hắn ngày đêm tơ tưởng. Hạ Cảnh Hạo lúc này đây không có thực mau liền rời đi, hắn ban ngày hoa ở Ngô Huyền Kiều sương phòng. Buổi tối, Nguyễn Ma Ma tả thỉnh hưu thúc dục mới không thể không rời đi sương phòng, ngoại viện có chuyên trúc ăn phòng. Ngô Huyền Kiều đọc sách, hắn cũng đi theo xem. Ở trên giường trung gian cách một cái bàn nhỏ, hai người an an tĩnh tĩnh ngây người một ngày, trong lúc, có người hồi sự, hắn cũng không chịu lảng tránh, không có biện pháp, Ngô Huyền Kiều đứng dậy đi khắp phòng, kết quả thằng nhãi này không nói lời nào, liền đi theo, làm đến Ngô Huyền Kiều đau đầu, biết bị cuốn lên. Ngô Huyền Kiều cũng không đi quản hắn, thanh mai đám người lấy tới sổ sách, liền ở trên bàn nhỏ xem chướng, hạch chướng. Nô Huyền Kiều đọc sách mệt, liền đi rút lộng nàng thủy nuôi trồng vật, Hạ Cảnh Hạo cũng đứng ở bên cạnh xem nàng tưới nước, phóng dinh dưỡng dịch, thỉnh thoảng còn sẽ hỏi hai câu, cũng sẽ nói một câu, ngươi liền cái này đều hiểu. Nô Huyền Kiều trừ bỏ cho hắn xem thường, quyết không nói nhiều một câu. Hắn cũng không giận, tự đắc này nhạc, buổi tối cùng nàng cùng nhau ăn lẩu, vừa ăn biên bắt bẻ, làm đến một đoàn người chuyển hắn chuyển. Nô Huyền Kiều xem không được hắn vương tử bệnh làm, Nguyễn Ma Ma mang Tiểu Đào đi ra ngoài ăn, đường động nơi này. Nguyễn Ma Ma phát hiện này trong đó vi diệu biến hóa, cười tủm tỉm lánh bọn nha đầu đi ra ngoài. Thấy không ai lăn lộn cũng ngừng nghỉ, an an ổn ổn ăn uống no đủ. Nô Huyền Kiều mặc kệ hắn, chính mình đến nội bộ buồng vệ sinh, tẩy tốc chuẩn bị ngủ. Tẩy tốc hảo ra tới, dùng ánh mắt ý bảo hắn đi. Hạ Cảnh Hạo một đôi trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm nàng Ma Ma tạch tạch, không tình nguyện đi ra ngoài. Nô Huyền Kiều oán hận đến một phen đem trên đầu khăn lông quấn đến trên giường, mãi mãi mà, câu dẫn tỉ, còn hảo tỉ có định lực. Song hỉ xem mặt sau môn băng mà một tiếng đóng lại, âm thầm thầm nghĩ, cái này cọp mẹ cùng nữ nhân khác chính là không giống nhau, mặt khác nữ nhân ai mà không ước gì ra lưu lại qua đêm, nhưng ra chưa bao giờ lưu, nàng khen ngược còn đem ra đuổi đi, thật không mệt là cọp mẹ. Hạ Cảnh Hạo lại không vội không từ, vui vẻ thoải mái trở lại chính mình phòng. Sau đó mấy ngày, cũng không xa không gần mà đi theo Nô Huyền Tiểu, Nô Huyền Tiểu không thắng này phiền ở ngoài, càng nhiều đối thẳng nhãi này có tiến thêm một bước hiểu biết, nếu dây dưa đối tượng không phải chính mình, nàng đến là rất bội phục hắn à, mỗi một bước đều làm mưu rồi sau đó động, quyết không rơi không. Lấy khinh thường đại, gia hỏa này thực không bình thường a. Không cần bao lâu, nàng liền lãnh hội đến không bình thường. Song hỉ trong tối ngoài sáng thúc giục vài lần hồi Kim Phủ Quận, hôm nay buổi tối thằng nhãi này rốt cuộc có đáp lại. Ta ngày mai hồi Kim Phủ Quận. Hạ Cảnh Hạo đi đến đa bảo cắt trước ngừng lại, biết ngươi hái ngủ nướng, liền bất quá tới chào từ biệt. Nô Huyền Kiều hư một tiếng, ân, nghĩ thầm, sớm đi sớm hảo, làm đến ta tinh thần đều mau hỏng mất, bắt lấy trên đầu khăn lông hồn không thèm để ý phất phất tay, hảo tẩu, không tiễn. Nói xong liền hướng nội gian nằm thức đi đến, kết quả đi chưa được mấy bước, thằng ngãi này từ phía sau ôm lấy nàng, Nô Huyền Kiều sợ bên ngoài chờ người nghe được động tĩnh, dùng chân dâm hắn, dùng tay bẻ, bẻ không khai liền chuẩn bị dùng nha cắn, nàng cũng là người biết võ được không, đáng tiếc nhân ra vẫn là cái tướng quân đâu, hơn nữa là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn tướng quân, này lực độ nắm chắc chi hảo, làm Nô Huyền Kiều á khẩu không trả lời được, tận mệt kiệt lực khi từ bỏ dãy rủa, bị hạ. Cảnh Hạo vặn quá thân tới, túi đầu liền ngậm ở nàng anh đào cái miệng nhỏ. Nguyên bản tính toán liều chết chống cự Ngô Huyền Kiều không có thể chịu đựng trụ sắc đẹp đáp lại đối phương. Mừng đến Hạ Cảnh Hạo càng là ra sức, một hồi không tiếng động triền miên ở cái này vào đông ôn nhu mà mê người, miệng lưỡi giao hội chỗ là thần cùng tâm lần đầu tiên giao hòa. Hôn hôn Ngô Huyền Kiều đột nhiên nghĩ đến, ta này tính yêu sớm đi. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng có một tia thất thần, lập tức đem nàng kéo trở về. Nô Huyền Kiều tìm không thấy đông nam tây bắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người đều cảm thấy hít thở không thông, mới không thể không đình chỉ trận này triền miên. Hạ Cảnh Hạo cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Nô Huyền Kiều tâm sinh phẫn buồn, đối ai, đối chính mình, thầm mắng chính mình không tiền đồ, đều từng là 26 tuổi người, không phải không tình yêu cuồng nhiệt quá, như thế nào liền cầm giữ không được, ảo não không thôi. Nhật tử còn phải đi phía trước quá. Này chỉ là sinh hoạt một bộ phận mà thôi. Chương 81 Triệu Vương Chi Tử. Thư Tú Tài từ Bắc Lăng quận trở về, mang về một cái không tưởng được nhân nhi. Nô Huyền Kiều nhìn chằm chằm Thư Tú Tài, hắn là ai à, như thế nào cùng ngươi đã trở lại. Thư Tú Tài cũng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ngày đó ta đến cửa hàng đi kiểm tra cửa hàng tiến độ, kết quả đã bị hắn quấn lên, một hai phải hỏi ta ngày đó ôm hắn tiểu ca ca tới đó, ta nói ngươi về nhà. Liền tránh ở ta trong xe ngựa theo tới, đại nhân nhà hắn khẳng định vội muốn chết. Nô Huyền Kiều cũng cảm giác là cái phiền thoái, nay tiểu hài tử nhìn dáng vẻ cũng không phải giống nhau nhà nghèo nhân gia hài tử, khí độ ở chỗ này phóng đâu. Tiểu hài tử chớp đôi mắt, manh người chết, như thế nào thành nữ nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ biến? Sẽ biến cái rắm. Nói xong cũng không để ý tới nàng, xem này làn điệu, tương lai chính là cái ăn chơi chắc táng. Thư Tú Tài sửng sốt, chưa từng gặp qua Ngô Huyền Kiều như vậy thô tục quá, còn đối với cái hài tử, bất quá hắn lập tức là có thể lãnh hội đến Ngô Huyền Kiều vì cái gì đối đứa nhỏ này như vậy vô lễ. Đứa nhỏ này một chút cũng không giống cái hài tử, ông cụ non, tiêu chuẩn tiểu ba vương, đối ai đều không sợ, muốn làm gì liền làm gì, không hề cố kỵ. Chỉ là nửa ngày công phu, thôn trang trong ngoài đều bị hắn thai hỏa một lần. Ngô Huyền Kiều làm Xuân Hoa lấy bút đi theo hắn, hỏng rồi cái gì liền nhớ thượng, cái này hùng hài tử là nhà ai, như vậy có lực phá hoại. Buổi tối đi theo Xuân Hoa đến Ngô Huyền Kiều sương phòng, Ngô Huyền Kiều nhìn trong mắt quay tròn loạn chuyển tiểu thí hài, lập tức cảnh cáo, tiểu tử thúi, cho ta thành thật điểm, trong căn phòng này nếu là hỏng rồi giống nhau, ta muốn ngươi đẹp. Kết quả đa bảo các thượng sứ heo vẫn là loảng xoảng đến một tiếng rớt xuống dưới, chia năm xẻ bảy. Tiểu thí hài vẻ mặt vô tội nhìn về phía nàng, tròn vo mặt, tròn xoay mắt, nếu là trong mắt không chuyển nhanh như vậy, có lẽ sẽ hảo điểm. Nô Huyền Kiều tiến lên một bước, đem cái này tiểu thí hài chặn ngang bế lên, làm hắn ghé vào giường bên cạnh, lột hắn quần lót, lộ ra quang lưu lưu cổ đít, mấy cái bàn tay liền đi lên, luyện qua công người lại như thế nào khống chế kia cũng là có lực độ. Kết quả, nháy mắt thí thí liền sưng đỏ lên, tiểu thí hài ở đệ tam hạ khi mới phản ứng lại đây, bắt đầu dãy rủa, biên dãy rủa biên khóc lớn kêu to, ta muốn đánh chết ngươi người nam nhân này bà. Hành, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, bất quá ở đánh chết ta phía trước đem ngươi mông đập nát vẫn là có thể. Vừa nói vừa đánh, ít nói có 10 hạ. Khóc đến vang, đánh đến đau, không khóc không đánh. Tiểu thí hài cũng là cái thức thời tiểu thí hài, thấy Ngô Huyền Kiều căn bản không ăn hắn này một bộ, dần dần chỉ khụt khịt không ra tiếng. Khóc a, dùng sức khóc, ta bây giờ còn có sức lực, còn có thể lại đánh. Ngô Huyền Kiều cúi đầu chiều tiểu thí hài xem qua đi, phát hiện hắn ngoan nhiều, đôi mắt ngậm nước mắt, trong miệng không nói hiệu nói vượng. Ta hiện nói một lần, lập tức chính là bữa tối thời gian, ngươi cùng ta cùng nhau ăn, quy quy củ củ mà. Nếu không quy củ đêm nay liền đói một đêm, minh bạch không có. Tiểu thí hải gật gật đầu. Nô Huyền Kiều tùng kẹp hắn hai chân. Tiểu thí hải dẫn theo quần xích một chút lưu đi ra ngoài. Xuân Hoa nhìn Nô Huyền Kiều. Đừng động hắn. Lâm Tập trừ bỏ Ngô ra trang buổi tối còn có điểm ngọn đèn lên dầu, khắp khu vực đen nhánh một mảnh. Hiện nay lại là mùa đông, bên ngoài gió bắc hô hô mà thổi mạnh, chính là đại nhân cũng không dám dễ dàng ra cửa. Chúng chi là cái tiểu thí hải. Không bao lâu, cái này tiểu thí hải chính mình lại đã trở lại. Dẫn theo quần đứng ở cạnh cửa, vẫn không núp ních. Lúc này, Nô Huyền Kiều đã ăn xong rồi, thu thật cùng đông thu một cái thu chén một cái trải giường chiếu, căn bản không ai để ý đến hắn. Ngươi là người xấu, ta làm cha ta giết ngươi. Tiểu thí hải nước mắt bạch bạch nhắm thẳng hạ rớt, biên khóc biên nói. Nô Huyền Kiều nhưng vô tâm mềm, đứa nhỏ này không giống bình thường. Cứ như vậy, không lộ ra một chút ít cùng chính mình thân phận có quan hệ đổ vỡ. Hư một tiếng, hành, làm cha ngươi tới sát, ta mở ra cửa chính xin đợi đại giá, phiền thoái ngươi nói cho ta một chút, cha ngươi đại khái khi nào đến. Tiểu thí hài khóc đến càng hung, trước mặt người mềm cưng không ăn, gặp được nhân sinh 6 năm tới lớn nhất đối thủ. Nô Huyền Kiều không để ý đến hắn, đối với một cái 6 tuổi hài tử tới nói, chỉ số thông minh liền như vậy cao. Kia lớn lên còn phải, không chuẩn bị ba tán cái gì mẫu tính tình cảm. Không rảnh. Đến phòng nghị sự nghe Thư Tú Tài nói Bắc Lăng quận tình huống, phòng ở đầy rất đã một lần nữa làm tốt, trang trí cũng không sai biệt lắm thiếu, liền chờ ngày lành khai trương. Nô Huyền Kiều nghe xong, có như vậy một khắc muốn đi, nhưng nhìn đến bên ngoài nước đóng thành băng, từ bỏ. Thư Tú Tài cười cười, bộ dáng này mới giống một nữ tử sao, phòng thu chi ai làm. Nô Huyền Kiều uống một ngụm trà, nghĩ nghĩ, làm Vương Đại Lập đi thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn lại nhìn chằm chằm Mục Tiên Sinh học không ít đồ vật, dù sao cũng phải làm hắn đi thực tiễn. Thư Tú Tài dừng một chút, thích hợp sao? Hiện tại liền một cái cửa hàng, cũng không cần đi ra ngoài kiểm toán, làm hắn đi thôi, liền tính tương lai cửa hàng nhiều, muốn đi ra ngoài, cũng không sợ, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Nô Huyền Kiều nhìn ở kinh thành không màng tất cả muốn cùng chính mình tới Vương Đại Lập, quyết định cho hắn cơ hội. Thư Tú Tài cũng biết sự tình tiền căn hậu quả, cũng thế, bất quá cho hắn lấy cái tức phụ đi, như vậy chiếu cố hắn phương tiện. Nô Huyền Kiều thở dài nói với hắn qua, hắn nói trước mắt không quyết định này. Thư Tú Tài cúi đầu bất đắc dĩ mà cười một chút, nam nhân xem nam nhân, đương nhiên cái gì đều minh bạch, kia làm ai chiếu cố hắn. Nguyên bản, ta tưởng ở thôn trang tuyển một cái gã sai vặt, nhưng chúng ta nhân thủ nguyên bản liền không đủ, ngươi đi theo hồ lão nhân giảng một tiếng đi, làm hắn ở tộc nhân giữa tuyển một cái tư chất hảo, lại có thể chiếu cố người đi theo Vương Đại Lập, coi như là học đồ. Biện pháp này hảo. Thư Tú Tài lại hỏi, này hai cái tiên sinh thế nào? Còn hành, bất quá thấy thế nào đều không giống tiên sinh a. Ngươi từ chỗ đó tìm đến hai cái kẻ dở hơi. Mục lão nhân nói hắn là phía năm người, nhân phát hồng thủy cùng người nhà thất lạc lưu lạc đến nơi đây, ta liền hỏi hắn, vậy ngươi không tìm người nhà sao? Hắn nói lưu người ở quê hương, bên ngoài biển người mênh mang tìm mười mấy năm cũng không có tìm được, liền ở Kim Phủ định cư xuống dưới, có ba năm nhiều đi. Ngươi tin tưởng cái này lý do thoái thác sao? Chỉ cần không phải đại gian đại ác chi lưu, cái gì lý do đảo không sao cả. Cũng là, Nô Huyền Kiều ngẫm lại cũng đúng, họ Chu đâu? Hắn chính là Kim Phủ quận người địa phương, nghe nói, là Nguyên Đẩy Quan ra con vợ lẽ, Chu Đẩy Quan sau khi chết, bị chủ mẫu đuổi ra tới, trước mắt mang theo chính mình Di Nương cùng gia đình, bất quá kia Di Nương giống như không muốn cùng lại đây. Úc! Thư Tú Tài nhìn nàng, tiểu thư sẽ chọn người, dùng người, nhìn làm đi, không được liền từ bọn họ. Trước như vậy đi. Trở lại phòng ngủ cái kia tiểu thí hài chính mình bò lên trên giường ngủ rồi, làm Xuân Hoa cho hắn che lại một giường chăn, ban đêm thủ hắn, uống nước có thể, muốn ăn không cho. Xuân Hoa gật gật đầu. Kết quả nửa đêm kia tiểu thí hài quả nhiên đói tỉnh, khóc lóc nhào muốn ăn muốn uống, đáng tiếc vô luận hắn như thế nào lan lộn, Nô Huyền Kiều chính là không cho ăn, hắn còn đem giường biên một chén nước cấp ném, kết quả liền thủy cũng không đến uống. Giống lên nửa ngày, trừng mắt nhìn Nô Huyền Kiều. Nô Huyền Kiều ăn mặc áo ngủ ôm ngực đứng ở giường biên, đừng tưởng rằng ngươi là tiểu hài tử, ta sẽ đối với ngươi khách khí, buổi tối ta liền đối với ngươi nói qua, là chính ngươi không có nghe, phải ai? Đói, chịu đựng đến hừng đông. Nếu là còn muốn khóc, xin cứ tự nhiên. Nói xong không để ý tới hắn, chính mình lại đi vào nội gian ngủ. Xuân Hoa nhìn nhìn cái này đáng thương tiểu hài tử, ôm lấy đồng tình nhíu môi. Tiểu thí hài chịu hút lại ngủ rồi. Ngày hôm sau một ngày lượng, tiểu thí hài liền thúc giục Xuân Hoa giúp hắn tẩy tóc, Nô Huyền Kiều ở bên cạnh chính mình soát chính mình nha, không để ý tới hắn. Tiểu thí hài ngoan nhiều, đối Nô Huyền Kiều vòi nước chết nhìn chằm chằm xem, không dám động thủ. Nguyễn Ma Ma nghẹn cười, ngày hôm qua vẫn là tiểu ba vương, hôm nay chính là thỏ con, nghĩ thầm tiểu thư về sau khẳng định sẽ mang hài tử. Cùng tiểu đào cùng nhau đem cơm sáng dọn xong, thanh cháo xứng bánh bí đỏ, xinh chiên. Ăn sáng là kim chi, tiêm củ cải ti. Tiểu thí hài quản chi rất đói bụng, nhưng ăn tương vẫn là thực hảo. Nô Huyền Kiều cảm thấy cái này tiểu thí hài sinh ra định là hiền hách, nhưng tới trình độ nào đoán không ra tới. Lĩnh giáo Nô Huyền Kiều thiết huyết thủ đoạn, tiểu thí hài văn tinh nhiều. Nô Huyền Kiều đến thư phòng đọc sách, hắn cũng làm Xuân Hoa dọn trường ghế dựa vào Nô Huyền Kiều bên người, cũng ra dáng ra hình mà nhìn. Nô Huyền Kiều nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi xem hiểu sao? Bên người ngồi một cái mềm bao quanh vật nhỏ hảo có ý tứ A. Đương nhiên xem hiểu nói xong thật đọc một đoạn trúc chắc khó hiểu cổ ngôn văn. Cái này ngươi cũng có thể xem hiểu. Ngô Huyền Kiều bội phục gật gật đầu, nói xong đứng lên, từ tận cùng bên trong thượng tầng cầm mấy quyển cho hắn, là chính mình đã từng cấp tứ lang tiểu nhân thư, ứng biết năm in ấn sau đưa cho nàng. Tiểu thí hài còn tưởng rằng Ngô Huyền Kiều muốn tìm càng khó mà đồ vật làm khó dễ hắn. Ai ngờ là một quyển văn hay tranh đẹp thành ngữ chuyện xưa, chỉ chốc lát sau liền trầm mê trong đó. Một lớn một nhỏ, ở chung còn tính hòa hợp. Nhất không thể làm Ngô Huyền Kiều chịu đựng chính là chính mình nguyên bản độc chiếm hố to bị người chiếm một nửa. Tiểu thí hài tình nguyện không ngủ cũng chết kháng đứng ở hố biên. Vài ngày sau, ban đêm bị lăn lộn ngủ không được Ngô Huyền Kiều ở trên giường ngủ rồi, tiểu thí hài xem Ngô Huyền Kiều ngủ, cũng hoa đến bên người nàng ngủ rồi. Ngủ địa phương nhất tư nhân nhất bí ẩn, ngủ sau tư thế đó là thiên kỳ bách quái, không ai đi so đo chính mình ngủ một giấc còn muốn nghiêm trang, kia nhiều mệt ta. Một lớn một nhỏ, ngươi kiểu chỉ chân ở ta trên người, ta phóng một bàn tay ở trên người của ngươi, nước miếng liên liên hảo không thơm ngọt. Triệu Vương Nô Diệu rụt sông tới khi, nhìn thấy chính là này một bức tình cảnh, béo nha che lại ma đến nâng không dậy nổi cánh tay phải, đi theo Triệu Vương đi đến. Nô Diệu rụt ngẩn ra, đứng ở nơi đó. Giường trước đối diện cửa sổ, trong suốt bạch cửa sổ giấy chiết xạ tiến sau giờ ngọ ấm áp dương quang, ánh mặt trời điểm điểm chiếu một lớn một nhỏ là như vậy hài hòa. Chính mình nhi tử ngủ thật sự thật thà chất phác, mập mạp đôi tay ôm Ngô Huyền Kiều không muốn xa rời mà thấy đủ. Bắc Tề Vương Thế Tử Phi kia trương giống như trẻ con trứng ngỗng mặt thỉnh thoảng tạch tạch chính mình nhi tử khuôn mặt nhỏ. Triệu Vương Ngô Diệu Dục không nói một tiếng lui ra tới. Hai người tỉnh lại lúc sau, đã là chạng vạng. Tẩy tốc qua đi, hai người tay sam tay hướng nhà ăn ăn cơm. Ngô Huyền Kiều cảm giác không khí là lạ mà, hỏi Tiểu Đào như thế nào lạ. Tiểu Đào chớp chớp mắt không mở miệng. Quấy giày trầm thấp mà giàu có từ tính nam âm từ phía sau truyền tới. Ai a? Ngô Huyền Kiều nghe thanh âm xoay người lại, Triệu Vương, sao ngươi lại tới đây? Không thể nào, thật muốn ta tạ lễ a. Phụ vương tiểu thí hải thanh âm rất nhỏ. Sợ tới mức Ngô Huyền Kiều lập tức tùng rất lôi kéo hắn tay. Triệu Vương Ngô Diệu Dục nhìn thoáng qua, kia như hành nộn hồ hồ tay, đồng tử hơi thúc. Tiểu thí hải còn tưởng kéo nàng tay, Ngô Huyền Kiều lui một bước, xoay người liền hướng nhà ăn đi đến, Triệu thúc thúc nhà nghèo tất hộ liền không để lại, hào tẩu, không tiễn. Sở Hưu nghe thấy cái này xưng hô người đều kỳ quái đến nhìn về phía Triệu Vương. Triệu Vương càng là đôi mắt sâu thẳm, bế lên chính mình nhi tử xoay người, Tiểu Bá Vương không thuận theo không buông tha một hai phải lưu lại nơi này. Náo loạn một hồi lâu, mới an tĩnh lại. Tiểu Đào đem Triệu Thế Tử dùng quá đồ vật đóng gói đưa cho hắn hạ nhân, thuận tay đưa lên Tiểu Thí Hải đánh đồ tồi danh sách cập ăn ở phí. Triệu Vương thấy chính mình cấp dưới hạ đến muốn khóc muốn cười bộ dáng, tiếp rối tay nhận lấy, nhìn một lần, cũng là buồn cười, cư nhiên có người dám cùng hắn tính sổ. Không tồi. Cho nàng. Vâng. Tiểu thí hài xoa nước mắt rời đi Ngô Gia Trang. Nhà ăn nội, Ngô Huyền Kiều đã ăn được, đi rồi. Đúng vậy, Xuân Hoa nhìn nàng, có điểm không biết làm sao. Sợ cái gì, có ta đâu. Lại nói ăn trụ, dùng đồ tồi thiên kinh địa nghĩa muốn trả phí, được không? Nói xong mày nhăn lại, không thể tưởng được, tiểu thí hài cư nhiên là Triệu Vương hài tử, ta liền nói sao, đứa nhỏ này khí độ. Giáo dưỡng liền không phải người thường. Kia chẳng phải là không nương, nghe nói Triệu Vương chính phi 2 năm tiền sinh bệnh đi, hảo đáng thương. Đột nhiên lại cười, đáng thương cùng ta có cái gì quan hệ, này hùng hài tử lực phá hoại quá cường. Chương 82 lại một năm nữa. Thư Tú Tài ở nhà tiểu ở mấy ngày, lại vội vàng chạy tới Bắc Lăng quận vội vàng khai trường, lần này mang theo 2 xe gia súc, cũng thật đủ lan lộn. Làm Ngô Tiểu Năm dọc theo thôn Trang Tân dòng sông Tan Băng nói theo lâm tập hướng Bắc Lăng quận tìm thủy lộ, đường bộ vận điểm này đồ vật đủ đến nào. Ngô Tiểu Năm rất cao hứng, hắn đối vẽ dư đồ có điểm thiên phú, bị Ngô Huyền Tiểu phát hiện, kết quả Mục Tiên Sinh cùng Chu Tiên Sinh cũng muốn đi theo đi, Ngô Huyền Tiểu làm tuổi trẻ Chu Tiên Sinh đi, tức giận đến Mục Lao Nhân thẳng dầm chân. Đông tuyết đảo mắt lại là một năm. Ngô Minh Đức nhìn vẫn như cũ không có đôi câu vài lời Ngô Huyền Kiều tâm sinh sâu trướng, đồng thời cũng chắc chắn cảm giác được cái này nhị nữ nhi ly chính mình càng ngày càng xa. Mau đến trừ tịch khi, đại ân triều nhiều mà bạo tuyết, khiến nhiều mà phòng ốc đảo đạp hơn nữa khốc hàn tử thương vô số kể. Tân Hoàng Cẩm Long Đế liền hạ ba đạo thánh chỉ, khẩn cấp điều động người, tài, vật hướng thai khu cứu tế. Ngô Huyền Kiều nhìn trong tay tiểu đạo tin tức, suy đoán thời cuộc. Tính toán chính mình chịu nhiều ít ảnh hưởng. May mắn, cùng chính mình không có gì quan hệ, tự mình sinh ý ở triệu địa đầu đầu vẫn là rất có bản lĩnh, này sóng bạo tuyết đối triệu địa sinh ra hậu quả không lớn, nàng vẫn như cũ có thể an tâm làm buôn bán. Bắc Tề Vương Phủ. Hạ Cảnh Hạo năm nay mùa đông cũng có thể ngừng nghỉ một chút, người đột quyết biết Trung Nguyên gặp tai họa, hướng Trung Nguyên thẳng tiến, hoàng đế có đến đau đầu. Tuy rằng như vậy, nhưng chúng ta không thể điều lấy nhẹ tâm, bị đột quyết cùng Tây Nhung người phản công. Là, Phụ Vương, Vương Phủ Hậu Viện. Gì, không biết Thế Tử ra bên ngoài có hay không chịu khổ, đồng nhi thật muốn thế Thế Tử ra chịu này phân khổ. Tô Vũ Đồng ngồi ở Vương Phi bên người giúp nàng sửa sang lại Thế Tử áo lót. Có này phân tâm là đủ rồi. Vương Phi nhìn trong tay cấp nhi tử nội y y, trung y y, phân nhan sắc phóng tới bất đồng trong dương. Hạ Cảnh Hạo từ mặt tiến vào, mang đến một cổ hàn khí, Vương Phi nhìn thấy nhi tử, lập tức đón đi lên, con của ta chịu khổ. Nói xong đôi tay xoa xoa nhi tử mặt, Hạ Cảnh Hạo nhậm nàng sờ soạng, chờ nàng thân cận xong mới đỡ nàng ngồi xuống. Bên cạnh Tô Vũ Đồng thấy Vương Phi ngồi xuống mới lại đây chào hỏi, thiếp, Hạ Thị gặp qua thế tử gia mạnh khỏe. Miễn lễ. Nói xong ở Vương Phi bên người ngồi xuống, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tô Vũ Đồng sửng sốt, nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, thấy Vương Phi mắt nâng đều không nâng, trên mặt bài trừ vài tia cười ra tới, là, thế tử gia. Nội tâm tức giận đến thẳng run lên, một năm không trở lại mấy tranh, trở về cũng không thấy được người, làm ta như thế nào sinh. Thở dài một hơi, chính mình cũng liền tiến vào năm thứ nhất hầu hạ quá vài lần, không biết vì sao mấy năm nay đối chính mình như vậy lạnh nhạt, chẳng lẽ ở bên ngoài có người. Nháy mắt ý chí chiến đấu lại khởi vây tay làm đại A đầu Tím Yên lại đây, đối Tím Yên thì thầm vài câu, Tím Yên nhìn nàng muốn nói lại thôi, thấy nàng tàn nhẫn nhìn về phía chính mình, thân mình run lên ra bên ngoài viện hỏi thăm đi. Trong kinh tình thế không tốt lắm, ngươi biểu ca nhật tử không hảo quá. Thế Vương Phi cau mày đối với chính mình nhi tử nói. Ta biết, nhưng này đã không tồi, ngươi biết tiên hoàng đăng cơ khi, hắn những cái đó huynh đệ so biểu ca còn không bằng đâu. Mẫu phi ngươi liền không cần nhọc lòng. Ai, như thế nào có thể không nhọc lòng, cũng không biết về sau sẽ thế nào. Những việc này, đều có ta phụ vương, ngươi liền không cần lo lắng. Hạ Cảnh Hạo bất đắc dĩ mà khuyên nàng. Nguyên nhân chính là vì có ngươi phụ vương, ta mới càng lo lắng. Mẫu phi, như thế nào, ta nói được không đúng? Vương phi nghiêm khắc mà nhìn về phía chính mình nhi tử. Cẩn chi, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Ngươi phụ vương cũng không phải là chỉ có ngươi một cái nhi tử. Mẫu phi Hạ Cảnh Hạo đau đầu, mỗi lần gặp mặt mỗi lần nói, có mệt hay không, ta minh bạch, đều hiểu. Nay còn kém không nhiều lắm, cái kia tiện nhân tưởng cùng ta so, cũng không ước lượng ước lượng. Nói xong đắc ý cười cười, đúng rồi, Cẩn Chi, nghỉ mắt khi, kia tiện nhân bị ngươi cái kia tức phụ chỉnh đến không nhẹ. Hạ Cảnh Hạo lại lần nữa vô ngữ, bất quá Tề Vương phi hiển nhiên hứng thú rất cao, lại nói tiếp. Ngươi này tức phụ cũng thật không tồi, giúp đỡ ta hai lần, hung hăng đánh kia tiện nhân cái tác. Thâm thở dài, đáng tiếc có duyên không phận. Hạ Cảnh Hạo không có để ý Tề Vương Phi nói cái gì, hắn ở dư vị cái kia sắp chia tay chi hôn, trên mặt tràn ngập nhu tình mật ý. Cẩn chi Tề Vương Phi kêu vài tiếng, mới đem hắn kêu hoàn hồn, tưởng cái gì đâu, chạy nhanh cùng Vũ Đồng cho ta sinh cái đại béo tiểu tử, ta hiện tại liền cái này so bất quá kia nữ nhân. Hạ Cảnh Hạo cười cười, không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, gấp đến độ Tề Vương Phi ngứa răng. Đi ra Vương Phi sân, Hạ Cảnh Hạo không chút do dự hướng ra phía ngoài viện đi ra, chính mình cái thứ nhất nhi tử nhất định là đích phi sở sinh, hắn nhưng không nghĩ giống phụ vương giống nhau hỏng rồi tổ tông quý củ. Ngoại viện xong hỉ đem sự tình đẩy cho Thanh Phong, mừng rỡ ở bên cạnh chế dê ước. Thanh Phong đuổi rồi Tím Yên, quay lại quá thân liền cấp xong hỉ mấy quyền. Không đều là ngươi ở ra bên người sao, ra có ai không ai ngươi không biết, ngươi cái này bỡn cất quỷ. Song hỉ hai mắt vừa lật, chẳng lẽ ta phải đối người khác nói, chúng ta ra không nữ nhân, kia nhiều thật mất mặt. Kim phủ quận trường phân phố. Nha đầu tiểu như đỉnh tuyết từ bên ngoài trở về, Tiểu Nguyệt Nhi vừa thấy đến nàng, liền chạy chậm đón đi lên, thế nào, đã trở lại sao? Đã trở lại, đây là Khâu đại gia cấp ăn tết bạc. Tiểu Như không dám nhìn tới nàng thất vọng mắt, may mắn gặp được Khâu đại, bằng không cái này năm đều không biết như thế nào quá. Tiểu Nguyệt Nhi vẻ mặt thất vọng, ra, chẳng lẽ đã quên Nguyệt Nhi sao? Trừ tịch phong tuyết đêm, Nô Gia Trang nên đón ở Bắc Địa cái thứ hai năm đầu. Hội nghị bàn giải thượng. Thanh Mai làm năm nay tài vụ báo cáo, cho nên cho tới bây giờ, năm nay, chúng ta hoa đi ra ngoài gần 8 vạn lượng bạc trắng, hơn nữa năm trước nửa năm. Chúng ta ở chỗ này ăn uống trụ dùng cùng cải tạo đất mặt kiểm, đầu tư cửa hàng xài trung bạc trắng 11 vạn lượng. Vây quanh bàn dài đều là quản sự cấp bậc người cộng thêm hai cái tư thuộc tiên sinh, vừa nghe này số lượng, đều sợ tới mức há to miệng, đồng thời cũng âm thầm kinh ngạc cảm thán, không thể tưởng được một cái bị bỏ Vương Phi có nhiều như vậy của cải. Mục tiên sinh cùng Chu tiên sinh cho nhau nhìn nhìn đối phương, bất động thanh sắc đem đầu lại từng người chuyển khai. Nô huyển kiều nội tâm ám cấp, bó lớn bạc a, không có biện pháp cần thiết hoa, không hoa liền không có tiền tiến trướng, hướng tới mọi người cười cười, vì cái gì làm Thanh Mai cho đại gia nói này đó, cũng là nói cho đại gia, có ý tưởng, muốn làm sự, là gan đại chút, chỉ cần tương lai có thể tiền lời, ta là bỏ được ra tiền vốn. Mọi người vừa nghe, nhiệt tình càng đủ, này thuyết minh Vương Phi trong túi còn có bạc a, nhìn chỉ ra không vào dẫn theo tâm cũng buông xuống một nửa. Thư Tú Tài nhìn mọi người tướng, xù mặt hồng, các ngươi cũng đừng nghĩ hù lộng Vương Phi tuổi còn nhỏ, cảm thấy nàng không hiểu chuyện, nơi này còn có ta đâu, ta thư thư thái ở kinh thành chính là cùng người nào đều đánh quá giao tế, nếu như có người mưu đồ gây rối, Kim phủ quận Trần Trang bảo chính là hắn kết cục. Nói xong nghiêm khắc mà quét mọi người liếc mắt một cái. Hai người kia một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng khai xong rồi năm nay tổng kết sẽ. Nô Trang ngoại hậu viện. Chu, mục hai người liền một trương bàn vung nhỏ uống tiểu rượu. Nha đầu Ngô Thập Nhị hỏi hai người muốn hay không mặt khác đồ ăn. Mục lao nhân phất phất tay. Được rồi, ngươi cùng mọi người đều đi ăn đi, dư lại chính chúng ta lộng. Cảm ơn hai vị tiên sinh, kia 12 tối nay liền không hề lại đây, ngày mai buổi sáng lại đây thu thập. Nói xong lui đi ra ngoài. Ngươi nói cái này tiểu nha đầu như thế nào có nhiều như vậy bạn? Chủ tiên sinh hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai, như thế nào động tâm? Mục lao nhân nâng mắt mị hắn một chút, Kim phủ quận sự còn chưa đủ ngươi nhìn đến. Nói bậy cái gì đâu, ta chính là hỏi một chút, ngươi nói chủ sự là họ Thư, vẫn là cái kia tiểu nhân. Mục lao nhân uống một ngụm rượu, đào đào lỗ thai, nhìn như tùy ý động tác, kỳ thật tại nội tâm đã đem sự tình cân nhắc một lần. Cảm thấy độc thân bên ngoài gặp được cái bằng hữu cũng không dễ, quyết định xuất phát từ nội tâm nói hai câu, là cái kia tiểu nhân. A, thật là tiểu nhân nói xong không tin, không thể đi, tuổi không lớn, lại là nữ tử. Thiên địa to lớn, gì kỳ không có, có cá biệt kỳ nữ tử tính cái gì? Nga, kia dùng cái gì thấy được là tiểu nhân? Mục lão nhân xem hắn không chết tâm, giảng đều nói, đơn giản nói hoàn toàn, sự phát trước một ngày. Cái kia họ Thư đã trở lại, khi trở về vừa vặn ta bên ngoài tản bộ gặp được hắn, hắn biểu tình trạng thái, chính là trở về tìm chủ, sau lại đi ra ngoài, ta là cố ý chờ ở giao lộ, thấy hắn vẻ mặt hưng phấn sắc, liền biết, việc này khẳng định là tiểu nhân, bằng không hắn trước sau khác biệt sẽ không lớn như vậy. Họ Chu vẻ mặt trầm tư, mục lao nhân cũng không đánh gây hắn. Cái này tân nhiên, Nỗ Huyền tiểu thu được hai phần không tưởng được lễ vật. Một phần là Hạ Cảnh Hạo tư nhân danh nghĩa đưa lại đây tứ đại dương quần áo cùng bốn tiểu dương vàng bạc châu báu trở vật phẩm trang sức, nhìn đến nơi này nàng vẻ mặt táo bón tướng, thật là thiên cổ bất biến định luật, nam nhân thích nữ nhân trực tiếp nhất biểu đạt phương thức lễ vật. Có tiền đưa hàng xa xỉ, không có tiền đưa tâm ý. Vấn đề là ca ca nha, ngươi là từ khi nào coi trọng mắt ta, làm ta không hề chuẩn bị a. Một khác phân là Trương Phủ đưa lại đây. Đừng nói khẳng định là huyện Thái Gia Trương Chi Bình, vì cái gì lấy Trương Phủ danh nghĩa đưa lại đây, làm người đau đầu. Nguyễn Ma Ma nhìn tụ tập Ngô Huyền Tiểu, ấn đưa đồ vật cùng Trương Phủ ở Kim Phủ quận địa vị trở về lễ. Nguyên Hy 2 năm, là cái nhiều tai nạn năm đầu. Rất nhiều người còn không có từ đầu năm bạo tuyết bóng ma chung đi ra, đại ân hà mấy đại lưu vực lại phát lũ lụt, có thể nói tiếng kêu than dậy trời đất, ba cánh này cá. Đến hạ trí khi thế nhưng đạt tới đất cằn ngàn giảm. Nô Huyền Kiều hít sâu một hơi, nhìn hồ lao nhân niên đại biểu tình nghi trọng, chính mình bó lớn bạc sẽ ném đá trên sông sao. Phương Nam rốt cuộc ở lập thu thời tiết đã xảy ra dân chúng bạo loạn, Phó Thế Tuấn lại lần nữa bị nhâm mệnh vì đại nguyên soái hướng Nam trấn áp bạo loạn. Nô Tông Hán tức giận đến 2 tấn thanh kính ưa ra, hiện tại là trấn áp thời điểm sao. Mặc kệ như thế nào một hồi loạn sự vẫn là tràn ra khai. Đại ân triều tiến vào nửa chiến tranh hình thức. Nô Huyền Kiều thấy Triệu Vương phong tỏa Triệu địa, trực giác thật không tốt. Đến đất mặn Kiềm Thượng nhìn lại xem, trải qua 1.5 năm điều trị, có thể loại lương sao? Nếu không loại, bên ngoài chiến loạn, nơi nào có lương thực mua, chính mình sắp bị nhốt ở chỗ này, làm sao bây giờ? Theo kế hoạch nàng là năm thứ 3 thí loại, nhưng hiện tại là năm thứ 2, ly kế hoạch còn có 1 năm, loại có thể có đến thu sao? Nô Huyền Kiều tổng cảm giác nếu nơi này có Trường Thành nói, chính mình hẳn là ở Trường Thành Nam, quyết định ấn chính mình cảm giác được ăn cả ngã về không. Thư Tú Tài cùng Đồng Nhị Bình cơ hồ buông xuống trong tay sinh ý, phân phó Triệu địa sau cái huyện mới khó khăn lắm mua được hợp Nô Huyền Kiều yêu cầu tiểu mạch hạt giống. Hồ Lao Nhân nhìn Nô Huyền Kiều làm người ở mùa thu giải loại, cảm thấy không thể tưởng tượng, chưa từng nghe nói qua, mùa thu gieo giống, vậy ngươi chuẩn bị khi nào thu? Năm sau mùa xuân. Trước nay chỉ có gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, chưa từng nghe qua thu loại xuân thu. Hồ Lao Nhân đau lòng mà nhìn giải hướng đại địa lương thực thẳng kêu rên. Thư Tú Tài cảm nhận được Nô Huyền Kiều áp lực, đối nàng cười cười, chúng ta trong túi còn có bạc. Các ngươi sấn hiện tại còn không quá loạn, đi Nam Địa giúp ta mua lúa nước hạt giống, ta biết, ta yêu cầu này có điểm làm khó người khác. Không, ta tin tưởng ngươi. Thư Tú Tài vẻ mặt kiên định. Kết quả đoàn người lại mã bất đình để hướng phương Nam đi. Chương 83 cập kê. Từ lao cha ngăn không được chủ nhân, chỉ có càng tận tâm hầu hạ tiểu mạch, mang theo hồ thị tộc nhân, thôn người bón phân, bón thúc, một chút cũng không qua loa, thậm chí vẫn luôn luyến tiếp tiêu tiền hắn, giống Ngô Huyền Kiều đề nghị, ra tiền làm người cắt cỏ tranh cái mà. Tuy rằng Ngô Huyền Kiều biết, cái cùng không cái kỳ thật không có bao lớn khác nhau, nhưng vẫn là làm như vậy. Chỉ có nàng biết, thiên triều trường thành lấy nam một năm hai mùa cây nông nghiệp, đó chính là lúa mì vụ đông cùng hạ lúa nước, chỉ là lúa nước vì tránh đi thời kỳ sương giá sẽ trước dự lưu ươm giống mà ươm giống, chờ lúa mạch vừa thu lại cắt xong, liền cắm đã lớn lên mạng, vừa vặn một năm hai mùa. Năm nay Hạ Cảnh Hạo mỗi cái quý nghỉ tắm gội đều sẽ đến Ngô Huyền Tiểu nơi này tới, Ngô Huyền Tiểu nghĩ thầm mỗi cái quý đều tới, một năm cũng bất quá thấy bốn lần, cho nên đối hắn vẫn là tương đối khách khí. Từ ăn Tết sau lần đầu tiên thử đến bây giờ lần thứ ba quen thuộc, Nô Huyền Kiều đã tùy ý thằng nhãi này ôm nàng nhĩ tấn tư ma, không cho hắn thân cái đủ, hắn là sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, Nô Huyền Kiều chính dịu ngoan ỉ ở trong lòng ngực hắn, Hạ Cảnh Hạo đôi môi ở nàng cái chán vuốt ve nhẹ tạch, phảng phất có loại ỉ lại cùng lưu luyến ở bên trong, liêu đắc nhân tâm đầu lại ngứa lại an tâm. Quá mấy ngày, ngươi liền cập kê. Ấn Nô Huyền Kiều căn bản không có để ý Hạ Cảnh Hạo lời nói, ân xong rồi mới hậu chi hậu giác, có ý tứ gì? Từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy tới, không trách nàng nghĩ nhiều, nàng thường nghe người ta nói cổ đại nữ tử cập kê liền ý nghĩa có thể kết hôn sinh con. Chẳng lẽ thằng ngãi này hiện tại tưởng viên phòng, ta cái nương à, Nô Huyền Kiều cả người không bình tĩnh, tưởng đều đừng nghĩ. Từ trên giường bỏ dậy liền đi ra ngoài. Hạ Cảnh Hạo sờ sờ cái mũi, tính tình vẫn là lớn như vậy, đến tưởng cái biện pháp huấn huấn cái này người xa cơ thất thế. Nguyễn Ma Ma cũng chuẩn bị Ngô Huyền Kiều cập kê đồ vật, nhưng là cấp Ngô Huyền Kiều cập châm người không có, cuối cùng rơi vào đường cùng, thỉnh Hồ Bà Tử hỗ trợ, Hồ Bà Tử là nơi này thân phận tốt nhất, không có người so nàng càng thích hợp. 10 tháng sơ nhị là Ngô Huyền Kiều 15 tuổi sinh nhật cập kê nhật tử, bởi vì Thư Tú Tài đám người hướng phương Nam, cho nên toàn bộ nghi thức chuẩn bị mà rất điệu thấp. Kết quả giờ tị, Ngô Gia Trang tới mấy cái ngoại ý muốn chi khách. Hạ Cảnh Hạo đỡ một cái phúc hậu trung lão niên phụ nhân vào thôn trang, mặt sau đi theo Lâm Tề huyện Thái gia Trương Chi Bình. Nô Huyền Kiều tuy buồn bực, lễ tiết giống nhau không ít, lộ ra gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười chiều đãi khách nhân. Hôm nay nàng trắng non trứng ngông trên mặt nga mi đạm quét, làn da tế bạch như ngọc non nà, một đôi ngập nước mắt to linh hoạt mà chuyển động, anh đào cái miệng nhỏ không điểm mà xích, tiểu diễm nếu tích, trên đầu sơ bách hợp búi tóc. Má biên lưu có hai lũ sợi tóc theo đi lại mà bay tới thổi đi tăng thêm vài phần nghịch ngợm, một thân vàng nhạt váy dài đi lại chi gian ám thêu chỉ vàng khi ảnh khi hiện, eo nhỏ doanh doanh không kịp nắm chặt, mị đến hồn nhiên động lòng người, chọc người chịu. Mến. Trung lão niên phụ nhân híp mắt đánh giá mấy phen, này thật là một cái 15 tuổi hải tử. Xem này tình hình hoa tại đây biệt trang quá đến không tồi a. Hơi hơi nhìn lướt qua đại khách chính sảnh, trong phòng ấm áp như xuân. Chính sảnh đối diện trên tường cư nhiên thiêu than hỏa, khó trách. Tả, hữu trên tường treo bốn liên phúc sơn thủy họa, hai bên các phóng đại khách ghế bành, mỗi hai thanh ghế bành chi gian đều phóng một cái hình vuông bàn nhỏ, trên bàn là một cái mỹ nhân hộp, hộp cắm không biết tên hoa, Nô Huyền Kiều thấy nàng xem mỹ nhân hộp cây hoa màu gà, cười cười, đây là trang ngoại thôn người tặng cho ta, này hoa đặt ở nơi này mãi cho đến khô cũng sẽ không thay đổi dạng. Nga, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoa. Trung lão niên phụ nhân tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Nô Huyền Kiều đạm đạm cười, này hoa, nông dân gia đình viện nhiều có loại thực, nghe nói là vì phòng ngừa con giết linh tinh loài bỏ sát, hảo nuôi sống, thì ánh mặt trời, chỉ cần thổ nhưỡng tốt hơn một chút điểm liền nhưng sống. Trung lão niên phụ nhân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, bị đón nhận chủ ngồi. Hạ Cảnh Hạo cười kéo qua tay nàng, đối nàng nói, tới. Gặp qua Trương phu nhân, nàng là Trương phủ thừa phu nhân, cũng là Trương huyện lệnh mẫu thân. Nô Huyền Kiều xinh đẹp cười, gặp qua Trương phu nhân, Trương phu nhân mạnh khỏe. Ngươi tiểu tử này, chính là không đạo nghĩa, gọi là gì phu nhân, nhiều khách khí, cùng cẩn chi nhất dạng, kêu ta bá mẫu đi. Trương phu nhân làm người xử sự tương đương lão đạo, đối Hạ Cảnh Hạo cũng bất đồng. Nô Huyền Kiều biết rõ chính mình vô lực phản bác cái gì, biết nghe lời phải mà kêu một tiếng. Bá mẫu, không biết ngươi hôm nay muốn tới, như có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh tha thứ Huyền tiểu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi nha, này cái miệng nhỏ nha nói được lòng ta đều mềm, không chuyện của ngươi, đều là cần chi, là hắn làm việc không cần đấu vóc. Nói xong dùng tay chụp một chút Hạ Cảnh Hạo có vẻ phi thường thân cận. Cứ việc Ngô Huyền Kiều ở buồn bực, lần trước gặp nhau hai người trả lại kiếm rút nỏ dương, như thế nào lần này thỉnh nhân ra mẫu thân tới. Huyền Nhi, ta thỉnh Trương bá mẫu tới vì ngươi cập trầm. Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc nói ra thỉnh Trương phu nhân tới nguyên do. Ngô Huyền Kiều không biết vì sao nghe được Hạ Cảnh Hạo kêu nàng Huyền Nhi cảm thấy là lạ đến, nói thật hai người hôn môi đều rất nhiều lần, không có việc gì khi cũng ôm ở bên nhau, nhưng lẫn nhau đều không có kêu lên đối phương cái gì. Tưởng cùng đối phương nói chuyện, cũng là chờ đối thượng đối phương đôi mắt thời điểm nói, này một xưng hô tới quá đột nhiên. Nguyễn Ma Ma thấy tới phủ thừa phu nhân, đối hổ lao bà tử xin lỗi mà cười cười, hổ lao phu nhân, thật xin lỗi. Hổ lao bà tử vô vô Nguyễn Ma Ma tay, đại muội tử, cái gì đều đừng nói nữa, thế tử gia đãi thế tử phi như vậy coi trọng, ta cao hứng còn không kịp đâu, yên tâm, ta lão bà tử cái gì đều hiểu. Nguyễn Ma Ma thấy hồ lão bà tử như vậy minh lễ, nội tâm thật cao hứng, tuy không kịp châm, vẫn là thỉnh nàng trải đầu. Nô Huyền Kiều ở hai vị đức cao vọng lao phụ nhân chứng kiến hạ hoàn thành chính mình thành niên lễ. Ánh mắt ngẫu nhiên quét đến Hạ Cảnh Hạo khi, thấy hắn nhìn về phía chính mình, một trương tuấn mỹ vô song mặt, vẫn luôn đều mang theo ý cười, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt, trắng nón làn da phụ trợ nhàn nhạt màu hồng đào môi, kia nồng đầm mi, cao thẳng mũi. Không một không ra ra cao quý cùng mê người, nàng cùng hắn nhân sinh đến tuột cùng đi hướng phương nào. Cập châm lễ sau, Hạ Cảnh Hạo lưu lại Trương gia mẫu tử. Nô Huyền Kiều hơi hơi mỉm cười tất nhiên là an bài thỏa đáng. Hạ Cảnh Hạo sấn nàng thay quần áo theo tới sương phòng, Trương bá mẫu ở Kim Phủ quận Đức cao vọng trọng, lại là Trương huyện lệnh mẫu thân, ngươi. Nô Huyền Kiều tiếp nhận lời nói, ta thực vừa lòng, cảm ơn. Ở như vậy hoàn cảnh, làm như vậy an bài. Đã là tốt nhất. Hai người gần trong gang tấc, lẫn nhau chăm chú nhìn, Hạ Cảnh Hạo hơi mang vết chai mỏng ngón tay dọc theo nàng non mềm làn da, nhẹ nhàng không tiếng động vuốt ve, sau đó dùng sức một ủng, đem nàng đầu dựa vào chính mình ngực, trong miệng niệm một câu, Huyền Nhi. Đáng tiếc thanh âm quá tiểu, như thế chi gần Ngô Huyền tiểu đều không có nghe được. Trương Chi Bình vẫn luôn ngồi ở nhất tới gần lò sưởi trong tường biên ghế mây, máy sưởi hơn đến hắn mơ màng sắp ngủ. Thu thật thấy mọi người đều đi nhà ăn, liền hắn một người ngồi, liền lại đây kêu nhỏ một tiếng, Trương Chi Bình mở nhập nhẹ mắt, đốn một hồi mới đi theo Thu thật cùng đi nhà ăn dùng cơm. Cơm chiều sau một hàng ở Ngô Huyền Kiều trong xương phòng trò chuyện thiên, Trương Chi Bình không có nhịn xuống, Cẩn Chi, các nàng nữ nhân nói chuyện thiếm, ngươi dẫn ta tham quan một chút. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn hắn không nói chuyện, nhưng người đứng lên lánh hắn tham quan trừ Ngô Huyền Kiều phòng ngủ ở ngoài xương phòng chờ mà. Đông Thu thấy Nguyễn Ma Ma nhìn qua, liền vô thanh vô tức lánh hai cái nam nhân tham quan hậu viện, theo đạo lý đây là không hợp quy củ, nhưng thế tử ra cái này nam chủ nhân không nói gì thêm, các nàng hạ nhân cũng không dám nói cái gì. Đông Hồi tâm tưởng vẫn là huyện thái gia đâu, loại sự tình này cũng làm đến ra tới. Đệ nhất gian, Nô Huyền tiểu thư phòng, nơi này Hạ Cảnh Hạo cũng là lần đầu tiên tới, nói thành thật lời nói, hắn mỗi lần tới, liền ba cái mà. Chính mình ngủ đến mà, Nô Huyền Kiều xương phòng cùng nhà ăn. Nhìn thư phòng phong phú tàng thư, hai người đều thực giật mình, không thể tưởng được nữ nhân này còn có này yêu thích. Ba mặt tường thể thượng đều là thư cách, bên trong tất cả đều là thư, thư theo chân bọn họ phong đến không giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, mỗi cách một đoạn liền có một cái nhãn, trên nhãn viết lịch sử hoặc địa lý, hai người nam nhân một vòng đi xuống, làm vinh dự loại liền không dưới 10 loại, càng đừng nói tiểu loại. Trên bàn sách phóng một quyển đang xem thư, thư thực sạch sẽ, thuyết minh đọc sách người thực yêu quý thư, thư bên cạnh còn phóng một quyển bút ký thượng tự rất nhỏ, Trương Chi Bình tò mò, cũng cầm lấy lông ngỗng chuẩn bị viết. Đông Thu âm thầm trợn trắng mắt, vội vàng ngăn lại, một lần nữa cầm một trường giấy trắng cho hắn, lại giúp hắn đem bút lông ngỗng dính lên mực nước, Trương Chi Bình dùng viết bút lông tư thế viết mấy cái, phát hiện thực mau, không cần bút lông như vậy tùy thời biến hóa lực độ, Hạ Cảnh Hạo thấy hắn viết xong, cũng đi lên viết mấy cái, hai cái nam nhân chơi đến vui vẻ vô cùng, hai người chi gian lạnh băng cũng tựa hồ bị đánh vỡ. Không thể tưởng được nữ nhân này như vậy sẽ chơi. Hạ Cảnh Hạo nói xong thuận tay cầm lấy Ngô Huyền tiểu bút ký, nhìn nhìn, sắc mặt ngưng trọng lên, Trương Chi Bình thấy hắn sắc mặt không đúng, cũng thỏ qua tới xem không quan trọng, vừa thấy nhịn không được che miệng muốn cười, trộm xoay người sang chỗ khác. Hạ Cảnh Hạo nhìn thấy gì đâu? Nô Huyền Kiều tùy tay vẽ xấu chuyện tranh vai chính chính là hắn, chuyện tranh chung người toàn bộ là cái ác thần, ác ôn. Hư Hạ Cảnh Hạo tức giận đến tưởng xé bút ký, mới vừa xuống tay, lại dừng lại, đem bút ký nhét vào chính mình trong lòng ngực, không cần ta dạy cho ngươi nói như thế nào đi. Hai mắt nhíu lại, cả người lạnh thấu xương, sợ tới mức Đông Thu hai chân một quỳ, nô tài hiểu rõ. Trương Chi Bình không tỏ ý kiến, không thể tưởng được, ngươi cái này tiểu tức phụ văn võ song quyền A sách, chật. Nói xong một tay ôm ngực, một tay chống cằm, nói thành thật lời nói, ta đều có điểm động tâm. Hạ Cảnh Hạo hai mắt chiều hắn đảo qua tới, ngươi thôi đi. Ai, nói thật, không ai nghe. Hạ Cảnh Hạo dựa lại đây, ta nói, Trương Tiểu Tứ, từ nhỏ đến lớn ngươi liền ái đoạt ta đồ vật, này tức phụ là có thể đoạt đến sao? Ta thừa nhận, ta là thích đoạt ngươi đồ vật, nhưng ngươi nữ nhân ta không có đoạt lấy. Nói thật, ngươi xem nữ nhân trình độ chẳng ra gì, ngươi làm ta đoạt, ta cũng chưa hứng thú. Hạ Cảnh Hạo tùy tay cho hắn một quyền. Hai người cư nhiên ở thư phòng gần người sẽ đánh lên tới, vẫn luôn đánh tới trên mặt đất lăn vài vòng, vẫn là Hạ Cảnh Hạo không biết phát hiện thứ gì hai người mới dừng tay. Hai người một thân chật vật từ trên mặt đất bò lên, Hạ Cảnh Hạo từ trên mặt đất đại cắm ống rút ra một chương hơi tán cuốn họa. Theo cuốn họa triển khai, một bức tinh mỹ, tiêu chuẩn, toàn diện dư đồ hiện ra ở bọn họ trước mặt. Đại ân triều Giang Sơn đại dư đồ hai người đều thực giật mình, sắc mặt đột biến. Chương 84 hiểm ngộ tai họa. Đông Thu thấy hai người sắc mặt không đúng, phản ứng thực mau. Đây là chúng ta tiểu thư đối với thư phòng thư, vẽ gần một năm, mấy ngày hôm trước mới họa tốt. Đối với thư, Hạ Cảnh Hạo giờ phút này hoàn toàn là thượng vị giả khí thế, vẻ mặt túc mục, hùng hổ dọa người. Đúng vậy, ta nhìn tiểu thư phiên thi họa, vừa vẽ nàng còn biên nói khi nào có thể du lịch một phen đại ân triều, cũng không uổng công cuộc đời này gì đó. Nga, còn có mấy chương tiểu nhân đâu. Nói lại từ đại ống rút ra mấy chương tiểu nhân dư đồ, cũng đều phi thường tinh tế, trên bản vẽ lại tiêu các loại động vật. Đây là có ý tứ gì? Trương Chi Bình hỏi. Bán gia cầm đồ A, chúng ta dưỡng nhiều như vậy gia cầm tổng muốn bán đến đi. Nói xong Đông Thu còn chỉ vào trong đó một chương nói, này một chương chính là chúng ta mấy ngày hôm trước mở họp dùng. Mở họp? Đúng vậy, chúng ta thường xuyên mở họp. Thế tử phi dạy chúng ta như thế nào trị đất mặt kiểm, như thế nào dưỡng gia cầm, bán gia cầm. Đông Thu vừa nói vừa quan sát hai người, phát hiện hai người cảm xúc hòa hoãn rất nhiều, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng chính là bản năng cảm thấy chính mình cần thiết lại làm điểm cái gì. Nhớ tới Ngô Huyền Kiều kia mấy đại dương việc đồng áng bút ký, liền dẫn bọn họ đi đến tận cùng bên trong dương đựng sách trước, mở ra cái dương đây là chúng ta tiểu thư. Từ 8 tuổi khởi làm được việc đồng áng bút ký. 8 tuổi. Đúng vậy, ta nghe tiểu đào tỷ giảng. Hai cái không có phí chuyện gì liền đại khái phiên rất nhiều, bởi vì Ngô Huyền Kiều làm một chương bảng biểu, hơn nữa ấn năm tự sắp hàng, mỗi giống nhau đều kỹ càng tỉ mỉ, tinh tế lời nói thực tế, còn xứng có tranh minh họa, cho dù không hiểu đến người đều có thể xem minh bạch, quá chấn động. Hai cái nam nhân yên lặng mà nhìn đối phương, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng, này quyết không có khả năng làm bộ. Hai cái nam nhân đều từ bản chất hy vọng đối phương không phải loại người như vậy, tựa hồ cũng không phải cái loại này người. Đông Thu thấy hai cái nam nhân không như vậy muốn ăn thịt người, nghĩ lại phiên một chương giấy ra tới. Đông Thu là nhận thức tự, thế tử thỉnh xem này một chương, chúng ta tiểu thư mấy ngày hôm trước mới viết đến. Trương Chi Bình nhận lấy, mở ra vừa thấy, dân dĩ thực vi thiên. Hạ Cảnh Hạo tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai cái đi ra ngoài khi, vẫn là quay đầu nhìn này gian thư phòng, Trương Chi Bình nghĩ thầm, phụ thân thư phòng cũng bất quá như thế đi. Hai người nam nhân tiến vào khi tiến liền giống như đi ra ngoài khi, ít khi nói cười, vẫn cứ ngồi từng người vị trí. Nô Huyền Kiều hơi hơi nghiêng đầu nghe Trương Phu Nhân nói Kim Phủ Quận thú sự, thỉnh thoảng phụ hợp lại cười, điềm tĩnh mà thích đạm. Hạ Cảnh Hạo nhìn trước mắt người, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh, cùng lúc này căn bản không phải một người, hắn mới hiểu được. Chính mình chưa bao giờ hiểu biết quá cái này tiểu thế tử. Đông Thu dựa vào bản năng hóa giải một hồi mọi người đều không biết hơn nữa không cần thiết phiền toái. Ngô Huyền Kiều nhân một chương bản đồ ở vô chi vô giác trung tránh cho cùng không quen biết người viên phòng sự kiện. Trương Chi Bình cùng Hạ Cảnh Hạo đồng thời xuống tay làm một sự kiện, đó chính là hướng kinh thành hỏi thăm Ngô Huyền Kiều hết thể sự tình. Xong việc, Đông Thu đem chỉnh sự kiện đều giảng cho Ngô Huyền Kiều nghe. Ngô Huyền Kiều nghe xong, cảm thấy có người tư tiến chính mình thư phòng có điểm không cao hứng, nhưng không cao hứng cũng không có biện pháp, tiến đều vào có thể thế nào, ngẫm lại cũng liền bỏ qua. Lại không biết, lúc này bản đồ là cỡ nào hiếm lạ sự việc, chỉ có số ít quyền quý trong tay mới có. Hơn nữa bản đồ cơ hồ đều dùng ở quân sự chiến lược thượng, nàng cái này đứng đắn văn khoa ban xuất thân người nhàm chán khi họa đến bản đồ thiếu chút nữa cho nàng đưa tới họa sát thân cũng không biết. Trương Chi Bình cùng Hạ Cảnh Hạo đều đi Trương Phủ. Chuyến này, có thu hoạch. Phụ thân, ta hồ đồ. Trương Chi Bình thực thành thật mà nói. Nga Trương Đức Lương kinh ngạc, cư nhiên còn có chúng ta Trạng Nguyên làm không rõ sự. Phụ thân, ngươi là không có nhìn thấy, nàng tàng thư cư nhiên không thể so ta thiếu, viết một loại kỳ quái tự, nhưng bút lông tự cũng thực hảo. Dân dĩ thực vi thiên tuy non nớt lại nét chữ cứng cáp, rất có kiến giải. Quyết không phải cái 15 tuổi tiểu nương tử việc làm. Vi phụ nhưng thật ra đối Cẩn Chi cái này tức phụ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Còn có làm phụ thân càng cảm thấy hứng thú sự. Nga. Một chương tinh mỹ tuyệt luân đại ân triều Giang Sơn đại dư đồ. Nơi đó tới. Nàng nha đầu nói, là nàng hòa đến, ấn thi hòa đến. Trương Đức Lương nửa ngày không có hé răng, cũng không phải không có khả năng, đi kinh thành người khi nào trở về. Không nhanh như vậy. Hạ Cảnh Hạo trở về một câu, thật sâu ngồi ở ghế bành, hai mắt khép hờ, không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng ngực kia buồn bút ký, hắn vẫn luôn không có lấy rớt, ngạnh bút đầu cứng nhớ, đụng tới ngực, cảm giác được từng đợt đau đớn. Hạ Cảnh Hạo từ Ngô Huyền Tiểu trong sinh hoạt biến mất, năm nay ăn Tết cái gì lễ vật đều không có, Trương Phủ cũng không có. Ngô Huyền Tiểu không sao cả, vốn không có chờ mong, cũng chưa nói tới thất vọng. Thư Tú Tài đám người ở Nguyên Hy 3 năm tháng riêng sơ năm về tới Ngô Gia Trang. Ngô Huyền Kiều nhìn trước mắt phá y y làm sang một đám người khóc, hai đầu gối mà quỳ, cảm tạ trời xanh làm cho bọn họ một cái không ít đã trở lại. Trung Nguyên lấy Nam, nơi nơi đều ở đánh giặc, chúng ta chiếm Triệu Địa Quang, Triệu Vương đem Triệu Địa Hộ đến mật không ra thủy. Thư Tú Tài giảng bọn họ nhìn thấy thời cuộc. Thực hảo, chúng ta phía trước có một cái Triệu Địa làm thiên nhiên cái chán. Có thể an với một góc. Bất quá ta còn là không yên tâm, tưởng đem này 5 cái thôn xóm người tổ chức lên, kiến một cái dân binh phối hợp phòng ngự đội, tuy nói không thể để đại thai đại nạn, ở nguy cấp khi có thể tự bảo vệ mình cũng là tốt. Hảo, chuyện này, ta xuống tay làm. Thư Tú Tài điểm điểm, so với chính mình nghĩ đến chú đáo, lâu dài. Mưa xuân ở bất chi bất giác trung tiến đến. Mưa xuân quý như du. Lúa mì vụ đông ở mưa xuân trung giống như cây trúc một tiết lại một tiết lớn lên bay nhanh. Hồ Lao Cha nhìn một mảnh thanh du du lúa mạch non một ngày so với một ngày cao, cười đến mắt đều mị thành một cái phùng, quá không thể tưởng tượng, cư nhiên không đông chết, còn lớn lên tốt như vậy, không dám tưởng a, không dám tưởng a. Ngồi ở bờ ruộng đầu, ngồi xuống chính là một ngày, chịu Thủy Yên, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn một tảng lớn mạch mà. Mưa xuân kinh xuân thanh quốc thiên một câu tục ngữ trung bao hàm lập xuân, nước mưa, kinh chập, xuân phân, thanh minh, cốc vũ. Mà giữa cốc vũ có vũ sinh trăm cốc nói đến, là gieo giống di miêu, tiểm dưa điểm đầu tốt nhất thời tiết. Ngô Huyền Kiều công việc lưu bù lên, ở nhất tới gần Ngô Trang tới gần con sông bị xử lý đến tốt nhất gần 100 mẫu đất lưu làm ươm giống điển, nàng dẫn theo trong trang mọi người vội vàng ngâm giống, sàng chọn, cấp ươm giống điển tiếp nước, lê bình. Thượng phân gà, phúc thổ lại lê bình, đem tẩm đến có điểm nảy mầm lúa loại đều rơi tại mặt trên, lại dùng cái cào bá hảo. Bọn họ làm những việc này khi, 5 cái thôn người đều ở bên cạnh xem hỗ trợ, tuy nói có 100 mẫu đảo cũng mau. Đỗ Quyên điểu tiếng kêu từ nơi xa truyền tới, nghe được Ngô Huyền Kiều vì này chấn động, là cái hảo dấu hiệu. Nhàn rỗi bờ ruộng đầu, năm trước trồng trọt bạch liễu cũng xanh un tươi tốt. Đê đại đạo hai bên là các hai bài cao lớn bạch dương, này thụ sinh trưởng tốc độ mau, ở mưa xuân trung kỳ tử sản sạt giống như êm thai âm nhạc. Mà tới gần gò đất phụ cận, nàng toàn bộ loại thượng đủ cây loại cây cối, nhiều nhất chính là cẩu kỷ trồi non là mùa xuân một đạo tốt nhất rau dưa, mà trái cây có thể làm dược mới bán ra đã kinh tế lại kháng mặn kiềm. Tiếp theo là tím tuệ hòe, có thể dùng nó cảnh dùng để biên soạn, thôn trang dưỡng đại lượng gia súc, tím tuệ hoẹ lại là thực tốt phân xanh cùng động vật thức ăn chăn nuôi. Mà ở chính mình thôn trang quanh thân tắc toàn bộ loại thượng bao gồm sa táo ở bên trong vài loại cây ăn quả, đã kháng kiềm lại có thể có trái cây ăn. Nhất phía bắc tắc loại thượng nhất mại kiềm hồ dương. Lúc trước hạ lặng lẽ tiến đến khi, lâm tập thiên địa, đã hoàn toàn là một khác phiên thiên địa. Xanh mượt lúa mạch dần dần biến thành màu vàng, lại từ màu vàng biến thành kim hoàng một mảnh, hạ gió thổi qua, quay cuồng thành một mảnh kim sắc hải dương. Từ lao cha cùng hồ lao cha này hai cái lao nhân, không ngừng lao hai mắt, lao ca à, ta liền tính hiện tại đã chết, cũng đáng, cả đời này không có làm cái gì năng lực sự, chuyện này, ta từ A Đại từ đầu làm được hiện tại, ta có công lao. Hồ lao nhân gật gật đầu, đúng vậy, không thể tưởng được loại cả đời mà, không bằng một cái tiểu hoa nhi à. Bên này hai cái lao nhân nhớ khổ tư ngọt, cứ việc cái này ngọt còn đứng ở ngoài ruộng. Nô Gia Trang vì tiểu mạch thu hoạch vận sức chờ phát động, sở hữu nông cụ, phô hạt cây đập mà đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ Ngô Huyền Kiều ra lệnh một tiếng. Ngô Huyền Kiều nhớ tới cổ đại hạ tế, nghĩ thầm muốn hay không cũng làm một chút, sau lại ngấm lại từ bỏ, thật sự lăn lộn không dậy nổi, ta cũng không mê tín, nhưng là nàng làm điển chắc nịch cũng chính là điển nhị lang thả khai đao pháo. Giữa mùa hạ dương quang thực tay, chính là đối nông dân tới nói, có cái gì so được mùa càng làm cho người cảm thấy thỏa mãn đâu. Hai vị tư thục tiên sinh từ mở đầu sự không liên quan đã đến bây giờ khiếp sợ, mục lao nhân loắt trỏm dâu như suy tư gì. Chu tiên sinh hai chân trên mặt đất không ngừng đi lại, không có khả năng, như vậy không có một ngọn cỏ mà đều có thể loại lương thực. La căn đầu nhìn vàng tươi một mảnh, cũng bất chấp thể diện, các ngươi đều cho ta xuống đất đi, xuống đất sau không chuẩn muốn thế tử phi một ngụm thủy. Chỉ lo làm việc, không cần thức ăn minh bạch sao. Cha, không ăn, làm chúng ta ăn cái gì? Trở về, làm ngươi nương cho các ngươi làm ăn. La bà tử tưởng phản bác, nhưng hiện thực không thể không làm nàng túi lầu bị. Trương Chi Bình đem phụ thân hắn từ Kim Phủ quận nhận được lâm tề, hai người xuyên thành bình dân ở lâm tập đã lắc lư mấy ngày rồi. Trương Đức Lương nhìn bị cắt rớt một nửa tiểu mạch, thẳng kinh ngạc cảm thán, quả thực phi giống nhau à. Trương Chi Bình không có hé răng, hắn nhìn cách đó không xa, cái kia thế tử phi đang ở trong đất tự mình thu hoạch, ăn mặc đoàn bóc, mang mũ rơm, đã kiên trì 3 ngày. Hỏi thăm rõ ràng. Ân, Bình Nhi, ngươi 8 tuổi đang làm cái gì? Trương Đức Lương nhìn mạch mà, vẫn chưa quay đầu. Ta cùng Hạ Tiểu Tam hai người đúng là miêu, cậu đều ngại tuổi tác, cả ngày lên cây hạ hà, đều không biết bị phụ thân ngài tóm được đánh quá bao nhiêu lần. Đúng vậy. Nàng bằng một mấy chi lực, đem phụ thân từ kinh đô và vùng lân cận trọng địa phủ nha cứu ra, 9 tuổi cùng 4 cái đại nhân chỉnh một cái học phủ phố, 11 tuổi cùng 4 cái đại nhân lại thông một cái sông lớn. 13 đến năm nay 15 tuổi đem bắc địa cái này không có một ngọn cỏ mà trường ra một đại lương thực. Nói xong quay đầu nhìn đê thượng cây bạch dương, nàng lại như thế nào làm được. Trương Chi Bình lắc lắc đầu, không biết, dù sao ta cái này trạng nguyên đều làm không được. Hạ Cảnh Hạo đã có nửa năm thời gian không có tiến đến tập, sự tình không có hỏi thăm rõ ràng khi, không dám tới, nhưng hỏi thăm rõ ràng càng không dám tới. Xa xa đến thấy Trương Chi Bình đứng ở nơi đó, hắn nhảy xuống ngựa đi rồi đi lên, nghe bọn hắn hai cha con nói chuyện trầm mặc không nói. Thấy Trương Chi Bình chiều hắn nhìn qua, hắn đem đôi mắt từ nơi xa nữ nhân kia trên người rời đi, ở nàng 8 tuổi khi, chúng ta liền gặp qua. Úc Trương gia phụ tử cùng nhau quay đầu xem thân hắn. Chờ đợi hắn chuyện xưa. Chương 85 được mùa. Hạ Cảnh Hạo cười khổ một chút, khi đó ta, đối cái này người xa cơ thất thế căn bản không có con mắt nhìn quá. Người xa cơ thất thế. Trương gia phụ tử khó hiểu nhìn về phía hắn, lấy ra gần 30 vạn lượng trị mạn kiềm thành, là người xa cơ thất thế, hoàng đế gả nữ cũng bất quá như thế. Đúng vậy, nàng là Nguyên Dương thượng thư thứ nữ cháu gái, thứ nữ, các ngươi minh bạch sao, căn bản không ở ta trong mắt. Lần đầu tiên, ngày đó xe ngựa của ta chấn kinh cùng nhà nàng xe ngựa chạm vào nhau, nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, không có bị thương. Như vậy chấn định. Trương Đức Lương cười cười hỏi. Đúng vậy, đáng tiếc ta không thấy được nàng chấn định tự nhiên, liền nhìn chằm chằm nàng tham tài, cho nên đối nàng ấn tượng thật không tốt. Hạ Cảnh Hạo lâm vào hồi ức giữa. Tham tài. Hiện tại ngẫm lại, nàng nơi đó là tham tài, rõ ràng là không hài lòng Khâu Đại hành động. Hạ Cảnh Hạo nhớ tới khi đó nàng trước khóc sau nháo tình hình, bất đắc dĩ thở dài. Trương Chi Bình hiểu rõ gật gật đầu, bọn họ là cùng nhau lớn lên, đương nhiên biết bọn họ là cái gì tính tình sau lại đâu. Lần thứ hai, chính là nàng cứu phụ, kỳ thật nàng đi cầu quá Dương Thượng Thư, nhưng liền môn đều không có tiến. Trương Đức Lương cười cười, Dương Tồn Vinh làm được ra tới. Nàng cầm cái con lật đật, hiện tại nghĩ đến, mới hiểu được nàng vì cái gì đưa cái này ngoạn ý. Nói xong lại nhìn nhìn nơi xa. 8 tuổi, cứ như vậy tinh chuẩn vuốt người tâm lý, thật không đơn giản a. Trương Đức Lương tự đáy lòng mà tán một câu, đáng tiếc ngay lúc đó người, tuy rằng 15 tuổi, căn bản không đem chuyện này đương sự kiện, thậm chí khinh thường một trí, một cái người xa cơ thất thế xứng cùng Bắc Tể Vương Thế Tử đáp lời. Ta xác thật chính là như vậy tưởng, cho nên muốn đều không có tưởng liền đem chuyện này đã quên. Hạ Cảnh Hạo thấp túi đầu, thở dài một hơi. Sau lại đâu Trương Chi Bình thực cảm thấy hứng thú. Sau lại lục tục gặp qua vài lần, nhưng ta đối nàng thái độ không phải thực hảo. Trương Đức Lương thâm thở dài một hơi, nàng thành tiểu quyết không chỉ có tại đây, hãy chờ xem. Hai người trẻ tuổi nhìn nơi xa cắt lúa mạch nữ nhân, đương nhiên biết nàng làm sẽ không gần tại đây. Tiểu thư, nơi xa có mấy người vẫn luôn chiều bên này nhìn qua. Tiểu Đào nhịn không được nhắc nhở chính mình tiểu thư. Nô Huyền Kiều lại không gần coi, ở cổ đại lại không có sản phẩm điện tử, mỗi ngày mặt trời lặn mà thức, mặt trời mọc mà làm, đôi mắt hảo thật sự. Bất quá này cùng nàng có cái gì quan hệ, muốn xem liền xem bái. Trời tối, nhìn không thấy thu hoạch, đoàn người mới kết thúc công việc. Hồ Lao Nhân đi ở Ngô Huyền Kiều bên cạnh, nhìn bầu trời thượng tinh vân, 3 ngày lúc sau, tất có một hồi mưa to. Úc, nhưng còn có một nửa đâu. Nói xong quay đầu đi kêu Điền Nhị Lang, đôi mắt đụng phải Hạ Cảnh Hạo nhìn qua ánh mắt, tuy rằng buổi tối, nhưng vẫn là có thể thấy, Ngô Huyền Kiều khách khí mà xa cách đến chiều hắn xa xa hành một cái lễ, liền không hề quản hắn, lớn tiếng kêu, Nhị Lang ca, sân đập lúa tình huống thế nào. Điền Nhị Lang từ mặt bên chạy tới, lao hãn, thực hảo, nhóm đầu tiên đã làm, hiện tại đang ở hướng thôn Trang Vận. Nắm chặt thời gian, Hồ Lao Cha nói, 3 ngày sau có chàng mưa to, nhân thủ không đủ, đến trấn trên mướn nhân thủ đi. Vừa nói vừa đi, một lát liền đi đến Hạ Cảnh Hạo chờ 3 người bên người, Nô Huyền Kiều chỉ lo cùng bên người người ta nói lời nói phân phó sự tình, căn bản không thèm để ý này 3 cái, gặp thoáng qua, một ánh mắt cũng không có. Trương Đức Lương loát tròm dâu nhìn chính mình trên người bình dân trang phục, cười cười. Trương Chi Bình nhìn Hạ Cảnh Hạo thất thần mà mất mát bộ dáng, cũng thở dài một hơi, đi thôi, ai không có đi mắt thời điểm. Trương Đức Lương nhấc chân, đi sẽ cẩn chi tức phụ. Nô Huyền Kiều mệt đến giống điều cẩu, ở buồng vệ sinh tẩy hảo, liền ăn mặc áo ngủ ở xương phòng giường trên bàn ăn thượng, ăn ngấu nghiến, chết đói. Hạ Cảnh Hạo không màng thu thật ngăn trở xông vào tiến vào, Nô Huyền Kiều sửng sốt. Phản ứng đầu tiên nhìn chính mình trên người ăn mặc quần áo, vừa định tiến nằm thức thêm một kiện, kia tư xem đều nhìn, nghĩ thầm liền không làm kiêu, lại bưng lên chén tiếp tục ăn chính mình. Thu thật từ phòng trong cầm một kiện khoác sam giúp nàng khoác ở phía sau trên lưng, nhìn bọn họ 2 người, đi ra ngoài. Hạ Cảnh Hạo cảm thấy chính mình tim đập như cổ, nửa năm qua dày vò tại đây một cái chớp mắt cư nhiên kỳ tích thỏa đáng. Nhìn đối diện ăn mặc vô tay áo quần áo lại lộ cẳng chân Ngô Huyền Kiều đỏ mặt không đi xem nàng, nhưng lại nhịn không được, thỉnh thoảng nhìn lén một chút. Ngô Huyền Kiều không sức lực đi quản hắn, chính mình ăn được liền hướng nội gian đi, chuẩn bị ngủ. Hạ Cảnh Hạo cơm chiều đều không có ăn, cũng đi theo nàng hướng trong gian đi. Đinh Ngô Huyền Kiều nhẫn mại tính tình, thế tử đại nhân phiền toái ngươi nên làm gì đi. Ta mệt mỏi, muốn ngủ. Nói xong trầm tĩnh mà xa cách mà nhìn hắn. Hạ Cảnh Hạo đối thượng nàng lạnh nhạt mà xa cách ánh mắt mới vừa bình phục tâm giống như lao cát, đột nhiên cảm giác được chính mình nếu không làm điểm cái gì, liền sẽ mất đi cái gì, túi đầu xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Trương Chi Bình thấy hắn vẻ mặt đồi bại bộ dáng, liền biết kia nữ nhân không dễ chọc, chụp một chút vai hắn, nguyên lai liền không nên có người này, ngươi cần gì phải tích cực đâu. Hạ Cảnh Hạo nói một câu người không hiểu. Sáng sớm hôm sau, Điền Nhị Lang liền đến Lâm Tập đi tìm nhân thủ, ở Lâm thị trấn thượng thấy được không ít chạy nạn người, nghĩ lại lái xe đã trở lại, đem ở Lâm Tập tình huống nói cho Ngô Huyền Kiều. Ngô Huyền Kiều trầm tư trong chốc lát, nhưng thật ra cái cơ hội tốt, chỉ là hiện tại thật sự không địa phương cho bọn hắn trụ. Thư Tú Tài nói, những người này, chỉ cần một ngụm ăn đến, nơi đó còn so đo mặt khác, khiến cho bọn họ trước ở tại Đại Bình trong sân đi, mùa hè gặt gấp cũng mau. Ấn Ngô Huyền Kiều lại muốn xuống đất làm sống, Điền Nhị Lang ngăn cản nàng, ta chờ hạ đem người lánh trở về, còn cần ngươi chấn cửa ải đâu. Ngô Huyền Kiều liền không có lại xuống đất. Hạ Cảnh Hạo lãnh Trương Đức Lương phụ tử đi vào phòng nghị sự. Ngô Huyền Kiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Tiểu Đào, ngày hôm qua dừng chân phí thu không có. Tiểu Đào thấp túi đầu, không trả lời. Ngô Huyền Kiều quay đầu nghiêm trang đối với bọn họ ba người, thực xin lỗi các vị, lâm tập cái này địa phương, Bắc Tể Vương Đại Nhân đã tặng cho ta Ngô Huyền Kiều, cho nên nó hiện tại thuộc về tư nhân lãnh địa, các vị nếu là trụ, ta cũng không ý kiến, nhưng là dừng chân phí vẫn là thỉnh cấp một chút, ta hiện tại chính nội, các vị muốn tham quan hoặc là mặt khác cái gì, thỉnh tự tiện. Trương Đức Lương loát trong râu, gật gật đầu, hẳn là, vậy quấy rầy. Ngô Huyền Kiều vô tâm tình theo chân bọn họ đánh lời nói sắc bén, mắt thấy liền phải trời mưa. Không trong chốc lát, Đông Thu đi vào Đại Bình trong sân, túi đầu đối Ngô Huyền Kiều thì thầm vài câu. Thằng ngãi này đến là co được giãn được ga Ngô Huyền Kiều lăng qua sau, không thể không bội phục, nghĩ nghĩ có điểm cảm thấy hứng thú, nói một cái vương tử xuống đất làm việc là bộ dáng gì, nàng cũng tò mò. Đến phía đông bờ ruộng đầu vừa thấy, hai hàng lông mày một trọn, có điểm bộ dáng sao, hắn vệ đội trên cơ bản cũng đi theo xuống đất, một khối ngoài ruộng đứng một tảng lớn nam nhân, dựa gần tễ, nhăn lại mi. Đái Đại Đào thấy nàng nhíu mày, vội vàng đứng ở bên người nàng, đi dạy bọn họ, cho bọn hắn 100 mẫu, không làm xong đừng cho cơm. Đái Đại Đào không hề răng, đồng tiểu nhạc tuổi con nhỏ, sợ cái gì, tiểu thư làm, ngươi liền làm bái. Đái Đại Đào ngừng trong chốc lát, vâng. An mặc đoàn bóc Hạ Cảnh Hạo tuy rằng con eo, huy lưới hái, đôi mắt dư quang thấy Ngô Huyền Kiều tới, ủ rũ cụp đuôi hắn nháy mắt giống tiêm máu gà. Ti, hưng phấn quá mức, cắt tới tay, quay đầu vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Ngô Huyền Kiều, tuy có điểm khoảng cách, nhưng Ngô Huyền Kiều vẫn là có thể cảm giác thằng nhãi này ở bán manh thảo hậu hiếm, mua rất đến, đi ngươi. Ngô Huyền Kiều không thèm để ý, lập tức lóe người. Hạ Cảnh Hạo nhìn chính mình tay, khe khẽ thở dài, đối với thuộc hạ, làm không xong, đừng ăn cơm. Trương Chi Bình đứng ở hắn bên cạnh, nhìn cùng ngày thường hoàn toàn hai dạng Hạ Cảnh Hạo, nội tâm phi thường giật mình, vì cái nữ nhân thật là đánh bạc, ngươi thật tính toán làm 3 ngày a. Ân tiếp tục cong lưng, nghĩ thầm, đại ân triều thế tử ra làm việc nhà nông, trừ bỏ hắn không người khác, tự làm vậy nha. Khắp khu vực, nông dân nhóm thấy Bắc Tề Thông Thiên nhân vật đều xuống đất làm việc, nơi đó còn dám chậm trễ, đều phồng lên tinh thần càng thêm ra sức. Ngô Huyền Kiều mới không công phu lý này đó, cùng Thư Tú Tài hai cái đến đê thượng một lần nữa an bài thu hoạch sự tình. Buổi trước khi, Đồng Nhị Bình mang theo người đã trở lại, Ngô Huyền Kiều lãnh mấy cái quản sự thực mau đem nhân thủ tiếp thượng thu hoạch lúa mạch đội ngũ. An trụ tựa như năm kia dòng sông tan băng nói giống nhau, ở Đại Bình trong sân giải quyết. Biên cắt biên phơi biên đập, tới rồi buổi tối tuy rằng chỉ phơi một lần, nhưng thời tiết thật sự quá hảo, lúa mạch trên cơ bản đã không có hơi ẩm. Trương Đức Lương nhìn phía tây cao điểm kho hàng lớn càng đôi càng cao hạt kê, nội tâm đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Thanh Mai mang theo Hạ Phong ở bên cạnh nhớ kỹ quá xương lương thực. Đương mưa to ở ngày thứ 3 vào đêm sau khoảnh buồn mà xuống thời điểm, sở hữu hạt kê đều về thương. Phong nghị sự, đèn dầu cao điểm, chói lọi mà chiếu mấy cái gậy bản tính. 121 cân, 152 cân, 98 cân một đám con số từ ký lục viên trong miệng báo ra, Thanh Mai, Hạ Phong, Nô Tiểu 63 người thay phiên phục đánh bản tính. Mãi cho đến nửa đêm về sáng, con số mới báo danh Nô Huyền Kiều trong tầm tay. Nô Huyền Kiều nhìn, hiểu ý cười, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, hảo, vất vả đại gia, nghỉ ngơi đi. Nói xong, cũng đứng lên từ trong viện đi. Trương Đức Lương cũng cười cười, đi ngủ, người già rồi thể lực đều theo không kịp. Nô Huyền Kiều khách khí đến gật gật đầu, lo chính mình đến đi rồi. Còn chưa tới ngoại viện, Trương Chi Bình xách xách miệng, phụ thân đại khái là nhiều ít. Trương Đức Lương chiều Hạ Cảnh Hạo nói, năm nay, ngươi có thể kê cao gối mà ngủ, bảo thủ phòng trừng, 5.000 mẫu 100 năm nhặt vạn cân. Hạ Cảnh Hạo manh đến mở to hai mắt, thiên chân vạn sắc. Thiên chân vạn sắc. Ngô Huyền Kiều cũng không biết chính mình vất vả nửa năm thành quả đã bị người khác nhìn thấy. Bắc Tề Vương Phủ. Thật sự. Bắc Tề cả kinh đứng lên. Thiên chân vạn sắc. Sửng sốt một hồi lâu, Bắc Tề Vương mới đỡ eo ngồi xuống, chẳng lẽ lần này thật không phải gian tế? Triệu Vương phủ. Thật sự. Triệu Vương trong tay thưởng thức một cái 18 tử. Thiên chân vạn sắc. Triệu Vương khỏe miệng nhẹ cong, có lương thì thế nào, giá cả sẽ không so với ta thấp. Phụ tá nhớ tới kia Trương Thế Tử đánh đồ tồi danh sách, cười cười, Vương gia cứu nàng một lần, nàng giảm 20%, ngươi nói này lương thực nàng sẽ đánh mấy chết. Đánh gãy. Triệu Vương cười to, không thêm tiền, làm hắn cùng ta họ. Nô Huyền Kiều vẫn cứ vội đến chân không chạm đất, sẽ thấy mạ không nhiều lắm, không có biện pháp, hiện trường làm sẽ làm sư phó. 5.000 mẫu đất kết thúc khi, tiểu thử đều mau tới rồi, Nô Huyền Kiều lo lắng có thể hay không ảnh hưởng sản lượng, không có biện pháp chỉ có thể lợi. Từ lao cha chính mình đối lúa không tinh, thấy lưu dân giữa có sẽ, chạy nhanh để cử cấp đồng nhị bình, đồng nhị bình phi thường cao hứng. Đương ruộng nước hiện ra xanh mượt một mảnh khi, ngày mùa rốt cuộc tố cáo một đoạn lạc. Nô gia trang người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thư Tú Tài lại khẩn ngưng lông mày, ăn uống không tốt, tiểu thư, ngươi xem ba người kia, lương thực còn ở ngoài ruộng tới liền nhìn chằm chằm, xem ra trốn bất qua. Nô Huyền Kiều vốn dĩ không rảnh tưởng những việc này, bình thường xuống dưới khi, ý thức được có lương so không lương càng phiền thoái, không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta cũng không tin, bọn họ dám đoạt. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý thật là biết. Ở phong kiến cường quyền hạ, chính mình cái gì đều không phải, có lẽ kết quả sẽ so minh đoạt, càng làm cho người bị thương. Trương Đức Lương cùng Hạ Cảnh Hạo ở lúa mạch thỏa lúc sau liền đi trở về, nàng lúc ấy còn tưởng sớm đi sớm hảo, hiện tại mới biết được, bọn họ làm gì đi. Đại thử đến, vào tiết nóng thiên. Thiên nhiệt đến không thở nổi, Nô Huyền Kiều vẫn cứ vội đến chân không chạm đất. Nàng dung phong ở thay đổi mùa thu cập sang năm lao động. Hồ thị tộc nhân cao hứng mà không khép miệng được, mùa xuân là chính mình xây nhà, hiện tại là cho người khác xây nhà, có tiền kiếm A. Hà Đại Đê Thượng, lưỡng đạo biên cửa hàng, nên đã đào hảo. Phía đông đất bằng chỗ trống chỗ, hai bài nhà dân đã kiến đến một nửa. Chiều hôm nay, Nô Huyền Kiều ngủ trưa vừa vặn, bên ngoài tiểu đào chọn rèm cửa tiến vào, nhìn Ngô Huyền Kiều muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Tiểu đào ủ rũ cục đuôi, tiểu thư, không lương khi sầu. Hiện tại là có lương cũng sầu. Nhìn ngươi tiền đồ. Nô Huyền Kiều gõ nàng một chút, đừng sầu, có ngươi tiểu thư ta đâu. Nói xong, liền ra nội viện hướng chính sảnh phương hướng đi. Lương thực chuyện này, sắc thật suy xét mấy ngày, đã suy nghĩ cẩn thận, cho nên hiện tại nàng bình tĩnh thực. Thư Tú Tài ở chính sảnh bên ngoài chờ nàng, thấy nàng tới, nhỏ giọng nói một câu, như vậy được không sao? Ta cũng không biết, thử qua sẽ biết. Nói xong đối hắn gật gật đầu. Ấn hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái liền ấn chủ yếu và thứ yếu thân phận vào chính sảnh. Nô Huyền Kiều thấy Trương Đức Lương lại tới nữa, bất quá lần này ăn mặc quan phục, nhất phái uy nghiêm. Trương Chi Bình cũng là huyện thái gia quan phục, ít khi nói cười. Hạ Cảnh Hạo ăn mặc hắn tướng quân phục, nghiêm cẩn mà túc mục. Ba cái ấn phẩm cấp chiếm ba cái chủ vị. Nô Huyền Kiều thấy vậy, nhuận miệng cười. Ở cạnh cửa tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Đông Thu cho nàng thượng trà, nàng không nhanh không chậm mà uống nước trà, chính là không mở miệng. Trương Đức Lương nội tâm cười một chút, nàng này đến từ kinh thành, là cái gặp qua việc đời, sẽ không bị bọn họ này trận thế dọa đến. Liên dẫn đầu đã mở miệng, hạ quan là Kim Phủ quận phủ thừa, theo lý thuyết, hẳn là hướng Thế Tử Phi chào hỏi, nhưng hôm nay thật sự có công vụ trong người, còn thỉnh Thế Tử Phi thông cảm. Không dám, không dám. Nô Huyền Kiều xem chiêu tiếp chiêu. Cũng không hiện hoảng loạn. Thế tử phi ở chúng ta Bắc Tề sinh hoạt đã có 3 năm thời gian, Bắc Địa là tình huống như thế nào, thế tử hẳn là rất rõ ràng vô nghĩa ta liền không nói nhiều, hôm nay chúng ta là đại biểu vương phủ tới vận lương tới. 86 chương được mùa về sau. Nô Huyền Kiều cười, uống nước trà, trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Trương phủ thừa, nghe nói những lời này sao? Nô Huyền Kiều lún đồng tiền như hoa, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đương nhiên nghe qua Trương Đức Lương không biết nàng muốn biểu đạt có ý tứ gì, không nghĩ theo nàng lời nói đi xuống nói. Ngươi nói, vương gia đại nhân là quân tử sao? Làm càn, nô thị. Hạ Cảnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết chính mình chuyến này không đạo nghĩa, nhưng này có biện pháp nào, mấy chục vạn người tổng muốn ăn cơm đi. Như vậy Bắc Tề Vương cùng Tề Thế Tử chuẩn bị lật lọng. Nô Huyền Kiều đỉnh Hạ Cảnh Hạo tán phát ra tới khí thế. tận lực dùng phong khinh vân đạm tới che giấu chính mình một mình chiến đấu hăng hái. Hạ Cảnh Hạo cúi đầu không nói. Nô Huyền Kiều lại khí thế vừa chuyển, bỗng chốc đứng lên, biểu tình bi hoài, thượng thiện lực thủy. Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác cố mấy với nói. Như thế nào Bắc Tề Vương muốn cùng ta một cái tiểu nữ tử tranh một ngụm bọc bụng chi lương? Thế tử phi nói quá lời, sẽ không đoạt ngươi đồ ăn, chỉ là Trương Đức Lương không có tưởng một cái 15 tuổi nữ hoa như thế sắc bén. Chỉ là lấy đi ngươi nhiều ra tới lương thực, có phải hay không? Nô Huyền Kiều cười to, thật là buồn cười, nhiều ra tới cùng các ngươi có cái gì tương quan? Nếu hôm nay này đây vương phủ danh nghĩa tới bắt lương, là tuyệt đối không có khả năng. Nói xong Triều Thư Tú Tài kêu lên, đem cái có Bắc Tề Vương cùng Tề Thế Tử con dấu quyết đoán thư lấy lại đây. Ba người hoảng hốt, Trương Đức Lương phụ tử đều nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, có việc này. Hạ Cảnh Hạo mới nhớ tới đại hôn ngày ấy chính mình cái có con dấu đồ vật, chính mình lúc ấy hồn nhiên không ngờ, cho nên cũng không có xem mặt trên nội dung, đột nhiên cảm giác chính mình là tự làm tự chịu. Thư Tú Tài hành lễ, từ trong lòng móc ra một cái gấm lụa. Hiện có Ngô thị Huyền Kiều thượng ta Hạ thị gia phả vì Hạ thị thứ 7 đại Cảnh Hạo làm vợ thị, nay có Lâm tập biệt trang cũng ruộng đất đều về Ngô thị sở hữu, này thượng hết thể quyền lợi đều về Ngô thị sở hữu, vô luận có vô sản xuất đều là Ngô thị tư nhân tài tư, vương phủ không được quấy nhiễu, Ngô thị cũng bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do tìm tới vương phủ. Ngô Tú tải niệm xong sau này lui một bước. Nghe rõ sao? Nếu ta không có lương ăn, đi vương phủ mua lương. Vương phủ sẽ cho sao? Nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, ngươi nuôi sống qua cái này thê tử sao, cho hắn dùng quá một cái đồng tử sao? Hạ Cảnh Hạo không chỗ dung thân, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nô Huyền Kiều không có cho bọn hắn nghỉ xả hơi cơ hội, các ngươi này đây quan phủ danh nghĩa trinh lương. Vẫn là lấy cầm quyền giả tư thái minh lấy ám đoạn. Ba nam nhân bị Nô Huyền Kiều nói được không lời nào để nói. Bọn họ chuyến này vô luận cái loại này phương thức tựa hồ đều không ổn. Ngươi muốn như thế nào? Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía nàng hỏi một câu, trong mắt hình như có bi hoài, cũng hình như có bất đắc dĩ. Ta cái gì đều không nghĩ, nhưng ta phải nói cho các ngươi một ít việc thật, các ngươi thích nghe liền nghe, không thích nghe coi như ta ở đành giám. Trương Đức Lương nhìn về phía con của hắn, hai cha con là minh bạch, vì sao 8 tuổi là có thể cứu phụ, thật là không đơn giản a. Ta Ngô Huyền Kiều 13 tuổi từ kinh thành tới Bắc Địa, mặt khác vật thật không tính, quang bạc trắng liền 30 vạn lượng, ta tại đây 5.000 mẫu đất thượng đầu tháng 4 năm 22 vạn lượng, các ngươi tới cùng ta nói đại biểu vương phủ lấy lương loại này lời nói các ngươi cũng nói được xuất khẩu. Nói xong lời cuối cùng quả thực chính là phó phạt. Trương Đức Lương khẩu kết nói, cái gì, hoa 22 vạn lượng. Ngươi nghĩ sao? Nó là không duyên cớ vô cớ chính mình trường ra tới. Vì cái gì ta tới phía trước nó không dài, ta tới lúc sau mới trường, xem ta lớn lên xinh đẹp, cao hứng, nó liền chính mình sinh lương thực. Này Trương Đức Lương chưa bao giờ có như thế chật vật quá. Hạ Cảnh Hạo nhìn đứng ở chỗ này phó phạt bọn họ Ngô Huyền Tiểu, không biết vì cái gì, bổn ứng sinh khí, dùng cường thế áp bách nàng đi vào khuôn khổ, nhưng hắn làm không được, không chỉ có làm không được, nội tâm có một viên hạt giống theo nàng mỗi tiếng nói cử động ở không ngừng phát sinh. To ra. Trương Đức Lương biết, này lương là lấy không được, trừ phi dùng võ lực, nhưng nếu động võ, cái này tiểu nữ tử nàng sẽ như thế nào đâu. Phảng phất xác minh hắn ý tưởng. Lời nói tận tại đây, nếu một hai phải cá chết lưới rách, cũng không quan hệ, ta sẽ như tạc khó nói giống nhau, làm hết thể tan thành mây khói. Nói xong nhìn về phía ngoài cửa không trung. Không Hạ Cảnh Hạo hét lớn một tiếng, nhào lên tới gắt gao ôm nàng. Không, ngươi không thể như vậy. Nô Huyền Kiều bị hắn ôm lấy, chết lặng đến liền hô hấp thiếu chút nữa không có đều không biết. Vẫn là Thư Tú Tài ở bên cạnh phát giác không đúng, vội vàng tiến lên đem Hạ Cảnh Hạo kéo ra, thế tử ra, thỉnh tự trọng. Trương Đức Lương phụ tử không có dự đoán được Hạ Cảnh Hạo như thế thất thố. Bọn họ đương nhiên không thể cộng minh, bọn họ không có nhìn thấy khi đó kia cảnh, nhưng Hạ Cảnh Hạo gặp qua. Hạ Cảnh Hạo tim như bị đau cắt, đau đến không thể hô hấp. Chính hắn cũng không biết nữ nhân này khi nào ở trong lòng hắn đã đến như tư nông nỗi. Trương Đức Lương ba người bất lực trở về. Thư Tú Tài tung nửa khẩu khí, Bắc Tề lớn nhất nhân vật còn không có xuất hiện. Nô Huyền Kiều cũng ưu hừng hực, tuy là nói như vậy, chẳng lẽ thật muốn cá chết lưới rách. Bắc Tề vương phủ. Bắc Tể Vương nghe xong Trương Đức Lương nói, trầm mặc nửa ngày, kia lấy Trương Phủ Thừa tới xem, việc này giải quyết như thế nào. Trương Đức Lương dừng một chút, Bắc Tể Vương đã có mấy năm không dò hỏi quá chính mình ý kiến, loại này việc nhà đảo để cho ta tới làm ác nhân, nghĩ nghĩ, cái này cục cũng chỉ có chính mình có thể nói vài câu, Trần Thương Hạ càng không thích hợp, liền mở miệng nói, Thế Tử Phi nói nàng này 5.000 mẫu đất cộng đầu tư đi vào 22 vạn lượng, đây là ta ra Ngô gia trang khi, Thư Tú Tài cho ta đầu tư danh sách. Nói xong đôi tay đưa cho Bắc Tể Vương. Trương Chi Bình đã sớm xem qua, trừ bỏ bội phục, càng có rất nhiều tôn trọng, quá không dễ dàng. Bắc Tể Vương tiếp nhận tới, vốn tưởng rằng muốn tìm phụ tá, kết quả vừa lật, mày co chặt, đảo không phải xem không hiểu tức giận, vừa lúc là xem đến quá đã hiểu mới khiếp sợ. Qua hồi lâu, Trương Đức Lương mới lại lần nữa mở miệng, vương ra, lấy tại hạ xem ra, Thế Tử Phi không phải không nghĩ cấp lương, chỉ là này lương, chúng ta muốn phó bạc. Bắc Tể Vương hạ thủ chính gõ lao eo, làm ta ngẫm lại. Hạ Cảnh Hạo không có ngôn ngữ, thất hồn lạc phách mà đi theo Trương Đức Lương phụ tử đi ra ngoài. Trương Chi Bình có tâm an ủi một câu, cũng không biết từ chỗ đó mở miệng. Triệu Địa Triệu Vương lại một lần chặn từ Nam mà đến dân chạy nạn. Triệu Địa Tây Bộ lại có đột quyết tới phạm, trong lòng một trận phiền loạn. Triệu Vương Thế Tử Ngô Dịch Hiên ôm hắn ủi, Phụ Vương, ngươi đi đánh giặc đem ta đưa đến nam nhân bà nơi đó, được không? Triệu Vương túi đầu xem ôm hắn đùi nhi tử, không phải nói nàng hung đến cùng cọp mẹ dường như sao? Như thế nào còn muốn đi? Cọp mẹ có ý tứ sao Ngô Dịch Hiên quyết đối sẽ không thừa nhận chính mình thích nàng? Triệu Vương ngẩng đầu, hai mắt híp lại, cũng hảo, đi xem. Mùa đông tiểu mạch rốt cuộc là bộ răng gì? Kinh thành. Cẩm Long Đế sầu đến một cuộn chỉ rối, Phó Thế Tuấn rốt cuộc là thượng tuổi người, cư nhiên ở tiền tuyến một bệnh không dậy nổi, rơi vào đường cùng Cẩm Long Đế gọi trở về ở Tấn Mà Tấn Vương. Nô Tông Hán nhận được thánh chỉ khi, người đang ở ngàn hương cư uống trà, ra nô cấp tốc mà chạy tới. Nguyên Hy 3 năm hạ, Tấn Vương lãnh chỉ tiếp nhận binh mã đại nguyên soái trước hướng Nam địa bình loạn. Nô Tông Hán tiếp nhận binh mã đại tướng quân hướng Tây tấn công Tây Nhung cùng đột quyết. Nô Huyền Kiều ở Tam Phục là lúc, bán cho Bắc Tề Vương 100 vạn cân lương, đến ngân lượng vạn 5.000 lượng chiết thành vàng 2.520. Triệu Vương thừa chính mình hoa lệ xe ngựa tới, phi thường cao điệu. Tiểu Thí Hài xuống xe ngựa liền hướng Ngô ra trang toản, ở trong trang chạy một vòng không có tìm được người, lại ra bên ngoài chạy, nhìn đến đê thượng có người, hướng tới đám người chạy tới. Triệu Vương không rên một tiếng mà đi theo chính mình nhi tử mặt sau, đem Ngô gia trang trong ngoài nhìn một vòng. Cây xanh tuy không có thành ấm, hoa cỏ tuy không tươi tốt, sinh cơ đã hiển lộ. Không thể tưởng được cái này tiểu nữ nhân thật là có một tay. Chắp tay sau lưng đi theo nhi tử mặt sau, phía trước đê thượng, tả hữu hai sườn, cửa hàng đã dựng lên, cái kia tiểu nữ nhân đang ở cùng một cái quản sự nói cái gì. Bên cạnh đứng Kim Phủ Quận Trương Phủ Thừa Đích Ấu Tử Trương Chi Bình, Bắc Tể Vương con vợ cả Hạ Cảnh Hạo. Hai người một bên một cái, giống hai cái thị vệ, cái kia tiểu nữ nhân đối bọn họ làm như không thấy. Ta nói như vậy, có thể minh bạch sao? Nô Huyền Kiều cầm một chương bản vẽ, do hỏi một cái hơn 30 tuổi thợ thủ công. Thợ thủ công thấy bên cạnh thủ hai cái quý nhân, đầu óc ông ông mà căn bản không nghe minh bạch. Nô Huyền Kiều hít sâu một hơi, lại tay chống nạnh. Hôm nay nàng ăn mặc đoàn bóc, sơ viên đầu, mang theo mũ rơm, trên chân dẫm lên một đôi bố giày sang đan, cặp mắt cá chân quần ống rộng vẫn chưa che đậy ngón chân, 10 cái ngón chân đầu lộ ở bên ngoài, trắng như tuyết chọc người ái. Hạ Cảnh Hạo đã sớm tức giận đến bốc khói, hận không thể hiện tại liền đem nàng ôm trở về, đỡ phải mất mặt xấu hổ, đáng tiếc chỉ dám tưởng không dám động. Trương Chi Bình nhịn xuống chính mình ánh mắt không tảo chiều nàng trên chân xem, hai má đỏ bừng. Không biết là Thái Dương phơi đến vẫn là mặt khác nguyên nhân. Nô Dịch Hiên vừa thấy nam nhân bà, liền chạy vội ôm đi lên. Nô Huyền Kiều vừa thấy là hắn, dám khẩn tránh ra, thở ra một hơi, mãi mãi đều là chuyện gì. Đối với thợ thủ công nói, ngươi lại đây. Nói xong quay đầu đối bốn cái quyền quý nói, các ngươi, đứng đừng núp nhích. Ai đụng đến ta với ai cấp. Thợ thủ công cung thân đi theo Nô Huyền Kiều đi đến một khắc gian cửa hàng phía trước, chỉ chốc lát sau. Thợ thủ công liền gật đầu, minh bạch. Nô Huyền Kiều thấy thợ thủ công minh bạch, lại hướng phía đông dân trạch khu. Nô Dịch Hiên vừa thấy mắt sáng rực lên, đuổi theo chạy vội theo đi lên. Nam nhân bà, ngươi hôm nay ăn mặc là cái gì? Như vậy kỳ quái, bất quá khá xinh đẹp, giống ta lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Nô Dịch Hiên mặc kệ nàng lý không để ý tới, trước tới cái tự quen thuộc. Ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, ngươi đến Ngô Gia Trang đi thôi. Nơi đó có cùng ngươi cùng nhau chơi người. Nga, đêm đó thượng ta tìm ngươi. Thấy Dịch Hiên như vậy ngoan ngoãn liền đáp ứng, Nô Huyền Kiều kinh ngạc nhìn về phía hắn, không tồi, có tiến bộ a. Hắc hắc, đương nhiên. Nói xong quay đầu liền chạy. Nô Huyền Kiều lắc lắc đầu tiếp tục hướng đông. Dân trạch khu trên cơ bản hảo, đang tiến hành bên ngoài tu chỉnh công tác, những cái đó lưu dân phi thường cao hứng, thấy là Nô Huyền Kiều lại đây, đều vây đi lên cho nàng hành lễ, này đó lễ cũng không hư, đều là đánh tâm nhãn phát ra. Nô Huyền Kiều vung tay lên, đừng cảm tạ, đều là các ngươi nên được, thật muốn cảm tạ ta, lao động khi nhiều tận tâm là được. Đái Đại Đào thấy là tiểu thư, cao hứng mà chạy tới, tiểu thư, đều hảo, ngươi xem, này từng hàng nhiều chỉnh tề, dọc theo chúng ta lũ lụt cử đường sông nhỏ dùng, thực phương tiện. Nô Huyền Kiều cũng gật gật đầu. Tâm lý nghĩ phía Bắc Gò Đất sự, liền chờ cơ hội. Trương Chi Bình cùng Triệu Vương đã sớm hàn huyên thượng. Triệu Vương híp mắt hỏi, này hai bài an trí bao nhiêu người? Không sai biệt lắm gần 300 người. Trương Chi Bình đáp, hộ tịch là chính mình làm, này đó đem ở chỗ này lạc hộ mọc dễ. Chỉ là kỳ quái Ngô Huyền Kiều vì cái gì không lấy nô lục hình thức mua bọn họ. Nhiều năm về sau, hắn mới hiểu được Ngô Huyền Kiều vì cái gì làm như vậy. Triệu Vương cười lạnh một tiếng, không mệt là nam nhân bà tính vô khiển lẩu, lại nhìn Hạ Cảnh Hạo, thật là đi rồi cất chó vợ. Lơ đãng quay đầu tế cũng thấy Ngô Huyền Kiều trắng như tuyết ngón chân đầu, tâm căng thẳng, lơ đãng mà chuyển mở đầu đi. Ngô Huyền Kiều không ngờ tới, chính mình xinh đẹp trứng ngống mặt không có hấp dẫn trụ nam nhân ánh mắt, liền quăng cái ngón chân đầu khiêu khích mấy nam nhân tâm. Chờ trở về khi, đã là chạng vạng, dáng màu đầy trời. Ngẫu nhiên gặp được Khiên Ngưu Tiểu Đồng, điểm cái đầu chào hỏi một cái, cuộc sống gia đình thật không sai. Khắp một cây bông lúa, thấy bông lúa đã bắt đầu phấn hoa phát tán, thật không sai, sẽ không đụng vào thời kỳ xưng giá. Triệu Vương cũng ngồi xổm xuống nhìn hạt thóc, Triệu Điệu chỉ trường một tháng cuối xuân tiểu mạch. Bốn người đi theo Ngô Huyền Kiều cùng nhau tới rồi Ngô Gia Trang. Ngô Huyền Kiều mới mặc kệ bọn họ đâu, chỉ lo hướng nội viện đi, không tin bọn họ dám cùng. Thật là có một cái không sợ theo đi vào. Uy, đại tỷ tỷ ngươi từ từ ta a ta tới xem ngươi. Ngô Dịch Hiên bán manh trăng lăng. Ngô Huyền Kiều chừng hắn một cái, lần này đồ vật thỉnh tùy tiện tặng a, tập xong rồi tìm cha ngươi muốn bạc đi. Ngươi liền như vậy thích bạc a, ngươi nếu là cùng ta, ta phải đều cho ngươi. Thiết, Nô Huyền Kiều không nghĩ cùng một cái tiểu thí hải phí miệng lưỡi, một lớn một nhỏ cùng nhau ăn đốn cơm chiều, sau khi ăn xong tiểu thí hải cũng tự dắt đến chính mình phòng. Nay con kém không nhiều lắm. Nguyễn Ma Ma thấy Nô Huyền Kiều trở về, giúp nàng rửa mặt. Biên giúp nàng biên hỏi nàng, tiểu thư, thế tử gia ở chỗ này đều vài thiên, ngươi là nghĩ như thế nào đến? Tưởng cái gì, có thể tưởng cái gì, tùy hắn đi. Chương 87 Nguyễn Ma Ma tâm tư. Nguyễn Ma Ma khẽ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Ngô Huyền Kiều, nghĩ thầm đều 16, vừa vặn là cái cơ hội tốt, nếu là có một đứa con, nửa đời sau cũng tốt hơn điểm. Ngô Huyền Kiều cũng không biết Nguyễn Ma Ma tâm tư, nếu là biết, không đấu nàng một đốn mới là lạ. Ngoại viện, Hạ Cảnh Hạo chiêu đái Triệu Vương. Này hai người vì mua lương đã giao tiếp thật lâu. Triệu Vương nâng chén. Chúc mừng tề thế tử về sau không cần lao lực buôn ba, ở cửa nhà liền nhưng mua lương. Mua tử cắn đến đặc biệt trọng. Hạ Cảnh Hạo mày chưa động một chút, là phương tiện, đến nỗi bạc, dù sao đều ở người trong nhà trong túi. Nói xong uống lên một chén rượu. Trương Chi Bình ở một bên không có hé răng, nhìn hai người bất động thanh sắc đã qua mấy chiều, chỉ lo giúp bọn hắn hai người thỉnh thoảng lại đảo ly rượu. Ba nam nhân uống lên không ít rượu. Nô Tiểu Sáu cùng Song Hỉ thu thập tàn canh thừa đồ ăn. Hạ Cảnh Hạo đứng ở ánh trăng, hít sâu một hơi, nhấc chân hướng nội viện đi. Tiểu Đào cùng Béo Nha thấy Hạ Cảnh Hạo ngăn cản hắn, thế tử gia, đêm đã khuya, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Hạ Cảnh Hạo nhẫn mại này hai cái nha đầu hồi lâu, cho nên không rên một tiếng, thượng thủ liền ra chiêu, Tiểu Đào tam chân miêu công phu, không hai hạ đã bị Hạ Cảnh Hạo ném tới bên cạnh. Béo Nha gắt gao mà bảo vệ cho. Hai người qua tay gần trăm chiêu. Béo Nha chỉ là cái nữ nhân, tuy rằng thiên tư thực hảo, nhưng rốt cuộc không thể cùng một cái có thực tiễn kinh nghiệm tướng quân so, mấy cái xoay ngược lại liều chết chống cự qua đi bị Hạ Cảnh Hạo thẳng đánh ma huyệt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nô Huyền Kiều đã tiến vào hắc ngọt mộng đẹp, đệ nhất nàng cho rằng Hạ Cảnh Hạo không dám làm bậy, đệ nhị quá tin tưởng béo nha. Nô Huyền Kiều đang ngủ ngon lành, cảm giác chính mình mau không thở nổi, mông lung chi gian muốn phiên cái thân, ai ngờ thế nhưng quay cuồng bất quá tới. Manh đến vừa mở mắt, xông vào mũi là một cổ mùi rượu, đệ nhất cảm giác là thằng nhãi này uống say. Nhưng dãy rủa mấy cái hiệp lúc sau, phát hiện thằng nhãi này căn bản là trang say làm chuyện vô liêm sỉ. Kêu kêu một cái khí A, tay chân cùng sử dụng. Chỉ là không mấy cái động tác, hai chân trước bị hắn trói trụ, sau đó hai tay bị hắn một bàn tay đè ở đỉnh đầu, không thể động đậy. Biết vô vọng vừa định gọi người, đầu lưỡi của hắn liền hoạt tiến miệng mình. Nô ma ma nghe bên trong động tĩnh, nội tâm dãy rủa, rốt cuộc như thế nào cho phải đâu. Hạ Cảnh Hạo cũng không để ý, rốt cuộc được như ước nguyện, Nô Huyền Kiều không phối hợp, hắn liền sinh mánh dùng sức, Nô Huyền Kiều không phản kháng hắn liền nhu tình như nước. May mắn hắn không có tiến thêm một bước động, Nô Huyền Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau Triệu Vương tới từ biệt, nhìn đến thần thanh khí sảng Hạ Cảnh Hạo đôi mắt sâu thẳm, tay hơi thúc. Trương Chi Bình cũng cảm giác được Hạ Cảnh Hạo không giống nhau, nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái vẫn chưa để ở trong lòng. Khuyên tử liền thỉnh thế tử phi lo lắng. Vương thúc hảo tẩu, dịch hiên luyện nhi hội phí tâm. Trương Chi Bình một đốn, mặt mày hơi tần. Thân nhẹ khí sảng Hạ Cảnh Hạo mới mặc kệ người khác thế nào, chính mình là thân cùng tâm đều được đến thỏa mãn, cao hứng mà lãnh Ngô Dịch Hiên hướng hậu viện đi. Không đi quân doanh, ngốc tại nơi này làm cái gì? Nô Huyền Kiều thấy hắn liền không sắc mặt tốt. Triệu Vương đem tiểu tử này để lại, ta đem hắn đưa lại đây. Nói xong đối với nàng nết môi cười cười, vẻ mặt sán lạ. Nô Huyền Kiều chừng hắn một cái, chuyển hướng Ngô Dịch Hiên, tiểu thí hải, ngươi lại tới làm gì, bị đánh vẫn là tìm đánh. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong lôi kéo nàng tay háo chừng mắt so nàng còn xinh đẹp đôi mắt nhìn về phía nàng. Hừ, Hạ Cảnh Hạo căn bản không nghĩ tới, cư nhiên có người cùng hắn đoạt giường đoạt người, buồn bực mà quăng ngã hai cái ghế dựa. Nguyên lai không cao hứng Nô Huyền Kiều cao hứng. Làm ngươi thúc ngựa chụp đến vó ngựa thượng. Giải quyết xong Hạ Cảnh Hạo, lại tới giải quyết tiểu nhân, hiện tại cũng không phải là mùa đông, lại nói cái này tiểu hài tử năm nay 7 tuổi, cổ nhân Vân Nam, nữ 7 tuổi bất đồng tịch nàng nhưng không nghĩ cho chính mình chọc không cần thiết phiền toái. Đem cái này tiểu hài tử một sách liền hướng phía tây phòng cho khách đưa, hai người tới lui lui ít nhất 10 lần. Nô Huyền Kiều ngày hôm qua chưa vọng lại hỏa khí. Tất cả tại cái này tiểu thí hài trên người phát rớt, tin hay không, ngươi lại đến ta phòng ngủ, ta lập tức đem ngươi ném tới bên ngoài. Nô Dịch Hiên nếu máu, muốn khóc không khóc bộ dáng, không biết người khẳng định nói, nhiều đáng thương tiểu hài tử a. Nô Dịch Hiên biết chính mình không phải người nam nhân này bà đối thủ, ngoan ngoãn lên giường ngủ. Nô Huyền Kiều thấy hắn ngừng nghỉ, nhẹ nhàng thở ra. Nô Dịch Hiên gã sai vật thấy có người chế trụ chính mình chủ tử. Âm thầm rôi rôi ngón tay cái. Nóng bức mùa hạ tới rồi. Nô Huyền Kiều rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, hoa ở trong sương phòng, trong phòng mấy buồn băng rất là mát mẻ. Ăn ướp lạnh dưa hấu, nhìn du ký, cuộc sống gia đình không cần quá sang a. Hạ Cảnh Hạo trở lại vương phủ đem Thanh Phong cùng Tùy Đêm kêu lại đây. Thế tử phi nơi đó an toàn liền từ ngươi phụ trách, thế tử phi thiếu một cây tóc duy các ngươi là hỏi. Nói xong nghiêm khắc mà nhìn về phía chính mình thuộc hạ. Đúng vậy. Hạ Cảnh Hạo đến Bắc Tề Vương ngoại thư phòng. Phụ Vương, Triệu Vương đến Triệu địa biên cảnh. Hắn có ý tứ gì, đem nhi tử đặt ở ngươi nơi này? Nhi tử không rõ, biểu ca từ Nam địa gửi thư lại đây, Nam địa quan trường một mảnh hắc, một ít quan viên đều mau bị thừa kế tiểu lại hư cấu, nếu muốn chấn áp tất trước muốn động những người này, đại ân triều sợ muốn dung chuyển một đoạn thời gian. Ân Bắc Tề năm ngửa đầu, nghe nói ngươi tức phụ dài quá lúa nước, xem tình hình cũng không tệ lắm. Đúng vậy, Phụ Vương, tuy không thể ăn no, nhưng nỗi lo về sau đã giải quyết. Nàng còn đem Nam địa lưu dân thu một bộ phận. Ân, dùng lao động đổi nhà ở. Hồi lâu đều không có người ta nói lời nói, Bắc Tể Vương hít sâu một hơi, không thể tưởng được tiên hoàng cho ngươi tìm cái hảo tức phụ. Hạ Cảnh Hạo cúi đầu cười, ai đều không có nghĩ đến chính mình tức phụ cư nhiên là một nhân vật. Trương Chi Bình rốt cuộc tìm được cơ hội tìm Ngô Huyền Kiều nói xe chở nước sự. Nô Huyền Kiều uống nước trà, cười tủm tỉm mà đối với hắn, Trương Đại Nhân, ta nói, chỉ cần có bạc, hết thể hảo thuyết. Trương Chi Bình cũng cười đối với nàng, chân nhân trước mặt liền không nói lời nói dối, ngươi biết rõ Bắc Tề là cái tình huống như thế nào, ta còn là câu nói kia, ngươi đem xe chở nước kỹ thuật nhường ra tới, cũng thay ta làm mười giá, Lâm Tập lấy Bắc, Thảo thị trấn chi nam cho nên mà đều là của ngươi. Nô Huyền Kiều khó xử mà suy xét trong chốc lát, nếu Trương đại nhân như vậy có thành ý, cũng vì năm nay vào tiết nóng tới nay nước mưa không nhiều lắm, ta coi như làm việc thiện. Hành, thành. Thư Tú Tài ở bên cạnh nghe xong, trong lòng cười trộm, rõ ràng đã sớm mơ ước phía Bắc mà còn làm mô làm dạng, đi theo đứng lên, ta cùng Trương đại nhân cùng đi lượng mà làm công văn bãi. Trương Chi Bình nghĩ thầm, một cái phụ tá đều bắt đầu nghiêu, này đại thái dương, ngồi ở ghế thái sư bất động. Nô Dịch Hiên cầm căn băng côn đến chính sảnh tới, vừa ăn biên xem Ngô Huyền Kiều cùng Trương Chi Bình nói sự tình. Thấy Trương Chi Bình ngồi bất động, trừng mắt cảm thấy kỳ quái. Trương Chi Bình đôi mắt quét một chút băng côn, lại rời đi. Ngô Huyền Kiều nghẹn nội thương, làm Tiểu Đào đi lấy đồ uống lạnh. Trương Chi Bình rốt cuộc vừa lòng, thương đến cái này năm trước liền nháo ra mạng người tiểu thực. Một thương quả nhiên lạnh thấu tim, trên người toàn thân thoải mái, quá sung sướng. Một đại nam nhân như tiểu hải tử liếm băng côn, ngọt tư tư lạnh căm căm tuyệt không thể tả. Nhìn Trương Chi Bình cùng Thư Tú Tài đi ra Ngô Gia Trang, Ngô Huyền Kiều liền kém cười đến đau sốc hông. Thiên A, không thể tưởng được đường đường một cái huyện Thái Gia, một cái bắc địa trạng nguyên như vậy thú vị. Tiểu Đào cũng cười nhưng không có Ngô Huyền Kiều khoa trương. Phía Bắc mà được như ý nguyện rơi xuống Ngô Huyền Kiều hạt hạ. Một hồi bao táp cũng tùy theo mà đến, làm hồi lâu ruộng lúa rốt cuộc có thể ăn non nê, đi theo báo táp mà đến còn có Lý Đại Ngốc thương đội. Lý Đại Ngốc lại lần nữa tiến đến tập bị nơi này hết thể doa sợ, ta không có đến nhầm địa phương. Điền Nhị Lang cười to, không có, Đại Ngốc ca, lần này mang theo cái gì hóa a? Lý Đại Ngốc cười ha ha, không thể tưởng được Điền tiểu đệ chủ nhân như vậy có khả năng. Nơi này hảo a, gì, đại bình chàng không có, đều là cửa hàng. Đúng vậy, Đại Ngốc ca, muốn hay không tới một gian, trên dưới hai tầng, xinh đẹp lại thực dụng. Điền Nhị Lang chỉ là thuận miệng nói, bởi vì ở Ngô Huyền Kiều kế hoạch, cửa hàng đi ra ngoài đến sang năm về sau sự tình, bởi vì lương thực không có lưu thông lên, một khi lương thực lưu thông lên, cái gì đều sẽ đi theo lưu thông, kêu biết Lý Đại Ngốc thật đến muốn, chính là giao lộ đệ nhất ra. Điền Nhị Lang sửng sốt, ngay sau đó khen hắn thật tính mắt. Lý Đại Ngốc vì cái gì muốn mua cửa hàng đâu, bởi vì phía Tây đánh nhau rồi, bọn họ đi thương đội không an toàn, đang lo lắng tìm một chỗ định ra tới, thật là người gặp may mắn khi chắn cũng ngăn không được, ai biết cái này chim không thèm địa phương cư nhiên phồn hoa lên. Nô Huyền Kiều cũng cao hứng, ấn giá bán giảm giá 20% cho cái thứ nhất khách hàng. Lâm Tập có cái thứ nhất ý nghĩ thượng tiệm tạp hóa. Năm cái thôn xóm người đều tới xem náo nhiệt, Lý Đại Ngốc càng cao hứng, cũng cùng Ngô Huyền Kiều giống nhau khai trương giảm giá 20%. Vài ngày sau, Ngô Huyền Kiều cấp cái phố lấy cái tên phố Lâm Tập phố. Hồ Lao Nhân cao hứng mà dâu nhét lên, cũng mua gian cửa hàng, bán chính mình ép gà, vịt, ngông tử. Mặt khác mấy cái Lý Trinh thấy Hồ Lao Nhân mua, cũng toàn thôn hùn vốn mua trong thôn cửa hàng, có bán gạch, có bán rau ngâm, có bán quần áo, có bán trái cây, dần dần cư nhiên có thanh danh, phía Bắc cách mà khá xa Thảo thị trấn cũng lại đây mua sắm đồ vật. Ngô Huyền Kiều thấy vậy, đối với Hồ Lao Nhân nói, mùa đông khi đem thông hướng tứ phương chủ đạo tu một chút phương tiện địa phương khác người lại đây. Hồ Lao Nhân thâm chấp nhận. Ngô Dịch Hiên bị Ngô Huyền Kiều buộc vào Ngô Gia Trang học đường, mở đầu còn không quá tình nguyện, kết quả vài ngày sau so với ai khác đều tích cực, nguyên nhân là, hắn tuy tương đối tiểu, nhưng lại sẽ đến nhiều nhất, không có biện pháp, rốt cuộc là Triệu Vương nhi tử, kia giáo dục trình tự khẳng định so Ngô Gia Trang cao. Giãn ra nguyên bản tương đối thanh cao, ở nhìn thấy Ngô Dịch Hiên lúc sau, mới biết được chính mình có bao nhiêu không đủ, trở nên cùng một chút. Hồ Tổ Hữu nhàn nhạt mà cười cười, vẫn luôn thực khiêm tốn, hắn tuy học được nhất vãn, lại nhất nỗ lực. Đồng Tiểu Nhạc hiện tại cũng học được không tồi. Nô Huyền Kiều nghe hai vị tiên sinh nói học đường học sinh tình huống, gật gật đầu, có đặc biệt có thiên phú cái loại này sao? Mục Lao Nhân cười cười nói câu, có một cái. Nga, là ai? Nô Huyền Kiều phi thường tò mò hỏi. La bà bối. La bà bối. Như thế nào kêu tên này? Nô Huyền Kiều nghĩ thầm cổ đại trọng nam khinh nữ tư tưởng đặc biệt nghiêm trọng, đại khái là chỉ sinh một cái nhi tử đi. Là La lão nhân tiểu tôn tử, bất quá người này rất đáng thương, nói là bảo bối nhưng cùng Thảo không sai biệt lắm, quần áo rách dưới, phụ thân sinh bệnh đã qua đời, mẫu thân trí lực có vấn đề, không biết như thế nào sinh như vậy cái thông minh hài tử, đã gặp qua là không quên được, lực lĩnh ngộ đặc biệt cường. Nga Ngô Huyền Kiều nghĩ đến cái kia cùng Bắc Tề Vương Phủ có chút liên hệ La Gia Trang. Chính hắn giúp việc bếp núc phòng xuyến chén đi vào học đường. Nga. Nhưng thật ra cái có chi khí. Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ đối mục tiên sinh nói, như vậy đi, mỗi tháng tiến hành một lần nguyệt khảo, khảo đến tiền tăm danh, học phí toàn miễn, ấn bài tự theo thứ tự khen thưởng nhất định số lượng lương thực, tính biến tướng mà giúp đỡ đứa nhỏ này đi. Hảo mục tiên sinh đã sớm biết thế tử phi tuổi tuy nhỏ, ánh mắt lại lâu dài, lâm tập tương lai không chung khẳng định không chỉ có tại đây. Mặt khác, giúp hắn lấy cái đại danh đi, không cần thượng quan trường, báo danh hủy nói chính mình, đều bảo bối. Là mục tiên sinh lại lần nữa cảm nhận được Ngô Huyền Kiều thâm mưu xa lự. Chương 88 Hạ Cảnh Hạo công lược. Hạ Cảnh Hạo hiện tại không phải mỗi cái quý tới, mà là mỗi tháng đều tới, nhưng là thực vội vàng. Chỉ có thể ở chỗ này ngốc một buổi tối. Ngô Huyền Kiều đều nhìn không được, nếu là không có không, liền không cần lại đây, làm gì như vậy, mệt đến giống điều cẩu dường như. Ngươi này xú nữ nhân, liền ngươi nói này đó đại nghịch bất đạo nói. Tuy rằng sinh khí, nhưng nghe được người rõ ràng cảm giác được hắn sung sướng. Thích, không thích nghe, có thể không tới a. Ngô Huyền Kiều mới quản hắn là cái gì thế tử gia, vương tử. Hạ Cảnh Hạo than nhỏ một hơi. Tiến lên ôm lấy nàng, thấy nàng dãy rủa, liền ôm trong chốc lát, Huyền Nhi. Lần này, Ngô Huyền Kiều nghe được danh mạch, như thế nào từ hắn khẩu nói ra, có một cổ nói không nên lời triền miên, ta nói Hạ Cảnh Hạo, ngươi có phải hay không cũng là như thế này kêu đừng đến nữ nhân. Hạ Cảnh Hạo vẫn là lần đầu tiên thấy nàng đối chính mình có phản ứng, tuy rằng này phản ứng không phải chính mình muốn nghe đến nội dung, nói bậy gì đó đâu. Ngô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo chậm chạp không trả lời, muốn dây rủa rời đi, làm ngươi túm, cô nãi nãi ta còn không nghĩ lý ngươi, ai muốn nghe dường như. Hạ Cảnh Hạo bất đắc dĩ mà nhéo nàng cái mũi một chút, ngươi cho ta nhàn à, có rảnh đi kêu đừng đến nữ nhân. Ngô Huyền Kiều cười như không cười mà nhìn về phía hắn, mới không tin đâu. Ngươi nữ nhân này nói xong cũng không giải thích, đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi, liền hôn lên đi. Ngô Huyền Kiều còn có thể như thế nào đâu, mắng cũng không hảo mắng. Đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể làm chính mình hưởng thụ sắc đẹp. Nguyễn Ma Ma đối Tiểu Đào phất phất tay, nhỏ giọng nói, cơm chiều muộn điểm lại đưa đi. Nga Tiểu Đào liền lui đi ra ngoài. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người rốt cuộc biết đói bụng, Nguyễn Ma Ma nghe được động tĩnh đem bữa tối tặng tiến vào. Nguyễn Ma Ma trộm ngắm liếc mắt một cái hai người, đều là sắc mặt từng đỏ, hơi thở không chừng, không tự hiểu là vừa lòng vài phần, nhìn nhìn lại quần áo, cũng coi như chỉnh tề. Lại có điểm mất mát, bất quá sự tình chính chiều nàng tưởng phương hướng phát triển, chính là thời gian dài ngắn thôi. Hai người ăn cơm chiều, khó được thanh nhàn, liền hạ một bàn cờ, cùng cổ nhân chơi cờ, quả thực tìm ngược, Hạ Cảnh Hạo vẫn luôn ôn hòa mà cười, xem nàng chơi xấu, đi lại. Hắn gặp được một cái không giống nhau nàng, hoặc sắc sinh hương, liền phát giận đều là như vậy đáng yêu. Ánh đèn hạ, Ngô Huyền Kiều cũng gặp được một cái không dạng hắn. Đều nói dưới đèn xem mỹ nhân, nam nhân cũng giống nhau, bạc sam hạ cân xứng dáng người nếu ảnh nếu hiện, Trương Hiển thuộc về nam nhân lực độ, khoe miệng biên ngậm nhàn nhạt mà ý cười, trên mặt đã không có ban ngày trang nghiêm túc mục, nhiều trầm tĩnh, nội liêm cùng ôn nhuận. Nam, sáu cái hiệp lúc sau, Ngô Huyền Kiều đã không kiên nhẫn, lại hạ sai rồi một bước, ai nha, ta vốn là phải đi nơi này, ngươi không cần ăn ta bạch tử a. Hạ Cảnh Hạo cười cười không để ý tới nàng. Chiếu ăn không lầm, lấy rất nàng bạch tử, Ngô Huyền Kiều dưới sự tức giận, đứng lên đoạt kia cái bạch tử, Hạ Cảnh Hạo giơ tay, nàng không với tới, chưa từ bỏ ý định dối tay đủ, hai người nháo nháo cư nhiên nháo tới rồi trên giường. Hạ Cảnh Hạo dịu dàng thám thiết, dùng tay vuốt mở dính vào trên mặt nàng, thái dương đầu tóc, cẩn thận mà nghiêm túc. Đại khí không dám ra, lại rõ ràng đến nghe được Hạ Cảnh Hạo thở dốc thanh, thậm chí tiếng tim đập. Theo đạo lý hẳn là cự tuyệt. Chính là thân thể lại thành thật mà tiếp thu đối phương. Một thất khỉ nỉ. Động tình chỗ, Ngô Huyền Kiều nghe được một cái đã lâu xưng hô, Kiều Kiều. Hạ Cảnh Hạo rõ ràng cảm giác được, chính mình kêu Kiều Kiều sau nàng cả người đều lơi lỏng xuống dưới. vừa định thừa cơ mà nhập, lại thấy nàng nước mắt như vỡ đê thủy, không tiếng động mà làm nhân tâm sinh thương hại. Thở dài, thấp giọng mà giàu có từ tính hỏi làm sao vậy, Kiều Kiều, ân, làm sao vậy? Vừa nói vừa dùng tay nhẹ lau đi nàng nước mắt. 13 tuổi Ngô Huyền Kiều từ ra kinh thành, chưa bao giờ hướng trong nhà đưa qua đôi câu vài lời. Một tiếng Kiều Kiều mở ra nàng tưởng niệm van. Có lẽ như vậy đêm hè dễ dàng làm người xúc cảnh sinh tình, có lẽ là đối phương phóng thích thiện ý quá đủ. Ngô Huyền Kiều ôm Hạ Cảnh Hạo từ nhỏ giọng khóc nức nở đến gào khóc, khóc suốt gần một đêm. Bên ngoài Nguyễn Ma Ma cùng Tiểu Đào, Thanh Mai chờ cũng bồi khóc. Giống cái cùng giống được phát ra hương vị cùng từ trường vẫn cứ không giống nhau. Ngô Huyền Kiều buồn ứng trói chặt trái tim, buồn ứng lạnh nhạt mà nhìn Hạ Cảnh Hạo biểu diễn, nhưng nàng không có thể làm được, không chỉ có không có làm đến, còn đem đối phương làm như phát tiết đối tượng, chẳng lẽ sở chịu vũ nhục cứ như vậy giá rẻ. Xong việc Ngô Huyền Kiều ở nghĩ lại, chính mình đến tuột cùng hẳn là lấy cái dạng gì phương thức vì chính mình đòi lại đã từng chịu quá thương tổn, không đi bóc, không đại biểu hắn chưa từng tồn tại quá. Kinh thành, Nô Minh Đức 3 năm tới thu được Nô Huyền Kiều đệ nhất phong thư nhà. Nô Minh Đức nhanh chóng xem này phong thư, bởi vì này không phải Nô Huyền Kiều tự tay viết tin, đây là hắn con rể Hạ Cảnh Hạo bút tích, hắn báo bình an, cũng báo cáo Nô Huyền Kiều ở Bắc Địa tình huống. Xem xong tin sau, nửa ngày không có tỉnh quá thần tới. Nếu là thật đến chính mình nữ nhi, sẽ chờ đến ngày này sao? Hắn không biết. Nô Huyền Kiều dùng chính mình nỗ lực, dùng thực lực của chính mình thắng được hôm nay như vậy cục diện. Trời xanh phù hộ, nguyện nàng bình an sống quãng đời còn lại. Kinh thành nơi nào đó. Tiểu thư, ngươi thu thập đi nơi nào, vương gia ra ngoài đánh giặc, trở về nếu là không thấy ngươi, muốn tức giận. Sinh khí. Ta đảo hy vọng hắn sẽ sinh khí, chính là ta liền thấy hắn cơ hội đều không có, đâu ra sinh khí. Ta muốn đi tìm biểu ca. Biểu ca. Nha đầu hồng tím nội tâm một cứu. Ngươi một cái thứ nữ, ai? Nhìn nhìn nàng không hé răng. Hoàng cung. Hoàng thượng thế nào? Hồi quý nhân, uống thuốc xong sau, khá hơn nhiều. Đi xuống đi. Vâng. Quý nhân đôi tay khép lại, đại từ đại bi Bồ Tát thỉnh phù hộ Hoàng thượng bình an vượt qua kiếp nạn này, tín nữ chắc chắn vì ngươi trọng tố kim thân. Phương Nam quan trường. Vương gia, ứng tiên sinh đã tìm được quan lại nhỏ nhóm cấu kết chứng cứ, nhưng ứng tiên sinh nói. Chuyện này thỉnh vương gia không cần từ thượng đi xuống đoạn, còn thỉnh ngươi từ dưới hướng lên trên chém làm hảo. Làm ứng tiên sinh lại đây. Vâng. Tây cảnh. Nô Tông Hán cùng Triệu Vương ở Triệu Địa biên cảnh hội hợp. Hồi lâu không thấy, hậu chi huynh. Đã lâu không thấy, dục chi. Tây Nhung lần này tổn thất trọng đại, gần mấy năm hẳn là sẽ không tái phạm, sợ là sợ Tây Nhung kinh không được người đột quyết công kích bắn ngược đến Trung Nguyên. Cái này ngươi yên tâm. Ta Triệu Địa cũng không phải thủy làm. Còn thỉnh hậu chi huynh đến ta Triệu Địa ngồi ngồi xuống. Làm phiền. Bắc Tề Lâm tập. Gió thu chợt khởi, lạnh lẽo tập người. Nô Huyền Kiều xuyên kẹp sam đi vào bờ ruộng đầu, điền tế một mảnh kim hoàng, nặng trĩu hạt kê truy đến lúa cong eo, lại là một cái được mùa quý. Ngày mùa gặt gấp lại bắt đầu. Hồ Lao Nhân nhìn ngoài ruộng, đối với Nô Huyền Kiều, chúng ta này phạm vi trăm dặm chờ thế tử phi lương thu hảo sau. Đem cùng ngươi cùng nhau loại lúa mì vụ đông. Vừa nói vừa chú ý Ngô Huyền Kiều thần sắc, sợ nàng tức giận. Ngô Huyền Kiều lại cao hứng mà quay đầu, hảo a, huyện Thái Gia cũng từ ta nơi này mua hạt giống, sang năm toàn bộ lâm tề đều đem sẽ một năm hai mùa, đại gia rốt cuộc có thể ăn cơm no. Ngươi không tức giận. Khí. Ta khí cái gì, đây là chuyện tốt ta. Nói xong cũng không để ý tới Hồ Lão Nhân. Đi đến ngoài ruộng đem rơi xuống linh tinh tuệ đầu nhặt lên tới, ta phải làm Ngô gia trang tư thuộc bọn nhỏ tới nhặt đông lúa, đến làm cho bọn họ biết, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Thu hoạch vụ thu cùng gặt lúa mạch không sai biệt lắm đều là 300 tả hữu một mẫu. Trung quanh thôn nông hộ đều ở xếp hàng lãnh lương, này một quý, Ngô Huyền Tiểu như cũ mỗi nhà mỗi hộ đều đưa 100 cân, lại nhiều ai muốn liền phải chính mình ra tiền mua. Hồ Lao Cha đã thực thỏa mãn. Có tiền công lấy, còn có hạt giống lấy, thế tử phi làm được vị. Bắc Tề Vương không có nhịn xuống tò mò, mang theo cận vệ đi tới lâm tập. Gió thu chung, đê thượng bạch dương lá cây rào rạt đi xuống lạc, giống tung bay con bướm. Đường sông thượng đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Người bán rong thét to thành, mọi người ra giá thành, lẫn nhau này phục. Tuy rằng phố xa không lớn, nhưng này đã thực khởi thực không tồi. Cái này địa phương, mấy năm trước chính mình đi ngang qua ở chỗ này nghỉ ngơi quá, một mảnh hoang vắng, nhưng hôm nay đã có 8 phần sinh khí. Không tiếng động đến gật gật đầu, đồng thời cũng vì chính mình lô mãng tự trách, nếu lúc trước chính mình không như vậy cố chấp, có thể hay không kết quả không giống nhau. Bắc Tể Vương cảm thán nơi này biến hóa, chỉ là hắn sẽ không nghĩ đến, quanh năm lúc sau nơi này sẽ trở thành Bắc Tể chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm. Nhìn nơi xa đã từng không có một ngọn cỏ thổ địa, cái này con dâu thật đủ gan lớn, đầu tư 20 mấy vạn lượng bạc tới cải thiện thổ chất, cư nhiên bị nàng làm được. Hoàng đế gả công chúa, cấp đến của hồi môn cũng bất quá như thế đi. 20 mấy vạn lượng A. Một cái 13 tuổi tiểu nương tử hoa đến ra dáng ra hình, không đơn giản A. Béo Nha cùng Thư Tú Tài gặp qua Bắc Tề Vương, cho nên đương Thư Tú Tài gặp được Bắc Tề Vương khi không biết nên như thế nào phản ứng. Bắc Tề Vương hiểu rõ đến nhìn thoáng qua, như thế nào không quen biết bổn vương. Thư Tú Tài chỉ dừng một chút, liền hướng hắn hành lễ, thảo dân thư thư thái gặp qua vương gia thiên thuế. Ừ, dẫn đường đi. Vâng. Điền Nhị Lang thấy Bắc Tề Vương tới, có điểm hoảng loạn, Thư Tú Tài nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, nên làm gì, quên vương phủ cửa sau sự. Điền Nhị Lang nghe được này, biểu tình dùng mình, suốt đời khó quên. Biết đúng mực, liền đi làm việc đi. Vâng. Điền Nhị Lang đem hai cái tư thuộc tiên sinh kêu lên tới làm tiếp khách. Nỗ Huyền Kiều từ Bắc Tề Vương đi vào đi không có xuất hiện quá. Bắc Tề Vương hừ lạnh một tiếng. Nỗ Huyền Kiều vẫn chưa nhân Bắc Tề Vương đã đến liền rơi chậm lại lương thực giá cả, nên như thế nào còn như thế nào. Trương Đức Lương đem ngân phiếu đưa cho Nỗ Huyền Kiều, thế tử phi thỉnh điểm hảo. Đương nhiên yếu điểm hảo. Nỗ Huyền Kiều cũng không khách khí, cũng không cần khách khí. Hạt thóc so mạch quý, lần này nhập trướng 3 vạn lượng, năm nay 2 mùa hơn nữa ra cầm chờ cộng hồi bổn gần 8 vạn 2. Thanh mai tính cuối cùng tổng kim ngạch. Ân, cuối cùng nhìn thấy thành quả, cũng không uổng công đầu tư nhiều như vậy. Thanh mai có điểm lo lắng, sang năm mọi người đều loại sẽ không như vậy quý đi. Nô Huyền Kiều cười, yên tâm đi, có tiền kiếm, đừng lo lắng, bất quá ngươi làm mã gia phú đi Bắc Lăng quận thế thân nhị bình ca. Ta muốn cho nhị bình ca đi mua sắm sợi bông hạt giống. Loại bông? Thanh Mai giật mình hỏi. Đương nhiên, người không mà ta có người vô. Như vậy mới có thể kiếm bạc, hiểu không? A cái gì? Sang năm mọi người đều loại 2 mùa, lương thực không thiếu, có đến ăn, có đến uống sau, mọi người làm gì? Ăn uống no đủ sau, đương nhiên mặc tốt, chơi tốt. Nay liền đúng rồi sao, cho nên sang năm mùa hạ. Chúng ta nhường ra một bộ phận mà gieo trồng đông, còn có phía đông đầm lầy ta làm người xem qua, cũng không phải thật đến đầm lầy, bất quá là chút bị thủy hồng vũng nước mà, ta tính toán ở vũng nước trên mặt đất loại vân đài, đem vũng nước cùng cử liên tiếp lên nuôi lớn đầu cá, loại này cá không sợ kiếm thủy, bất quá này đó đều yêu cầu nhị bình ca cùng bọn tiểu nhị đi chạy tới mua, rất là phí công phu, nhưng tiền lời cũng là đại. Nga, ta hiểu được. Mạch loại lại giải đi xuống. Mùa thu tới rồi, đông cũng không xa. Nô Dịch Hiên biểu tình u buồn, Nô Huyền Kiều biết, này hùng hài tử tưởng hắn cha. Bởi vì chính mình cũng đang ở trải qua loại này đau, cho nên đối hắn thương hại mấy phân, kết quả đứa nhỏ này chừng cái mũi thượng mắt, thật bò lên trên nóc nhà. Chương 89 Tam Vương Tề Tụ Lâm Tập. Trên nóc nhà có một cái giản dị tháp nước, Nô Gia Trang đại bộ phận dùng thủy đều là từ cái này tháp nước cung ứng. Rất đơn giản Duyên Hà làm một cái tổ hợp dòng dọc, mỗi ngày đều có người dùng dòng dọc điếu thủy nước vào tháp, như vậy tỉnh gánh nước nhân lực. Đứa nhỏ này xem ở trong mắt, rốt cuộc bắt được đến cơ hội bò lên trên nóc nhà. Tuy nói Ngô Huyền Kiều mặt ngoài không thèm để ý cái này tiểu thí hài, nhưng nàng dám đại ý sao, triệu địa thế tử được không, rớt một cây lông tơ, triệu vương không đem nàng hướng chết chỉnh. Nãi nãi, tỉnh cấp cô nãi nãi gây chuyện, chạy nhanh từ đâu tới đây về nơi đó đi. Nô Huyền Kiều xoa eo trước mắng không được việc, lại hống. Hạ không xuống dưới. Nô Huyền Kiều nâng đầu, ánh sáng rất mạnh, nàng đôi mắt đều không mở ra được. Không xuống dưới, mặt trên hảo chơi. Nô Dịch Hiên trên cao nhìn xuống, cảm giác thực hảo, thấy Nô Huyền Kiều mắt đều không mở ra được, liền càng cao hứng, giật giật, một cái mái ngói hoạt động một chút, sợ tới mức hắn run run một chút. Nô Huyền Kiều xem ở trong mắt, không dám lớn tiếng kêu to. Sợ càng làm sợ hắn, ở mặt trên lộn xộn xuống dưới, cho ngươi chơi giống nhau thứ tốt. Béo nha hướng hắn chạm địa phương, mở ra hai tay. Như vậy, ngươi thư phòng có mấy cái mô hình, ta muốn cái kia giống đại điểu đồ vật. Nô dịch hiên thấy có dưới bậc thang, chạy nhanh truy vấn. Có thể, bất quá ngươi muốn trước xuống dưới. Nô huyển kiều dẫn theo giọng mắt nói. Không quay lại hối. Nô dịch hiên chiều phía dưới nhìn nhìn, không tin đích xác nhận. Tỷ tỷ ta khi nào nói không giữ lời quá, ngươi xuống dưới. Nô huyển kiều thấy hắn khẩu khí buông lỏng, vội vàng bảo đảm. Nga, ngàn vạn đừng nuốt lời, ta còn sẽ lại bỏ. Nô dịch hiên rốt cuộc đáp ứng rồi. Minh bạch. Nô huyển kiều đã không kiên nhẫn. Béo nha thấy tiểu thế tử rốt cuộc đáp ứng xuống dưới, từ cây thang đi lên, đem hắn ôm xuống dưới. Triệu vương đứng ở chỗ ngoặc chỗ đem hết thể xem ở trong mắt, xem nô huyển kiều xoa eo trên mặt đất đi tới đi lui, đã đến hỏng mất bên cạnh, trực giác thượng con hắn lại thua rồi một đạo. Quả nhiên, mới vừa một chút tới nhi tử, hai chân đã bị nàng kẹp lấy, đâu khởi mông chính là vài cái, phi thường vang. Triệu vương không tiếng động mà cười, tiếng vang đại sẽ không đau, mang hải tử đảo có một tay. Gạt ngươi, nam nhân bà, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Nô dịch hiên chưa khóc, nhưng không phục. Ta địa phương nào gạt người, béo nha, đem ta đại điểu mô hình đưa cho hắn. Hừ, ta là đáp ứng cho ngươi đồ vật, nhưng chưa nói không đánh ngươi, ngươi cái không bất lo, một ngày không đánh, ngươi liền leo lên nóc nhà lật ngói, không tấu bẹp ngươi, ta cùng ngươi họ. Sở hữu nghe được người đều che miệng cười. Nam nhân bà, ngươi vốn dĩ liền họ Nô. Còn cùng ta họ gì? Nô huyển kiều nhướng mày, ta cao hứng. Nói xong không để ý tới hắn hướng hậu viện đi, nàng cũng không có phát hiện Triệu vương tới. Nô dịch hiên bị Nô huyển kiều ôm đánh khi liền thấy được hắn phụ vương, liền nhảy mang nhảy chạy qua đi. Triệu vương một phen đem hắn bế lên, nhi tử khí sắc không tồi. Nhìn đi xa Nô huyển kiều hơi rũ đôi mắt, có thể có khả năng sao? Cùng Triệu vương cùng nhau tới còn có Trung Sơn quận vương Nô Tông Hán. Nô huyển kiều là hạ nhân thông báo mới biết được. Chính mình cái này tổ chim đại địa phương tới hai vị đại thần. Cùng Trung Sơn quận vương là lão người quen, hơn nữa từ kinh thành tới đặc biệt có thân thiết cảm, có một loại cùng là cố hương người cảm giác, cho nên không khách khí, ở chính sảnh nên đón bọn họ, hơn nữa chuẩn bị một bàn phong phú cái lẩu tiệc đứng. Triệu vương Nô Diệu dục sắc mặt lạnh lãnh, rõ ràng không bình thường đối đãi, làm hắn tâm sinh bất mãn. Nô huyển kiều mới không thèm để ý hắn cái gì phản ánh. Lần trước cứu chính mình khi làn điệu rốt cuộc hòa nhau một ván, là ngươi ngạo, sớm hay muộn rơi xuống ta trong tay, này không tới. Nô Tông Hán đã sớm lĩnh giáo qua Ngô Huyển Kiều tiểu nữ nhân thủ đoạn, cười cười ngồi xuống, vậy không khách khí, tiểu chất nữ. Tông Hán thúc, nói lời này nhiều khách khí, hẳn là. Ngô Huyển Kiều cười hiểm như hoa. Triệu vương Ngô Diệu dục nghe được thúc thúc một trận trói thai. Ngô Huyển Kiều vừa muốn cho bọn hắn rót rượu. Hạ Cảnh Hạo từ bên ngoài phong trần mệt mỏi mà vào được, nàng cảm thấy kinh ngạc, ngươi đây là ta truyền tin làm hắn trở về, dù sao cũng phải nhìn xem cái này cháu rể đi. Nô Tông Hán cười cười, chủ nhân không ở, chúng ta trước động chiếc đũa. Hẳn là, hai vị tiền bối, bổn ứng vãn bối tự mình đi tiếp mới đúng, thất lễ. Hạ Cảnh Hạo biên chắp tay thi lễ biên hướng trong phòng tiến, song hỉ giúp hắn cởi áo choàng, thu thật đánh khăn vải cho hắn lau mặt. Rửa tay, chỉ chốc lát sau liền ngồi tới rồi trên bàn cơm, thuận tay tiếp nhận Ngô Huyển Kiều trong tay bầu rượu. Nga! Ngô Huyển Kiều đem bầu rượu đưa cho hắn, nam chủ nhân trở về, nàng cái này nữ chủ nhân chỉ cần ngoan ngoãn ngồi liền hảo, sau đó cười không lộ răng. Ba cái các trưởng một phương vương gia khó được tề tụ, tuy rượu khờ nhĩ nhiệt, nhưng muốn trông cậy vào bọn họ có thể ở bản tiệc thượng xuất phát từ nội tâm, luận anh em đó là không có khả năng. Nô huyển kiều nhìn này ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh ba cái ưu tú nam nhân, ly chi gian, bất động thanh sắc, đã qua mấy chiêu. Nô Tông Hán xuyến thịt dê chấm tương hãn, ăn đến toàn thân nóng hổi, vẫn là tiểu chất nữ sẽ ăn, đồng nồi như vậy thiêu, nóng hổi, có vị. Ăn ngon, Tông Hán thúc liền ăn nhiều một chút. Nô huyển kiều khách khí trở về một câu. Triệu vương thỉnh thoảng bưng chén rượu tiểu suýt một ngụm, dư quang chỗ. Nô huyển kiều dịu dàng như tiểu nữ ngồi ở chỗ kia, cái miệng nhỏ ăn cải trắng chấm tương, điềm tĩnh mà tốt đẹp, kia có đánh nhi tử khi đánh đá, tàn nhẫn kính. Vì cái gì ở triệu địa không có phát giác, nếu khi đó liền phát giác, chính mình hẳn là sẽ không làm nàng hồi bắc tề đi. Triệu thúc, không cần quang khát rượu không dùng nữa, thương thân Hạ Cảnh Hạo nhìn nhắc nhở một câu. Triệu Vương bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, buông chén rượu, cùng Trung Sơn quận vương giống nhau ăn khởi đồ ăn tới. Triệu Vương thế tử Ngô Dịch Hiên bắt đầu còn ngồi được, ăn no sau liền ở ghế trên nhích tới nhích lui. Ngô Huyền Kiều thấy như vậy, vòng qua cái bàn đem tiểu hài tử mang theo đi ra ngoài, lưu lại ba nam nhân. Triệu Vương cùng Hạ Cảnh Hạo đồng thời nhìn bọn họ ra thính môn. Trung Sơn quận Sơn vốn dĩ chỉ là tùy ý nhìn một cái, kết quả phát hiện Triệu Vương ánh mắt theo đuôi không phải chính mình nhi tử, túi đầu uống một ngụm rượu, có ý tứ. Ba nam nhân sau lại nói chuyện cái gì, Ngô Huyền Kiều không biết. Theo bọn họ rời đi không bao lâu, bên ngoài tình thế cách cục đã xảy ra biến hóa. Rét đậm thời tiết, Tam Vương liên thủ chế phục đột quyết vương đáp ứng năm sau mùa xuân nghị hòa. Ngô Dịch Hiên cùng Ngô Huyền Kiều hai cái ở thư phòng, Triệu Vương đem Ngô Dịch Hiên tiên sinh mang theo lại đây, liền ở Ngô Huyền Kiều thư phòng cho hắn đi học, Ngô Huyền Kiều có rảnh cũng cùng hắn cùng nhau nghe giảng bài. Đi học Lý tiên sinh thấy nàng ngồi ở Ngô Dịch Hiên bên cạnh, cười nhạt một chút, không phản đối. Vị tiên sinh này đi học cùng Ngô Gia Trang tiên sinh nhóm là bất đồng, Ngô Dịch Hiên tương lai là Triệu Địa Vương, đương nhiên là quân vương quy cách. Ngô Huyền Kiều cũng cảm thấy hứng thú, cổ đại đế vương đem tương trừ bỏ học tập cơ bản bát cổ văn ngoại rốt cuộc học cái gì. Không nghe không biết, nghe xong âm thầm liễu lưới, Ngô Dịch Hiên như vậy tiểu nhân một cái hài tử, cũng đã học được quyền mưu, duyệt người thuật, dùng người thuật, tung hoành thuật từ từ rất nhiều nội dung, thiên A, toàn bộ học được là đế vương học A. Ngô Huyền Kiều nhìn nghiêm túc nghe giảng bài tiểu thí hài, khó trách trở thành Ngô gia trang tư thuộc lớn lớn bé bé hài tử vương, không phải không có đạo lý. Lý tiên sinh giảng khóa, nhìn như lơ đãng, kỳ thật đem Ngô Huyền Kiều nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, không thể tưởng được cái này tiểu nữ nhân cư nhiên có thể nghe hiểu, đôi mắt hơi khẩn, không mệt là Triệu Vương suy nghĩ người. Nghe xong mấy tiết khóa sau, Ngô Huyền Kiều liền không nghĩ lại nghe xong, tổng kết lên còn không phải là 6 cái tự sao quyền yêu, ngự người, cân bằng. Nhàm chán khi lại bắt đầu họa cửu cửu tiêu hàn đồ. Lên lớp xong Lý tiên sinh thích ngốc tại Ngô Huyền Kiều thư phòng, bên trong không chỉ có tàng thư phong phú, hơn nữa phân loại chỉnh tề. Trong lúc vô ý phát hiện đại ân triều Giang Sơn đại dư đồ là hắn trước mắt gặp qua tinh tế nhất dư đồ. Hắn hỏi Ngô Huyền Kiều có thể hay không phục chế một trường, Ngô Huyền Kiều nói, có thể, bất quá ta là ngồi ở trong nhà ấn ta tỷ phu cùng ứng tiên sinh du ký họa đến, hẳn là không chuẩn xác. Đã tương đương tinh chuẩn Lý tiên sinh nhân Triệu Vương mới xem trọng nàng vừa thấy, hiện nay nghe nói là nàng ấn du ký họa đến, không thể không một lần nữa nhận thức nàng, không đơn giản a. Mùa đông, là nông dân nhóm hưu nhàn thời tiết, lúc này nhất thích hợp gả lấy. Hồ lao nhân tiểu nhi tử cưới vợ thỉnh Ngô Huyền Kiều ngồi trên tịch. Ngô Huyền Kiều đương nhiên cấp hồ lão nhân cái này mặt mũi, ăn mặc thích hợp quần áo sơ thẳng tới trời cao búi tóc cắm chi phượng hàm châu, tay trên cổ mang theo hai cái vòng tay, trong đó một cái là chuẩn bị cấp tân nương lễ gặp mặt. Thu thật trong tay ôm hộp gấm, Nguyễn Ma Ma đỡ nàng tay phải, tiểu đào đi ở bên trái, đông thu ở phía trước mở đường. Đoàn người đi bộ vào hồ Gia Trang. Hồ Gia Trang sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngày xưa thấp bé như gà lều nhà cỏ đã sớm bị cao lớn nhà ngói thay thế, mỗi nhà mỗi hộ đều có tường vây trong ngoài loại các loại rau dưa, gà, vịt, ngông ở hàng rào đi tới đi lui, nhất phái sinh cơ. Hồ lão nhân cùng hồ bà tử tự mình ở thôn trang khẩu nên đón, thấy Ngô Huyền Kiều xem nông ra sân, cười thỉnh thoảng lại cắm một câu, hiện nay, cổ bệnh trên cơ bản không ở có, nhưng cái đó không nghiêm trọng, trải qua mấy năm nay điều trị, cũng khôi phục không sai biệt lắm, chỉ có mấy cái tương đối nghiêm trọng không có gì biến hóa, bất quá này đã là tốt nhất. Ngô Huyền Kiều gật gật đầu, nghĩ thầm, có thể tới như vậy xác thật đã là tốt nhất. Trong thôn người vây quanh ở mặt sau, nhìn phía trước như thiên tiên Ngô Huyền Kiều, tâm sinh hâm mộ, nhỏ giọng nghị luận nàng mặc. Ngô Huyền Kiều tâm nói đến nơi đó đều giống nhau, đều không rời đi này đó bắt quái. Hồ lão nhân ra sân tương đối mặt khác ra rõ ràng muốn đại. Mở ra cửa chính, phi thường rộng, là một cái nhị tiến nhà nghèo nhà cửa. Thác thế tử phi phúc, mấy năm nay thu vào không tồi, tích cóp điểm tiền, đều hoa tại đây phòng ở mặt trên. Cười đem nàng nên tới rồi chính đường chủ vị thượng. Ngô Huyền Kiều cũng không khách khí, thế tử phi tên tuổi bãi ở chỗ này đâu. Nghe ngươi nói, tốt nhất đất khách kết thân, này không ở lưu dân giữa nhìn chúng một cái tức phụ, là cái không tồi, quảng ra, làm ruộng là một phen hảo thủ. Hồ lão nhân đối với Ngô Huyền Kiều nghĩ đến cái gì nói cái gì. Ngô Huyền Kiều thỉnh thoảng lại gật đầu. Thu thật thấy lão nhân miệng rốt cuộc ngừng, đem lễ đưa lên, hồ lão gia, đây là thế tử phi hạ lễ, thỉnh ngài thu một chút. Hồ lão nhân chiều Ngô Huyền Kiều cười nói, thế tử phi, không phải nói sao, lại đây ăn đốn cơm soảng, khách khí như vậy làm gì. Ngô Huyền Kiều cười cười hẳn là, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, chính là phân tâm ý. Ta đây liền mang tiểu nhi thu thế tử phi lễ, cảm ơn. Chính nội đường các hương thân đều hy vọng lão nhân mở ra xem, nhìn xem bên trong là cái gì lễ. Vô luận cổ kim, người trong nước đều là hàm xúc mà sẽ không làm cho khách nhân mặt mở ra lễ vật. Các hương thân trơ mắt nhìn hồ bà tử đem lễ vật bắt được nội phòng. Diễn tấu sáo và trống, ở nông thôn hôn lễ đều có hắn náo nhiệt. Tiểu hài tử chạy tới chạy lui, thôn người ở bận rộn một năm ngẫu nhiên có hỷ sự, đều chạy tới chạy lui, gặp được quen biết lẫn nhau chào hỏi tâm sự. Không biết vì sao, Ngô Huyền Kiều từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại không thể miêu tả hoang vắng cùng cô tịch. Cơm trưa qua đi, không bao lâu, tân nương Hoa Kiều liền đến, đã lệ thiên địa cùng cao đường sau, trực tiếp tới bái Ngô Huyền Kiều. Ngô Huyền Kiều vuốt xuống trong tay kim vòng tay cho nàng, nàng cái khăn vân đỏ, ở tân lang nhắc nhở hạ tiếp vòng tay. Đôi tay có kén, là cái cần lao cô nương. Ngồi trong chốc lát, Ngô Huyền Kiều chuẩn bị đứng dậy hồi trang. Hồ lão nhân cửa nhà một trận xôn xao, Thu Thật thấy vậy, hướng bên ngoài đi. Chỉ chốc lát sau, Thu Thật lại vào được, túi đầu, Ngô Huyền Kiều cho rằng ra chuyện gì, kết quả Hạ Cảnh Hạo vào được. Mọi người đều cấp chớ chớ mà quỳ xuống hành lễ. Song Hỉ hai mắt đảo qua thấy có người trộm ngẩng đầu, lập tức trừng mắt mắng, không có mắt, muốn tìm đánh. Thôn mọi người càng thêm không dám thở dốc. Ngô Huyền Kiều bất đắc dĩ mà trừng hắn một cái, hắn cũng không giận. Mỉm cười hướng hắn đi tới, duỗi tay đỡ nàng lên, hai người sóng vai cùng nhau đi ra ngoài. Vào đông sau giờ ngọ, ánh mặt trời điểm điểm, chiếu đến người cả người ấm rào rạng, hai người đều không có nói chuyện, ở nông thôn chật trội tiểu đạo, trên đường nhỏ tuấn nam mỹ nhân phá lệ nổi bật. Ngô Huyền Kiều tưởng tránh ra bị hắn lôi kéo tay, dùng dùng sức, căn thức buồn không đáng để ý tới, thậm chí ở nàng lòng bàn tay thỉnh thoảng cào hai hạ. Ngô Huyền Kiều chuyển qua về phía trước xem mặt. Thấy thằng nhãi này nghiêm trang, chính mình cư nhiên bị đùa giỡn. Tuy rằng tức giận, không biết vì cái gì hoang vu tâm không hề lộ trống. Ngẩng đầu nhìn nhìn phương xa, tựa hồ cũng không hề như vậy xa xôi. Trong thôn người chờ bọn họ vừa đi tất cả đều hưng phấn mà châu đầu ghé thai, thiên A, Bắc Tể Vương Thế Tử, nhiều tuấn A, giống từ họa thượng đi xuống tới. Thế Tử Phi cũng xinh đẹp, thực sự trời đất tạo nên một đôi A. Trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ hai mắt sáng lên, thật là thần tiên giống nhau nhân vật ta. Trong đó có một cái tiểu cô nương lôi kéo nàng nương ống tay háo nhỏ giọng nói, nương, ta phải gả cho hắn, nương. Lão bà tử cười nhẹ một chút, đừng nóng nội, ta giúp ngươi hỏi một chút. Chương 90 ngu muội vô tri. Trung Sơn quận vương không có lại đến lâm tập Ngô Gia Trang, trực tiếp từ Triệu Địa Tây hồi kinh, còn hảo nàng có dự kiến trước. Làm Trung Sơn quận vương mang đi chính mình cấp trong nhà lễ vật. Triệu vương cũng mang theo chính mình nhi tử hồi Triệu Điện. Phụ vương sang năm chúng ta lại đến chứ? Triệu vương thế tử Ngô Dịch Hiên hỏi. Triệu vương hồi lâu không có đáp lời, cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi, kiếm giống nhau lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương, ở rơi xuống vài sợi tóc đen trùng, một đôi thon dài mắt đào hoa chính nhắm, bối ủy ở xe ngựa trên ghế sau, anh tuấn sườn mặt, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Lý Tiên Sinh nhìn không hề răng Triệu Vương, cười cười tách ra đề tài, Bắc Tể Vương Thế Tử Phi là cái không đơn giản nữ nhân. Ngồi ở trong xe ngựa Triệu Vương không có hề răng vén lên mảnh, nhìn về phía bên ngoài, một mảnh hoang vắng. Năm cũ tới rồi. Năm nay Hạ Cảnh Hạo từ quân doanh trở về mãi cho đến hiện tại đều hoa ở Ngô Gia Trang, thậm chí đem công văn trở quan trọng văn kiện cũng dọn tới rồi Ngô Huyền Kiều thư phòng. Ngô Huyền Kiều trừ bỏ bất mãn không thể nại hắn như thế nào. Hạ Cảnh Hạo đem chính mình cận vệ toàn bộ lãnh lại đây chào hỏi. Đương Ngô Huyền Kiều nhìn biến hóa tuy rằng đại nhưng còn có thể nhận ra Khâu Đại, một chút từ ghế trên đứng lên, quay đầu tới, là ngươi. Mọi người đều không hiểu ra sao. Hạ Cảnh Hạo trột dạ mà sờ sờ cái mũi, cái này là Song Hỉ, bên người hầu hạ. Cái này là Thanh Phong, phụ trách ta đối ngoại sự vụ. Cái này là cận vệ tùy đêm phụ trách ta an toàn, Khâu Đại phụ trách trong quân sự vụ. Khâu Trọng Dụng mắt dò hỏi, như thế nào lạp? Như thế nào lạp? ta nói là ai đâu, nguyên lai là Bắc Tề Vương Thế Tử, trách không được như vậy vênh váo vang trời, lấy vàng tặng người. Ta nói cho ngươi Hạ Cảnh Hạo sang năm lương thực trướng giới, không đến thương lượng. Song Hỉ cấp vài người khác nháy mắt ra dấu, vài người ra phòng nghị sự. Khâu Đại vẫn cứ khó hiểu, sao lại thế này? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cũng không biết. Song Hỉ đôi tay một quán. Không trách Khâu Đại khó hiểu, 8 tuổi tiểu cô nương cùng 16 tuổi thiếu nữ là hoàn toàn không giống nhau, không phải có câu cách ngôn nữ đại 18 biến sao. Khâu Đại đã hoàn toàn nhận không ra năm đó tiểu cô nương chính là hiện tại Thế Tử Phi. Vài người nghi hoặc khó hiểu đi rồi, bên này Ngô Huyền Kiều bắt đầu cùng Hạ Cảnh Hạo tính nợ cũ. Hạ Cảnh Hạo một phen đem nàng ôm lấy, thanh âm trầm thấp đều qua đi lâu như vậy, đừng tức giận. Hừ, tưởng ta không tức giận, không có cửa đâu. Ngô Huyền Kiều vừa nói vừa dãy rủa, ai ngờ càng dãy rủa càng chặt, ngươi tìm đường chết ta mau thấu bất quá khí. Hạ Cảnh Hạo tùng một chút, không phải cố ý. Không phải cố ý, chính là cố ý, liền ngươi cái này tính tình, hai chỉ mắt lớn lên ở đỉnh đầu, có thể nhìn thấy ai a. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm sớm như vậy phía trước bọn họ liền có liên hệ. Năm đó ở con cưng trung, thằng ngãi này khẳng định gặp qua chính mình, chỉ là chính mình không biết mà thôi, vận mệnh thật đúng là sẽ chọc ghẹo người. Thực xin lỗi Hạ Cảnh Hạo đem đầu khái ở nàng đầu vai, thấp thấp mà nói, bởi vì chính mình mất đi quá nhiều đồ vật. Kinh thành. Ngô Minh Đức rốt cuộc thu được Ngô Huyền Kiều tự tay viết tin cập đông đảo lễ vật. Người một nhà nghe nàng tin, nhìn nàng làm Trung Sơn quận vương mang đến lễ vật khóc lóc thảm thiết. Rốt cuộc bình tĩnh trở lại, đứa nhỏ này. Ngô Huyền Kiều đem 3 năm tới tin đóng sách thành sách, suốt tam sách. Ngô Dương Thị thở dài, làm khó nàng, biết chính mình tình cảnh, thế nhưng sinh sôi nhịn xuống, không dễ dàng. Ngô Đại Lang cùng Ngô Tứ Lang cũng trầm mặc không nói. Một lát sau, Ngô Tứ Lang nói, cha, nghe nói sang năm tình thế chuyển biến tốt đẹp, ta chuẩn bị đi du học, nghĩ đến Lục tỷ nơi đó đi xem. Hảo, hảo, đi xem, đứa nhỏ này chịu khổ a. Ngô Minh Đức nghẹn ngào mà nói. Bắc Tề Kim Phủ quận mỗ khách điếm. Tiểu thư, ta đến Vương Phủ cửa hỏi thăm, thế tử gia ở Tây Bộ căn bản không có trở về. Dương Tĩnh Tuyết gấp đến độ sắc mặt phát tím, lập tức ăn tết, chẳng lẽ chính mình muốn lẻ loi một mình. Hạ Vũ Đình ăn tết lệ thường kiểm toán, cùng Hồng Tím sát vai. Hạ Vũ Đình hai hàng lông mày một trọn, nàng này không phải Bắc địa người, tuy là cái nha đầu, màu da tinh tế, tư dung ở tiếp theo, khí độ bất đồng, so Vương Phủ nha đầu còn có ý vị, kia chủ tử chẳng phải là càng khả nhân. Trường quay thấy vậy, vội vàng đi lên, nghe nói là từ kinh thành tới tìm thân. Nga! Hạ Vũ Đình ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Minh Bạch! Trường Phương Phố! Tiểu thư, có Vương Phủ gửi thư. Tiểu Nguyệt Nhi cao hứng mà chạy tới, cho ta. Vội vàng mở ra tin, từ bắt đầu kích động đến sau lại tuyệt vọng, sẽ không. Tiểu Như tiếp nhận nàng trong tay tin, mới phát hiện nguyên lai thế tử ra đem cái này phòng ở sang tên cấp tiểu thư, lại cho 1.000 lượng bạc, làm nàng chính mình gặp được thích hợp người liền gả cho. Nô gia trang nhất phái tường hòa, vui mừng nhất chính là Nguyễn Mama, có nam chủ nhân ra chính là không giống nhau, nàng bận trước bận sau. Cấp lớn nhỏ 8 nha đầu mở họp, các ngươi nếu không phải đặc biệt chuyện quan trọng đừng tìm thế tử phi, ra vào có điểm nhãn lực kính. Tiểu Đào bĩu môi, không gọi tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta là như thế nào ra Kim Phủ quận? Nguyễn Ma Ma sắc mặt trầm xuống, cả đời đều sẽ không quên, nhưng có một số việc, các ngươi hiện tại không hiểu, đến nghe ta. Có cái gì không hiểu? Tiểu Đào không phục, ta xem ngươi đối hắn so đối tiểu thư còn hảo. Ngươi nhà Nguyễn Ma Ma sắc mặt căng thẳng, khẩu khí phi thường nghiêm khắc, ngươi chẳng lẽ muốn cho tiểu thư một người sống quãng đời còn lại. Ta Tiểu Đào sắc thật không biết nên như thế nào nói. Nguyễn Ma Ma thở dài một hơi, tiểu thư không nam nhân có thể, nhưng không thể không hài tử, có hài tử tương lai nhật tử mới có hy vọng. Dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, tưởng sinh hài tử, với ai? Không cần ta nói đi. Nô Huyền Kiều cùng Hạ Cảnh Hạo không nghĩ tới sự. Đã có người nghĩ tới, cũng bắt đầu thực thi, bởi vì Ngô Huyền Kiều khai năm liền 17 tuổi, Nguyễn Ma Ma nhưng không nghĩ chính mình tiểu thư trở nên hoa tàn ít bướm còn không có một đứa con, sân cơ hội này chạy nhanh sinh đứa con trai bằng thân. Nếu Ngô Huyền Kiều biết Nguyễn Ma Ma đang làm gì quyết đối sẽ cho nàng một chân, làm nàng chỗ đó mát mẻ chỗ đó ngốc đi. Hạ Cảnh Hạo trừ bỏ như xí, không rời đi nàng một bước. Nô Huyền Kiều trừ bỏ hưởng thụ không còn hắn pháp. Thư phòng nội, Nô Huyền Kiều lại ở họa truyện tranh, họa đến là Ngô Dịch Hiên, chuẩn bị làm tân niên lễ vật đưa cho hắn. Hạ Cảnh Hạo dán ở nàng phía sau lưng, hàm dưới chống nàng vai, xem nàng dùng bút than chỉ liêu liêu vài nét bút, chính là một cái hình tượng thâm động tiểu nhân nhi xuất hiện, cảm giác phi thường có ý tứ, nghị kia bổn bị chính mình đưa tới quân doanh truyện tranh, bồi chính mình vượt qua thật dài một đoạn thời gian. Song lăng chỗ có ánh mặt trời chiếu tiến vào, Hạ Cảnh Hạo cư nhiên ở Ngô Huyền Kiều phía sau lưng thượng ngủ rồi. Ngô Huyền Kiều dùng bả vai giật giật, phát hiện một chút phản ứng đều không có, bên ngoài đông nghe đài đến, tiến vào vừa thấy, Ngô Huyền Kiều mới biết được thằng nhãi này ở chính mình trên vai ngủ rồi. Hai cái phí thật lớn sức lực mới đem hắn lộng tới cửa sổ hạ trên giường. Nhìn trên giường ngủ đến như mỹ nhân Hạ Cảnh Hạo, Ngô Huyền Kiều thở dài một hơi. Ai, hiện cứ như vậy đi. Điền Nhị Lang làm tiểu đào tới kêu Ngô Huyền Kiều, nói là hồ lao nhân lại đây. Hiện tại có thể có chuyện gì? Ngô Huyền Kiều cảm giác kỳ quái. Ngô Huyền Kiều theo tiểu đào hướng bên ngoài phòng nghị sự đi, trên đường hỏi, tiểu đào, ngươi bao lớn rồi? Tiểu thư, tiểu đào so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Nga, khai năm liền 19 tuổi, kia có thể gả chồng. Ai nha, tiểu thư, nhân gia tưởng cả đời đều bồi ngươi đâu. Gả chồng sau cũng có thể a, chẳng lẽ có tướng công, liền đem tiểu thư ta cấp ném một bên. Tiểu thư, liền ngươi sẽ nói bậy. Tiểu đào đẩy mặt đỏ bừng. Tây bộ người đột quyết sang năm nghị hòa, Nam Điệu Tấn Vương lại ở sửa trị quan trường, đại ân triều hội có một đoạn thanh minh nhật tử, chúng ta nhật tử chỉ biết hảo sẽ không kém, cho nên sang năm ta chuẩn bị đem ngươi cùng nhị lang ca hôn sự làm. Tiểu đào thẹn thùng trong chốc lát, ta nghe tiểu thư. Hừ. Hiện tại lại nghe ta làm. Nô Huyền Kiều quay đầu đùa với nàng. Tiểu thư, ngươi thật là xấu. Hai người nói cười cười tới rồi phòng nghị sự. Hồ lao nhân ngồi ở khách ngồi trên, bên cạnh đứng một đôi lão phu thê, một đôi tuổi trẻ phu thê. Nô Huyền Kiều khó hiểu nhìn về phía hồ lao nhân, đây là sướng kia ra a. Hồ lao nhân xấu hổ chiều Nô Huyền Kiều nhìn, cái kia thế tử phi phiền toái ngươi, sự tình là cái dạng này. Hồ Tam gia muốn hưu con dâu, con của hắn không đồng ý, nhật tử quá đến ồn ào nhôn nháo, ta nói chuyện bọn họ cũng không nghe, này không, nơi này ngươi quyền cao chức trọng cấp đoạn một chút, là hưu vẫn là hòa ly. Loại sự tình này ngươi làm ta quản. Nô Huyền Kiều kinh ngạc há to miệng. Liền giúp ta hồ lão nhân lúc này đây đi. Hồ lão nhân chịu thiết mà nhìn về phía nàng. Nô Huyền Kiều nhìn trang đáng thương hồ lão nhân, trắng liếc mắt một cái, nói một chút đi. Vì cái gì mà nháo, dù sao cũng phải có nguyên do đi. Như vậy, Nô Tam gia tức phụ gả lại đây gần 3 năm, còn không có sinh dục, Hồ Tam liền như vậy một cái nhi tử, muốn nối roi tông đường, cho nên chuẩn bị hưu rất cái này con dâu lại cưới cái có thể sinh dưỡng. Nhưng Hồ con thứ 3 Hồ Kim Bảo không đồng ý. Ta là không đồng ý, tiểu hoa còn trẻ đâu, luôn là sẽ sinh, gấp cái gì. Nói xong đôi tay chỉnh che chở tư thái đứng ở tức phụ bên người. Không biết vì cái gì, Nô Huyền Kiều cảm giác cái kêu tiểu hoa nữ nhân nhất định thực hạnh phúc, có như vậy nam nhân mặc dù ăn cỏ ăn chấu cũng là có tư có vị đi. Xem qua lang trung sao? Nô Huyền Kiều quay đầu tới hỏi. Xem qua, lang trung nói bọn yếm hai cái đều không có vấn đề, có thể sinh. Hồ Kim Bảo đỏ mặt túi đầu, nhỏ giọng nói. Kia vì cái gì đến bây giờ còn không sinh, ai ra ta mệnh khổ a, chỉ có một con trai độc nhất. Mắt thấy ta tuổi một phen, muốn mang bất động tôn tử, còn không sinh. Hồ Tam gia bà nương trực tiếp giống lên lên. Nô Huyền Kiều cũng cảm thấy này hai người thân thể không giống có bệnh người, kia sẽ là cái gì vấn đề đâu. Chẳng lẽ là nam nhân cái kia không được, Nô Huyền Kiều không tự giác mà liền chiều nam nhân kia xem qua đi. Hồ Kim Bảo thấy thế tử phi nhìn qua, đầy mặt đỏ bừng, tay chân cũng không biết hướng nơi đó phóng. Nô Huyền Kiều đột nhiên linh quang vừa hiện. Nghĩ đến từng ở tin tức thượng nhìn đến quá kỳ ba sự, Nô Tam Thẩm, ngươi thực bảo bối ngươi nhi tử đi. Đó là đương nhiên, nhà của chúng ta bảo nhi lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Hồ Tam gia bà nương vẻ mặt đắc ý thỏa mãn. Kia hắn ngày thường cùng đừng đến Nam Hải tử cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Nô Huyền Kiều khẩn hỏi. Rất ít, hắn như vậy ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như thế nào giống mặt khác hải tử giống nhau. Giá Hồ Tam gia bà nương khinh thường nói. Nô Huyền Kiều biết sự tình ra ở nơi đó, vây vây tay, làm tiểu đào đem đường bà tử kêu lên tới. tiểu thư. Tiểu đào khó hiểu mà nhìn về phía tiểu thư, làm gì muốn tìm đường bà tử. Đi thôi, Ngô Huyền Kiều lại chiều nàng nhìn thoáng qua, khẳng định nói. Đường bà tử ở phòng bếp hỗ trợ, thấy tiểu thư kêu nàng, còn cảm thấy kỳ quái. Ngô Huyền Kiều nhìn thấy nàng, làm nàng dựa lại đây, ở nàng bên thai nói một câu, đường bà tử cả kinh miệng trương thành nhỏ hình. Đường bà tử biểu tình biến hữu, tiểu tức phụ đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, đường bà tử cùng tiểu tức phụ ra tới, đường bà tử đối với Ngô Huyền Kiều lỗ thai nói một câu, tiểu thư, ngươi đoán không sai, là cái chỗ. Ngô Huyền Kiều cười cười, nếu lang trung nói hắn thân thể không có việc gì, khẳng định là không hiểu nam nữ việc. Thật là, này lạc hậu văn minh. Một hàng nhìn Ngô Huyền Kiều, chỉ thấy nàng nửa ngày không hé răng. Một lát sau, Ngô Huyền Kiều đứng lên, những người khác đi về trước, Ngô Kim Bảo lưu lại. Hồ lao nhân trước nay đều là tin tưởng Ngô Huyền Kiều, vung tay lên, Kim Bảo lưu lại, mặt khác đều trở về đi. Ngô Huyền Kiều đến thư phòng khi, Hạ Cảnh Hạo đã tỉnh, đang ở chỗ công vụ. Song Hỉ thấy Thế Tử Phi tới, vung trong tay mặc đi ra ngoài. Ngô Huyền Kiều nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Hạo nửa ngày không mở miệng được, nghĩ nghĩ người ở bên ngoài chờ đâu, như vậy cũng không phải sự, liền chống ra đầu nói, cái kia bên ngoài trong thôn có một người nam nhân, khả năng. Khả năng cái gì? Hạ Cảnh Hạo lần đầu tiên xem nàng nói chuyện nói lắp. Ngô Huyền Kiều tâm một hành, sớm nói vãn nói dù sao đến nói, khả năng không hiểu nam nữ việc, ngươi làm thủ hạ của ngươi, xem ai hiểu dạy hắn một chút. Không xem hắn một hơi nói xong, quá xấu hổ, chính mình chính là một phụ nữ chủ nhiệm A. Nga, hắn không hiểu, ngươi hiểu. Nói Hạ Cảnh Hạo liền nhích lại gần, hai mắt híp lại, khí thế bức người. Dựa. Hạ Cảnh Hạo ngươi đây là cái gì biểu tình, buồn cô mãi mãi chưa thấy qua heo, chẳng lẽ thịt heo không ăn qua. Nói xong khí hổ hổ muốn đi ra ngoài. Xem đến kia buồn, ta cũng nhìn xem. Nói xong dựa vào nàng bên hai, nam tính hơi thở gắt gao mà quay chung quanh nàng. Thiết, thật chịu không nổi, lại bị đùa giỡn. Chương 91 hai người. Cuối cùng Khâu một đi không trở lại nói, Khâu Đại đã kết hôn. Cứ việc Khâu Đại ra dày thịt béo. Làm cùng nói căn bản không phải một chuyện, hơn nữa đương nhiệm vụ một quyển chính kinh nói, càng không phải một chuyện, gấp đến độ Khâu Đại thiếu chút nữa dẫn hắn đi ký quán, cuối cùng vẫn là Ngô Huyền Kiều cầm áp đáy hòm đồ vật, chuyện này mới hạ màn. Hồ Kim Bảo đầy mặt đỏ bừng về đến nhà, Hồ Lao Cha đang chờ đâu? Vừa định hỏi hắn là chuyện như thế nào, thấy hắn tay cầm hai cái liền ở bên nhau đào người, còn có cái gì không rõ, quay đầu nhìn về phía Hồ Tam vợ chồng. Cả ngày đem một nam hải tử câu ở nhà, đã xảy ra chuyện đi. Thực sự có của các ngươi. Nói xong thở phì phì đi rồi. Hồ Tam sửng sốt cũng phát hiện vấn đề xuất hiện ở nơi đó, hung hăng nhìn chằm chằm chính mình bà nương liếc mắt một cái, hảo hảo đứa con trai bị ngươi dưỡng thành quê nữ. Hồ Tam bà nương mặt thanh một trận bạch một trận, nàng cho rằng nam nhân trời sinh liền hiểu này đó, kêu biết chính mình nhi tử là cái khờ hóa. Năm cũ ban đêm sau khi ăn xong, bọn nha đầu đều bên ngoài xương phòng nói chuyện phiếm, theo thùa may vá, Nguyễn Ma Ma trong tay lấy ra tế vải đông, dùng tay đo đạc, trong lòng chắc chắn, trẻ con quần áo có thể chuẩn bị đi lên. Ngô Huyền Kiều cùng Hạ Cảnh Hạo đã qua mấy chục chiều, hai người từ trên mặt đất đánh tới trên giường, lại từ trên giường đánh tới phòng trong trên giường. Là thật đánh, có được hiện đại TAE cùng do Ngô Huyền Kiều sao có thể là cổ đại thực chiến tướng quân đối thủ, Hạ Cảnh Hạo chỉ ra nhị phân lực. Ngô Huyền Kiều cũng chỉ chắn không đến 20 chiêu, trở thành kia tư thủ hạ bại tướng. Tiêu Kiều, Tiêu Kiều một tiếng lại một tiếng, Hạ Cảnh Hạo không nghề này phiền. Gọi hồn đâu, Ngô Huyền Kiều tức giận đến phổi đều mau tạc, thân thủ không phải nhân ra đối thủ, thân phận không bằng người khác, làm nàng như thế nào sống. Ta sẽ đối với ngươi tốt, tin tưởng ta, Hạ Cảnh Hạo thấp giọng nỉ non. Ngô Huyền Kiều không sức lực, đều là hãn, ta muốn tắm rửa. Đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, ai nghiêm túc ai bị chết mau, nàng là sẽ không tin tưởng này đó. Chúng ta cùng nhau tẩy. Nói xong ôm nàng liền hướng bên trong buồng vệ sinh đi. Đây là Hạ Cảnh Hạo lần đầu tiên tiến nàng buồng vệ sinh. Vừa định kêu người bị thủy, bị Ngô Huyền Kiều một phen che miệng lại. Liên như vậy một cái động tác nhỏ, trở thành hai người dây dưa không thôi bắt đầu. Ngô Huyền Kiều thở dài một hơi, cùng với làm chính mình khó chịu, không bằng hảo hảo hưởng thụ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sắp hít thở không thông khi, Ngô Huyền Kiều mới có không nói một câu, trước tắm rửa, dính người chết lạp. Ngươi nói được, trước tắm rửa, ân, nhưng không cho gạt ta. Tràn ngập từ tính thanh âm khiến lòng run sợ. Nô Huyền Kiều một phen đẩy ra hắn, mở ra tắm vòi sen vòi hoa sen, trực tiếp đứng ở vòi hoa sen hạ tắm rửa, cũng thuận tiện làm chính mình thanh tỉnh, làm thủy không đầu không mặt mũi xối một thân. Hạ Cảnh Hạo ngạc nhiên mà nhìn thứ này, như vậy phương tiện, không cần hạ nhân bị thủy. Nói xong cũng tế lại đây. Nô Huyền Kiều mặt đỏ lên, tránh ra, bắt đầu tẩy chính mình đầu tóc. Hạ Cảnh Hạo biên bên cạnh giúp nàng gội đầu, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không có nói nữa, nhưng kêu ôn nhu đông đông vẫn là tràn ra khai. Nô Huyền Kiều túi đầu tùy ý hắn giúp nàng gội đầu, đem sự tình đơn giản khách quan phân tích một chút. Chính mình tự tôn ở hoàng quyền trước mặt bất kham một kích, nếu một hai phải cùng thằng nhãi này chống cự, ly hoặc hưu bỏ, sau đó lại bắt đầu một khác đoạn nhân sinh. Một khác đoạn nhân sinh có lẽ sẽ một người quá, có lẽ sẽ gặp được một cái lưỡng tình tương duyệt người, nhưng nơi này là tiêu chuẩn cổ đại, chính mình tái giá chi thân sẽ tìm được ngang nhau nam nhân sao. Người chung quanh sẽ nhận đồng sao, một cái không chiếm được xã hội nhận đồng người không thể nghi ngờ là sẽ bị nhận định thành quái nhân. Không thèm để ý người khác nhận đồng, làm theo ý mình, chính mình là như thế này độc lập đặc hành người sao. Đáp án là phủ định. Chính mình chính là một cái bình phàm tiểu nữ nhân. Nô Huyền Kiều lý tính tự hỏi chính mình sau này nhân sinh phương hướng. Hạ Cảnh Hạo lại cho rằng chính mình rốt cuộc được đến Nô Huyền Kiều nhận đồng, càng thêm cẩn thận mà giúp nàng gội đầu, phòng không kịp nàng ngẩng đầu quăng hắn vẻ mặt thủy. Hạ Cảnh Hạo dùng tay xoa đôi mắt, ngây thơ mà đáng yêu. Nhìn đến như thế Hạ Cảnh Hạo, Nô Huyền Kiều nghĩ thầm, vớt lại bị thương tổn tự tôn tự tại tồn tại đi, này không phải tha thứ quá vãng, mà là tôn trọng tương lai. Nô Huyền Kiều hai chân nhớ khởi, đôi tay ôm lên cổ hắn, Hạ Cảnh Hạo, đáp ứng ta, nếu ngày đó đối ta không có hứng thú, thỉnh giống như trước giống nhau, phóng ta tại đây lâm tập tự do tự tại, hảo sao? Hạ Cảnh Hạo nhìn lần đầu tiên con mắt xem hắn Nô Huyền Kiều, nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, cũng bế lên nàng eo, trầm thấp đến đáp ứng rồi một tiếng, ân. Nói xong hàm dưới để ở nàng trên vai, trầm mặc trong chốc lát, ta ở kinh thành từng có hai cái vị hôn thế sự, ngươi biết đi. Ân Nô Huyền Kiều nghĩ thầm chẳng lẽ muốn thẳng thắn thành khẩn tương đái, lấy loại này hình thức. Quá tiền vậy đi. Cái thứ nhất, là ngươi ngoại ông cố đích tôn nữ, lại nói tiếp là ngươi biểu gì đâu. Ta giờ ở kinh làm hạt nhân liền nhận thức, chúng ta hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Ở ta 10 tuổi khi, phụ vương đem Bắc Địa một nửa mỏ vàng cho hoàng đế mới làm ta hồi Bắc Địa. Ngươi biết đến, phụ vương ở kinh thành cũng cần phải có người ở hoàng đế trước mặt góp lời, liền cùng ngay lúc đó Dương Thị Lang, ngươi ngoại tổ kết thành liên minh nhất bền chắc quan hệ là cái gì liên hôn, có thể là ta rời đi kinh thành lâu lắm, lại lần nữa trở lại kinh thành khi, phát hiện trước thái tử đối Tĩnh Dung nhiều có chú ý, ta liền phái người đi tra, đến tuột cùng là chuyện như thế nào, kết quả là Tĩnh Dung phụ thân, ngươi cứu ra muốn cùng trước thái tử kết thân. Cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Ta khi đó thật là thiếu niên tình cảm, kia có thể tiếp thu, liền muốn giáp mặt đi hỏi Tĩnh Dung, kết quả gặp gỡ hai cổ không biết tên thích khách, ta cho bọn hắn hai chắn này hai rút nhân mã, không có thể dự đoán được bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, đệ tam chi không biết tên nhân mã bắn ra đi mũi tên ở giữa hai người tâm. Chính là lần đó ở biệt trang. Nô Huyền Kiều nhớ tới hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Đúng vậy. Ta trốn thoát. Hạ Cảnh Hạo đắm chìm ở đối chuyện cũ hồi ức chung. Ngang Nô Huyền Kiều vô ý thức mà vỗ vô hắn phía sau lưng. Tiêu Kiều, chúng ta là có duyên phận, ngươi nhớ rõ kia cái hỷ thước đăng mai ngọc bội sao. Đó là mẫu phi truyền cho con dâu truyền lại đời sau chi ngọc. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này Nô Huyền Kiều nói cái gì cũng không dám nói, ai làm chính mình ham món lợi nhỏ, kết quả gây chuyện đi. Nô Huyền Kiều cười gượng hạ. Ta khi đó không phải xem ngươi, đôi mắt cả ngày trường đỉnh đầu, khí bất quá mới tiểu chừng ngươi một chút, ai biết thứ này đại biểu ý tứ này. Quản ngươi có thừa nhận hay không, nay ngọc bội đều ở trên người của ngươi, ngươi chính là ta tức phụ. Được rồi, cả ngày liền biết tức phụ, ngươi đem ta đương ngươi tức phụ sao? Thiết, nói được dễ nghe. Ta về sau, sẽ không. Hạ Cảnh Hạo biểu chính mình quyết tâm. Nước ấm hơi không ngừng bay lên. Một mảnh mông lung, Nô Huyền Kiều kêu một tiếng, không tốt, chạy nhanh tẩy, thủy sắp không có. Bên ngoài Nguyễn Ma Ma làm Điền Nhị Lang tìm gã sai vặt cấp nước tháp thêm thủy, trong khoảng thời gian này nhiều thượng vài lần thủy đi, thế tử ở chỗ này minh bạch đi. Úc Điền Nhị Lang không tình nguyện phân phó người đi làm. Có thể là Hạ Cảnh Hạo thẳng thắn thành khẩn nhiệt độ khá lớn, Nô Huyền Kiều đối thái độ của hắn thoáng hòa hoãn điểm. Hai người giống lão phu lão thê như vậy, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, tắm rửa xong, ra tới lại lẫn nhau lau khô tóc. Như vậy lan lộn, hơn phân nửa đêm đều đi qua. Hạ Cảnh Hạo mặt dày mày dạn, Nô Huyền Kiều nghĩ việc này cứ như vậy, hai người cũng chưa tiến thêm một bước động tác, thanh thản ổn định ôm nhau mà ngủ. Từ nay về sau, hai người ở chung nhanh chóng thăng ôn, Hạ Cảnh Hạo hoàn toàn quên còn có một cái kim phủ quận Bắc Tề Vương Phủ. Nô Huyền Kiều là trên mặt hồ đồ, nội tâm bình tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngươi cấp, ta chịu, ngươi không cho, ta không sao cả. Trừ tịch trước một ngày, Hạ Cảnh Hạo mới lưu luyến không rời cưới ngựa suốt đêm đuổi hướng Vương Phủ, sắp chia tay phía trước không tránh được lại là một hồi triền miên. Nguyễn Ma Ma mỗi ngày bất động thanh sắc chú ý trên giường khăn trải giường, phát hiện không có gì động tĩnh, âm thầm sốt ruột. Thân một năm lại đi tới, năm nay mọi người đều ở nhà, làm được phi thường náo nhiệt. Đồng Nhị Bình thản Mã Gia Phú từ Bắc Lăng quận mang về không ít hàng Tết, thôn trang qua tuổi đến phi thường phong phú. Hồ Gia Trang: Lão nhân, ngươi như thế nào còn không ngủ a? Lan qua lột lại. Hồ Bà Tử không kiên nhẫn kêu lên, như vậy ấm áp hố còn ngủ không được, tưởng sao mà. Suy nghĩ sang năm đầu xuân sự, mấy năm nay chúng ta cũng đi theo thế tử phi giống nhau đem điền tu chỉnh một lần, lúa mì vụ đông lớn lên không tồi, sang năm từng nhà đều có điền, sợ không ai cấp thế tử phi trồng trọt. Sách, ta nói lão nhân, nói ngươi cái gì hảo đâu, ngày thường xem ngươi tính đến tạc tinh, sao, đã quên, phía đông lưu dân thôn, ta nhưng nghe nói, sang năm một đầu xuân, nơi đó còn muốn tạo phòng ở, còn muốn dẫn lưu dân lại đây đâu. Ta sao không nghe nói? Hồ lão nhân vội vàng lật người lại hỏi. Ta nghe cái kia đại a đầu Thanh Mai nói, đại khái là thật đến, nghe nói kia nha đầu có khả năng thật sự. Hồ Bà Tử cười đối hắn nói. Thế tử phi bên người cái kia không thể làm, vốn định lộng cái lại đây làm tức phụ, thật sự là nhi tử quá không ra gì, đại tôn tử lại tiểu. Hồ lão nhân cảm thán một câu. Thôi đi. Nhưng đừng nghĩ này đó có đến không. Ngủ đi. Hồ Bà Tử cảm thấy chính mình cũng không dám tưởng. Nói xong chuẩn bị ngủ, đột nhiên lại mở mắt ra. Lão nhân, Tống Gia Trang Tống Lý Chính bà nương tìm ta, hỏi ta thế tử gia muốn hay không tiểu thiếp, nàng tưởng đem chính mình tiểu nữ nhi đưa cho thế tử gia làm thiếp. Hôn trướng đồ vật, cấp thế tử gia liếm ngón chân đầu đều không xứng, còn đương tiểu thiếp, mất công nghĩ ra. Hồ lão nhân kích động mở miệng liền phản bác. Ta cũng là như vậy nghĩ đến, kia thật là thiên nhân vật. Không biết làm sao dám tưởng. Hồ Bà Tử cũng là vẻ mặt không tán đồng, cái này kêu chuyện gì. Đừng lý này đó sách không rõ, mới vừa ăn thượng đốn cơm no liền không biết chính mình là ai. Hồ lão nhân từ hố ngồi lên, nghĩ này năm cái thôn sự, nhân tâm không biết đủ a. Nay kỳ thật chính là người thói hư tật xấu, bởi vì ngu muội vô tri, luôn là quá cao điểm phỏng chừng chính mình, đã chịu đả kích sau lại gặp qua vùng đất thấp xem nhẹ chính mình. Luôn là tìm không thấy một cái thích hợp vị trí, tâm bình khí hòa đối mặt chính mình. Bắc Tề Vương Phủ. Hạ Cảnh Hạo thay đổi thế tử chính trang đuổi kịp Bắc Địa đủ loại quan lại yến. Bắc Tề Vương hiểu rõ mà nhìn thoáng qua chính mình nhi tử. Trương Chi Bình thấy Hạ Cảnh Hạo thần thanh khí sảng, không biết vì sao trong lòng một trận không khỏe. Bình nhi lại đây, Bắc Tề Vương thân thiết phải gọi Trương Chi Bình. Là, Vương gia. Trương Chi Bình hành lễ đi đến Bắc Tề Vương bên người. Bình Nhi cùng đại gia nói nói, năm nay lúa mì vụ đông lớn lên như thế nào? Là, Vương gia. Bắc Tể Vương ở Nguyên Hy 4 năm toàn diện mở rộng thống trị đất mặt kiểm. Bắc Tể Vương đau đầu, chính là có mỏ vàng cũng kinh không được như vậy hoa. Hạ Cảnh Hạo trong tay cầm trị đất phèn dự toán, hết đường xoay sở, phụ vương, vẫn là từng nhóm đến đây đi, liền từ lâm tập trung quanh trước bắt đầu. Chỉ có thể như vậy. Bắc Tề Vương hạ thủ chính đau đầu mà lắc lắc đầu. Hạ Cảnh Hạo đi hậu viện thấy Vương Phi. Vương Phi một phương diện đau lòng nhi tử vất vả, về phương diện khác lại oán trách hắn không về nhà, khi nào có tôn tử. Hạ Cảnh Hạo vẫn hướng tới thường giống nhau, không phản bác cũng không ủng hộ. Tức giận đến Vương Phi lấy đồ vật tặng hắn. Ai? Hạ Cảnh Hạo giả vờ đau kêu một chút, vô tội mà nhìn về phía Vương Phi. Chỉ chốc lát sau, có cái ma ma tiến vào. Ở Vương Phi bên thai thì thầm một trận, đã chết. Đúng vậy, nghe bên kia người ta nói, ở trên giường nằm 2 năm, rốt cuộc đã chết. Hừ, thật là tự làm bậy không thể sống, cái này lao chủ chứa rốt cuộc đã chết, ta vừa tới kia sẽ nhưng không thiếu chịu nàng vướng. Nghe nói, mấy năm nay nằm ở trên giường, nhận hết tội, không phải Trần Trắc Phi có điểm tâm, đã sớm sống sờ sờ chết đói. Xứng đáng, trong tay đã chết nhiều ít nha đầu, quang con của hắn liền lăn lộn chết không ít, hừ. Thiện nghi nàng. Hạ Cảnh Hạo không hề răng, chờ hạ nhân đi ra ngoài, lại nghe Vương Phi lải nhải trong chốc lát mới ra tới, cạnh cửa chờ Tô Phu Nhân, Hạ Cảnh Hạo ngó nàng liếc mắt một cái, lập tức đi rồi. Một cái không an phận nữ nhân thôi, còn tưởng sinh chính mình đứa bé đầu tiên. Hạ Cảnh Hạo tâm đã sớm bay đến Lâm Tập, đáng tiếc còn có rất nhiều sự muốn vội. Dương Tĩnh Tuyết liền Bắc Tề Vương Phủ Môn đều không có sờ đến, ở khách điếm hết đường xoay sở. Chương 92 Công Thành Chiếm Đất 1. Nô gia trang tháng riêng sơ năm qua đi, bận rộn một năm lại bắt đầu. Nô Huyền Kiều thừa dịp văn tết, đem Tiểu Đào Hòa Điền Nhị Lang hôn sự làm. Mang A Tứ cùng mang mụ mụ thấy nữ nhi trước kết hôn sửng sốt một chút, bất quá lập tức lại cao hứng lên, ở Vương Phi nơi này, nhưng không có gì trước đại sau tiểu. Mang mụ mụ cao hứng mà không khép miệng được, tiểu thư đem Lâm thị trấn bên cạnh một tràng 2 tầng tiểu lâu đưa cho nhà bọn họ. Hiện tại nhà bọn họ, chính mình ở thôn trang quản đánh tạp sự, chính mình nam nhân quản trại nuôi heo, nhi tử cùng từ lao cha quản 5.000 mẫu đất, nữ nhi lại là Vương Phi bên người đại á đầu, cuộc sống này liền như hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao a. Điền Nhị Lang nhìn Tiểu Đào, rốt cuộc đem nàng cưới đã trở lại, ngây nô cười không khép miệng được. Điền quản gia rốt cuộc đạt thành tâm nguyện, tâm tưởng sự thành. Chúng ta tức phụ còn không biết ở nơi đó đâu. Mấy cái Hòa Điền Nhị Lang giống nhau đại đều phạm toan lên. Đồng Nhị Bình cười mắng bọn họ một câu, có coi trọng, tới tìm Vương Phi, Vương Phi có thể không thế các ngươi làm chủ, thật có thể được các ngươi. Bởi vì là trong trang đệ nhất kiện hôn sự, cho nên làm được đặc biệt long trọng, Tiểu Đào đều ngượng ngùng, tiểu thư, có phải hay không quá? Đừng lo lắng, tiểu thư ta có bạc, tương lai càng có bạc, điểm này tính cái gì, hảo hảo đi theo Nhị Lang ca sinh hoạt. Tranh thủ năm nay liền sinh cái đại béo tiểu tử. Vốn đang có điểm bất an Tiểu Đào, chân một dậm, tiểu thư. Hảo, hảo, không nói, không nói, lại nói, này trên mặt trang liền hoa. Nỗ Huyền Kiều xoa xoa tay nàng. Nhìn Điền Nhị Lang ăn mặc tân lang phục, tự đáy lòng mà thế bọn họ cao hứng. Này hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã lớn lên, như thế nào chính mình liền không có trúc mã đâu. Ai, thật là người so người sẽ tức chết. Phi, phi, Tiểu Đào đại hỉ nhật tử loạn tưởng cái gì đâu. Đồng Nhị Bình lại chuẩn bị hướng Nam Địa đi, lần này đi mang đi Bắc Địa đặc sắc hàng hóa dương, da lông, đá quý, ngọc trở. Chuẩn bị mang về tới sợi bông hạt giống, đầu to cá, hoa sen trở. Mã Gia Phu toàn diện tiếp nhận Bắc Lăng Quân, Nô Tiểu Năm mang theo bọn họ hướng thủy lộ đi, con thuyền khá lớn. Lần này mang theo rất nhiều gia cầm, cùng dùng gia cầm làm hân hóa. Từ năm trước bắt đầu, gia cầm nhung mau bắt đầu làm lông chế phẩm, chủ yếu là kẹp áo cùng chăn. Năm trước mùa đông quang này nhất dạng liền tiền thu gần vạn lượng bạc. Vương Đại Lập ngồi ở đầu thuyền, nhìn càng ngày càng xa Ngô Gia Trang là đã cao hứng lại chua xót, cao hứng chính mình nhân sinh từ đây trời cao biển rộng, chua xót là không thể thường nhìn đến nàng. Nhân sinh chính là như thế đi, có được tất có mất. Điền Nhị Lang thừa dịp năm sau thanh nhàn hướng Nam đi, gặp được Lưu Dân liền mang về tới. Đái Đại Đào mang theo từ lão cha lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Năm nay Hồ Gia thôn chợ đều bắt đầu loại chính mình đồng ruộng, đại bộ phận sống muốn dựa lưu dân tới làm. Nô Huyền Kiều cảm thấy lưu dân quá khó nghe, đem phía đông chia làm thôn, 200 hộ một thôn, cái thứ nhất thôn đã kêu một dặm thôn, mặt sau theo thứ tự loại suy nhiều phương tiện. Điền Nhị Lang không ở, Thanh Mai liền tổng quản toàn bộ Ngô Gia Trang. Thư Tú Tài vẫn cứ là Nô Huyền Kiều phát ngôn nhân. Trên cơ bản đại sự đều là hắn ra mặt. Tốt phú trước tú lộ, không có lộ liền không ai, không có người đâu ra phồn hoa. Thư Tú Tài cùng Trương Chi Bình liên thủ đem Ngô Gia Trang đi thông ngoại giới thủy lộ cùng đường bộ tiến hành tu sửa. Tháng riêng sơ 10, Hạ Cảnh Hạo về tới Ngô Gia Trang. Nói tiểu biệt thắng tân hôn. Tiểu Đào nghe được giường biên thư rơi xuống thanh âm, vừa định quay lại đi nhặt lên tới, nhớ tới Nguyễn Ma Ma nói, dừng một chút lại đi ra ngoài. Phát hiện Nguyễn Ma Ma chính chờ ở cửa, chiều nàng xem xét liếc mắt một cái, không để ý tới nàng đi rồi. Này nha đầu chết tiệt kia, gả chồng còn không hiểu. Nguyễn Ma Ma cười mắng một câu. Bên trong tình hình xác thật liền như Nguyễn Ma Ma chờ mong như vậy. Liên ở Ngô Huyền Kiều cho rằng chính mình mất thành mất đất khi, kia tư đảo dừng lại, giúp nàng mặc tốt quần áo, Ngô Huyền Kiều khó hiểu đến nhìn về phía hắn, hắn chỉ là cười cười, cặp kia mắt càng thêm yêu mị, túi xuống thân tiến đến nàng bên thai nhẹ ngữ nói, ta mang ngươi lưu mã đi. Bị hắn kéo, nửa ôm rời đi Ngô Gia Trang. Cưới lên mã, thiên địa một mảnh rộng lớn. Gió lạnh thổi qua, rốt cuộc thanh tỉnh, cũng khôi phục thể lực. Hai người ở trên ngựa lắc lư ban ngày, Hạ Cảnh Hạo vừa đi vừa hướng nàng giới thiệu Bắc Tề tình huống. Bắc Tề trăm năm trước còn không giống như bây giờ, khi đó cây cối cũng xanh um, đồng ruộng sản xuất cũng không tồi. Lịch đại Bắc Tề vương hảo võ không hảo văn, bọn họ chú trọng quân đội, đóng giữ biên phòng. Bất chi bất giác liền hình thành hôm nay cục diện, từ ông nội của ta bắt đầu, quân đội lương thực cung cấp trên cơ bản liền dựa triệu địa lương thực. Ta xem không chỉ có như thế đi, các ngươi quân đội nhân viên tiếp viện cũng là từ địa phương khác lại đây nhân viên đi. Ngươi như thế nào biết? Hạ Cảnh Hạo cả kinh. Được rồi, đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ, xem Hồ Gia Trang sẽ biết, bởi vì thổ địa cằn cỗi, dinh dưỡng bất lương, các ngươi ly hải lại xa, dân cư nhân các loại bệnh tật nhanh chóng giảm xuống, nơi đó còn có tráng hán tổng quân đánh giặc. Là, ta cùng phụ thân đều không tốt với dân sự, cho nên mấy năm nay thổ địa thoái hóa càng nghiêm trọng. Ta xem không phải các ngươi không tốt với dân sự, mà là có điều cậy vào đi, bằng không ngươi sẽ dùng vàng tạp người. Nô Huyền Kiều cười nhạo nói, chẳng lẽ mỏ vàng không có lấy tất khi. Hạ Cảnh Hạo thở dài một hơi, ngươi như thế nào cái gì đều hiểu. Là cá nhân đều sẽ hiểu, được không? Các ngươi hành động, chính là tự tìm tử lộ, khó trách hoàng đế không động tác, này căn bản không cần hắn động thủ được không? Nô Huyền Kiều không có khẩu hạ lưu tình. Ngươi Hạ Cảnh Hạo không biết như hồi phản bác nàng này đại nghịch bất đạo nói. Lời nói thật là khó nghe, nhưng đây là sự thật. Hạ Cảnh Hạo nguyên bản chỉ là hai người tùy tiện tâm sự, nơi đó nghĩ đến Ngô Huyền Kiều so với hắn nghĩ đến còn muốn khắc sâu, không thể tưởng được nàng đã sớm thấy được Bắc Tề chứng bệnh khó chữa nơi. Ta cùng phụ vương chuẩn bị thống trị đất mặt kiểm. Ngô Huyền Kiều nghe thấy đương không nghe thấy, căn bản không tiếp hắn nói, đôi mắt nhìn về phía phương xa. Hạ Cảnh Hạo cảm giác được nàng xa cách, nội tâm bất đắc dĩ thở dài. Qua một hồi lâu, Nô Huyền Kiều mới nói lời nói, các ngươi muốn học, ta không phản đối, tựa như Lâm Tề huyện Thái Gia Trương Chi Bình giống nhau, yêu cầu cái gì, cùng ta nói hảo giá cả, hết thể hảo thuyết, nhưng muốn miễn phí, thực xin lỗi, ta không nảy nghĩa vụ, cũng không nảy tâm tình. Ngươi Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía nàng, bọn họ trước sau cách một đổ nhìn không thấy tường thành. Hắn cảm thấy chính mình đã phóng thích cũng đủ thiện ý, cũng buông nam nhân tự tôn, nhưng đối phương làm như không thấy. Đừng tự cho là đúng, buông thế tử ra đại giá, cho điểm ôn nhu tiểu ý, ta liền hẳn là bị mê đến tìm không thấy đông nam tây bắc. Ngươi Hạ Cảnh Hạo cảm giác chật vật, nguyên lai chính mình ở nàng trong mắt lại là như vậy, hắn không lời gì để nói. Ta sẽ không quên như thế nào tiến kim phủ, như thế nào ra kim phủ. Hạ Cảnh Hạo ánh mắt căng thẳng, đôi tay giữ chặt tay nàng. Ngươi như vậy thông minh, hẳn là minh bạch, này không phải một câu có thể nói đến thanh. Nô Kiều Kiều ngẩng đầu cũng hai mắt nhìn hắn, ta chỉ là cái nữ nhân, mặt khác cùng ta không quan hệ. Hạ Cảnh Hạo cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng tích thủy không tiến không biết nên như thế nào. Hai người không còn có lời nói, một đường trầm mặc mà về tới Ngô Gia Trang. Nguyễn Ma Ma nhìn hai cái vô cùng cao hứng đi ra ngoài người, lại là như thế trầm mặc trở về, cảm giác được sự tình không thích hợp. Nô Huyền Kiều phát hiện chính mình nơi khoác lụa hồng quải lục, làm đến giống kết hôn. Nga, nguyên lai là như thế này. Ta nói như thế nào có tâm tình mang ta đi cưỡi ngựa, chỉ là đêm nay hắn còn có tâm tình động phòng sao. Nô Huyền Kiều khỏe miệng một câu, thiệt tình lời nói, đối mặt như thế ưu tú nam nhân, không động tâm sao. Đương nhiên cũng sẽ động tâm, cũng hiểu ý loạn tình mê, Hạ Cảnh Hạo có thể là xuất phát từ bản năng đối chính mình có vài phần cảm tình. Nhưng này vài phần cảm tình trộn lẫn quá nhiều chính trị đồ vật, nàng đến làm hắn tinh tường minh bạch, chính mình cũng không phải là không hiểu chuyện tiểu cô nương, một phân tiền không ra liền muốn cho chính mình cho hắn hạ ra bán mạng, tưởng mở. Nô Huyền Kiều cũng không biết nàng nội tâm phân tích này một bộ, kỳ thật chính là chính trị liên hôn căn bản nơi. Nàng quên chính mình đã đứng ở liên hôn trong cục. Nguyễn Ma Ma vẫn cứ ấn Hạ Cảnh Hạo mang đến người bố trí động phòng sở yêu cầu hết thảy. Nô Gia Trang trong ngoài một mảnh bận rộn. Hạ Cảnh Hạo đệ nhất trường sử ngũ trọng hậu từ bên ngoài đi đến, thế tử gia, hết thể đều ổn thỏa. Ngồi ở Hạ Cảnh Hạo bên người thanh niên Vưu Tử Thanh là Hạ Cảnh Hạo một cái khác trường sử, chiều hắn thở dài hạ. Ngũ trọng hậu không hé răng mà ngồi xuống. Giờ phút này Hạ Cảnh Hạo lười biếng mà ngồi ở chỗ kia, đã không có người trước uy nghiêm, lại không có ở Ngô Huyền tiểu trước mặt tiểu y ôn nhu, hồn nhiên thiên thành quý vị chi khí phụ trợ hắn càng có nam nhân vị, ánh mắt thanh lãnh, ánh mắt sâu thẳm, không giận mà uy. Hắn ở nữ sắc thượng tương đương tự hạn chế cùng tình yêu không quan hệ, chỉ cảm thấy nữ nhân có thể không. Chính là vận mệnh trêu cả người. Cư nhiên cũng có nữ nhân cho rằng nam nhân là cái có thể không đồ vật, hắn gặp được đối thủ, bình tĩnh lại, hắn thừa nhận, chính mình trước trầm luân, hắn ảo não cái này, chính mình là cái nam nhân, một cái có được sinh sát quyền to nam nhân, làm sao có thể có tình cảm, đó là đối chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Giờ khắc này, hắn xác thật không biết nên như thế nào đối mặt kế tiếp động phòng. Hạ Cảnh Hạo từ 7 tuổi tiếp xúc chiến trường, lại há là dễ dàng như vậy bị đả đảo. Tuy rằng cảm thấy thật mất mặt, nhưng hắn biết, chính mình là thật đến để ý thích nữ nhân này, lại trùng hợp ở thích hợp vị trí hắn chính phi, vô luận từ cái kia góc độ, đều không có mặt khác trở ngại, mặt mũi tính cái gì, bình bình tâm tình, lại tiếp tục. Hắn thâm thở dài một hơi, cho ta thay quần áo. Song Hỉ từ ngoài cửa đi đến. Nô Huyền Kiều xem Nguyễn Ma Ma cầm kia bộ chính màu đỏ thế tử phi lễ phục, đột nhiên nghiền ngẫm 10 phần, phi thường phối hợp Nguyễn Ma Ma. Tiểu Đào giúp nàng tịnh mặt, điểm trang. Bóng đêm buông xuống, Nô Gia Trang trong ngoài đèn vì trong sáng. Hạ Cảnh Hạo đứng ở nội viện cửa nghị kê tiếp khả năng gặp được đủ loại khả năng, dùng tay xoa xoa chính mình cái chán, chinh phục một nữ nhân so đánh một hồi trượng còn khó. Liên ở Ngô Huyền Kiều không có kiên nhẫn khi, Hạ Cảnh Hạo vào được. Ngô Huyền Kiều tuy rằng đội khăn đoan, nàng vẫn cứ có thể cảm giác Hạ Cảnh Hạo khí chàng thay đổi, cắt thành mặt khác một loại hình thức. Có lẽ đây mới là hắn đối mặt nữ nhân khi chính thật sự bộ mặt đi. Mời đi theo Hỉ Nương ấn hôn lễ trình tự từng đạo, chỉ dẫn hai người bọn họ. Ở uống chén rượu giao bôi khi, Hạ Cảnh Hạo đối thượng Ngô Huyền Kiều ánh mắt, thấy nàng một mảnh phong khinh vân đạm, không biết cảm thấy nhíu nhíu mày, còn có phải hay không nữ nhân. Hai người đều phi thường phối hợp mà uống lên rượu giao bôi. Hỉ Nương cường bài trừ cười, kết thúc buổi lễ. Hai vị xuân tiêu nhất khắc thiên kim vừa nói vừa làm bên cạnh xem lễ người đều đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Nô Huyền Kiều ngồi ở mép giường, cười khanh khách mà nhìn Hạ Cảnh Hạo, nàng cảm thấy thằng nhãi này đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nô Huyền Kiều lại xem nhẹ một cái cổ đại quyền quý tâm. Hạ Cảnh Hạo ngồi vào bên người nàng, cũng chuyển đầu, nhìn về phía nàng, vươn tay xoa nàng mặt. Nô Huyền Kiều có một trương vô cùng mịn màng hòa nhã trứng. Đem chính mình cái chán để đến Ngô Huyền Kiều trên chán, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói chuyện, mấy ngày nay có tưởng ta sao? Ách Ngô Huyền Kiều theo không kịp hắn ý nghĩ, bất quá nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nàng là có nghĩ tới hắn, nhưng nàng không chuẩn bị nói cho hắn. Hiển nhiên đối phương cũng không chuẩn bị nghe nàng trả lời, đưa lên chính mình đáp án, ta tưởng. A Ngô Huyền Kiều vẻ mặt ngây thơ mà nhìn về phía hắn, đây là cái gì đường về a? Chẳng lẽ thằng nhãi này càng cản càng hăng? Có lẽ là nàng ngây thơ, có lẽ là nàng đang yêu, Hạ Cảnh Hạo lại biến thành ôn nhu tiểu ý Hạ Cảnh Hạo, nhìn nàng trong chốc lát, ngươi cái này đồng ốc, trong óc không biết nghĩ đến thứ gì, ai, ta đời trước nhất định là thiếu ngươi, tới trả nợ. Ngươi nói ngược đi, ta mới là tới trả nợ. Nỗ Huyền Kiều nghĩ chính mình từ thành đi vào cái này chim không thèm địa địa phương. Hạ Cảnh Hạo gắt gao mà nhìn về phía nàng. Tới này phía trước đã suy nghĩ một buổi tối, phát hiện chính mình trước động tình, cho nên. Ai, một tiếng triền miên ai thán, tựa hồn lo thường vô tận bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn cánh tay dài duỗi ra, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bóng đêm như thế tĩnh, toàn bộ Ngô Gia Trang đều nặng nề đến ngủ, chỉ còn lại có mấy cái nhu hòa ánh đèn. Hơi huyên cảm giác say lệnh Hạ Cảnh Hạo cả người đều có chút chây lười, hắn dựa nghiêng trên mép giường như lười biếng yêu nghiệt. Làm Ngô Huyền Kiều tâm thần hoàng trang, cánh tay dài duỗi ra đem nàng gùng ở trong ngực, không tiếng động kiều diễm tràn đầy toàn bộ phòng. Nghĩ thầm ta cứ như vậy phối hợp hắn. Ngô Huyền Kiều cảm thấy chính mình chơi quá độ. Chương 93 công thành chiếm đất 2. Ai, này ý loạn tình mê một đêm. Nguyễn Ma Ma nhìn trên giường khăn trải giường, cảm thấy mỹ mãn, vừa lòng đến làm Tiểu Đào đem đồ vật thu hảo. Tiểu Đào đỏ mặt đem nó khóa vào cái dương. Hạ Cảnh Hạo trường sử, đêm này một đêm nhớ tới rồi Bắc Tề Vương thất lục. Ngũ tiên sinh thu hảo ghi chép, cười cười, nam nhân, có quyền thế nam nhân, hơn nữa là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, phong lưu phóng khoáng quý vị sẽ có không chiếm được đồ vật. Hạ Cảnh Hạo lại không có Ngũ tiên sinh lạc quan, hắn tốt không chỉ là thân thể, còn có một viên thuộc về hắn tâm, bất quá hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó sẽ được đến. Hạ Cảnh Hạo đem trường sử Ngũ tiên sinh cùng Vưu Tử Thanh giữ lại. Nô Huyền Kiều đống chốc từ phòng nghị sự ghế thái sư đứng lên, có ý tứ gì? Hạ Cảnh Hạo không nhanh không chậm mà đáp, năm nay phụ vương tiếp nhận trong quân chính vụ, ta ngốc tại lâm tập, thống trị này phạm vi ngàn dặm nơi, có sẽ không địa phương muốn quấy rầy thế tử phi ngươi. Ngươi về sau đều ngốc tại nơi này. Nô Huyền Kiều cau mày, nhìn cười đến vẻ mặt sán lạn Hạ Cảnh Hạo, có thể cảm giác được về sau nơi này bình tĩnh sinh hoạt, đem bị thằng nhãi này quấy rầy sạch sẽ. Có thể nói đúng không? Hạ Cảnh Hạ uống nước trà, nhìn tạc mao Ngô Huyền Kiều, nhàn nhã tự tại. Hu, Ngô Huyền Kiều hít sâu một hơi, nhìn hắn, nội tâm cảm thấy một trận vô lực, không hề để ý đến hắn, lo chính mình hướng nội viện đi đến. Xít, gặp quỷ. Thư Tú Tài được rồi hành lễ cũng ra phòng nghị sự, sự tình là tốt là xấu đâu. Hắn trong lòng không cái chuẩn số. Lâm Tập phố cửa hàng phát hỏa lên. Lâm thị trấn thượng có hai nhà thương hộ cũng dọn tới rồi Lâm Tập, cấp Lâm Tập mang đến không ít khách nguyên, nho nhỏ Lâm Tập trên đường người đến người đi, nối liền không dứt. Thư Tú Tài ở Lâm Tập phố có chính mình phòng làm việc, xử lý nơi này lớn lớn bé bé sự vụ. Thư Tú Tài ngồi ở bàn làm việc mặt sau, nhìn tránh thoát tới Ngô Huyền Kiều không có hé răng, hắn tin tưởng nàng sẽ có chính mình phán đoán. Đúng rồi, thợ rèn cửa hàng muốn lưu trữ, chờ nhị bình trở về liền làm lên. Nô Huyền Kiều buồn bã hiểu xỉu. Để lại. Thư Tú Tài nghĩ nghĩ, ngươi có tính toán gì không? Ai, phiền Nô Huyền Kiều gãi gãi chính mình đầu, một trận phiền muộn. Thư Tú Tài cười cười, không đang nói chuyện. Nô Huyền Kiều một người ra tiểu phố xa hướng phía đông đồng ruộng đi ra, trong đầu không ngừng thoáng hiện đêm qua ý loạn tình mê, muốn chết, thật đến muốn chết. Tìm một chỗ bờ ruộng, ngồi ở bờ ruộng thượng phát ngốc, ai, sự tình như thế nào sẽ thành hiện tại bộ dáng? Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hồ lao nhân chịu Thủy Yên lại đây, thế tử phi hảo hứng thú, lúa mạch lớn lên không tồi. Hồ lao nhân chọn một cái lệch khỏi quỹ đạo nàng hậu vị ngồi xuống, ngươi heo, ngưu, dương phân lên men mà hảo a, dưỡng địa. Nô Huyền Kiều nhìn hắn một cái, đều là lao từ thúc làm, ta chỉ biết miệng động động. Nói tới đây, giống như nhớ tới cái gì dường như, chẳng lẽ, ta hiện tại vẫn là chỉ sâu gạo. Sâu gạo. Hồ lao nhân khó hiểu hỏi. Tránh ở mễ đôi ăn mễ trùng. Nô Huyền Kiều ủ rũ mà trả lời. Kia thật là quá hạnh phúc, cả đời không cần lao động, chỉ cần há mồm liền có đến ăn. Hồ lao nhân cười cười, hình dung đến thật tốt. Đúng vậy. Nô Huyền Kiều than một hơi, giống như ta trước nay chính là như vậy. Ở Kinh Thành, có cha ta, ở Lâm Tập có Thư Tú Tài đám người, ta giống như trừ bỏ động động miệng, chưa làm qua cái gì. Gì? Không cần nói bừa. Hồ lão nhân một quyển chính kinh nói, này Lâm Tập không phải ngươi tới, không dùng được nhiều ít năm, nơi này hoang vu dân cư. Úc, ta đây vẫn là có điểm dùng, ít nhất mang theo 30 vạn lượng bạc trắng lại đây. Nô Huyền Kiều bị Hồ lão nhân vừa nói, hình như là Úc. Gì? Hồ lão nhân khiếp sợ nhìn về phía nàng. Không có gì, ngươi nhìn đến này đó xanh mượt tiểu mạch, ta đầu tư gần 30 vạn lượng bạc, có thể không hảo sao? Nô Huyền Kiều thấy Hồ lão cha khó hiểu vội nói. Này Hồ lão nhân chỉ vào này một mảnh đồng ruộng, ngươi. Nô Huyền Kiều bất đắc dĩ mà nhìn kích động mà Hồ lão nhân, đúng vậy, đừng đại kinh tiểu quái, không phải ngươi đem ta kéo xuống nước sao. Thiết. Hồ lão nhân ai một tiếng, hút thuốc không nói chuyện. Nô Huyền Kiều thấy lão nhân bị chính mình hù đến không dám hé răng, vội vàng cười nói, được rồi, có bạc không ai cũng uổng phí, cảm ơn ngươi à. Hồ lao nhân. Hồ lao nhân khái khái cái tẩu, ngươi là cái có bản lĩnh, liền tính không ở ta Hồ lao nhân nơi này thượng, ngươi giống nhau làm được xảy ra chuyện tới, nhưng ta Hồ lao nhân rời đi thế tử phi ngươi, cái gì đều làm không được. Nơi đó muốn cảm tạ ta lão nhân, cảm tạ ta, đó là ngươi địa đạo A. Ngươi cũng đừng tự trách, ta đầu nhập nhiều, sản xuất cũng nhiều A, ngươi xem, này 5.000 mẫu đất liền đừng nói nữa, ngưu. Sinh sôi nảy nở thành tiểu ngưu bán cho đại gia, dương, mau có thể dệt thành thảm, thịt có thể mua đi ra ngoài, heo, liền càng đừng nói nữa, đại gia trên bàn cơm ắt không thể thiếu món ăn mặn. Lại nói đến gà, vịt, nông kia tới bạc phương pháp liền càng nhiều, cho nên nói, ta vừa rồi liền như vậy vừa nói, nhưng ngàn vạn đừng ngủ bất giác. Nô Huyền Kiều thẳng sợ lão nhân luẩn quẩn trong lòng. Kia có thể đâu, vẫn là ngươi có bản lĩnh, làm cái gì thành cái gì. Hồ lão nhân quả thực thả lỏng xuống dưới. Một già một trẻ cho nhau thổi phồng, đảo đem Nô Huyền Kiều u sầu thổi chúng tan chút. Hạ Cảnh Hạo tới tìm nàng, phát hiện này một già một trẻ liêu đến chính hoan. Hồ lão nhân đang nói ở nông thôn thú sự, Nô Huyền Kiều cười ha ha, cười đến không hề hình tượng. Hạ Cảnh Hạo nghỉ chân dừng lại, nghe hai người bọn họ nói chuyện, nói thật, vứt bỏ thế tử phi thân phận không nói, Nô Huyền Kiều cũng là kinh thành danh môn khuê tú, thậm chí là hoàng gia tôn thất, cho dù là cái người xa cơ thất thế kia cũng là khuê phòng tiểu thư, hiện tại cùng một cái ở nông thôn bùn lão nhân chuyện trò vui vẻ, nàng lại như thế nào làm được. Hảo, không nói, ta phải về nhà ăn cơm. Nói xong đứng lên, mới phát hiện Hạ Cảnh Hạo đứng ở nàng phía sau, thấy nàng lên, hắn rôi tay kéo một phen, Nô Huyền Kiều dừng một chút, bắt tay rôi cho hắn, mà hắn lại giúp nàng sửa sửa quần áo, lấy rất dính khô thảo. Nô Huyền Kiều tùy ý hắn xử lý xong hắn lại kéo tay nàng, hai người cùng nhau hồi Ngô Gia Trang. Hồ lão nhân đứng ở nơi đó thật lâu cũng không động, quay đầu nhìn nhìn mà, lại nhìn nhìn không trung, nơi này tựa hồ muốn thời tiết thay đổi đâu. Hạ Cảnh Hạo bắt đầu công việc lu bù lên, phụ cận mấy cái huyện lệnh thỉnh thoảng lại bị kêu lên tới dạy bảo, nghị sự. Chính hắn cũng không ngừng hướng này mấy cái huyện chạy, bố trí, thương thảo thống trị đất mạng kiểm, Trương Chi Bình bị hắn lôi kéo, đông chạy tây xem, bất kham này phiền, ta nói ngươi có thể hay không không cần tìm ta, ta cũng là gà mờ, có sẵn người không tìm, phi kéo hắn ta, ngươi. Trương Chi Bình nhìn mặt lạnh xuống dưới Hạ Cảnh Hạo, hảo, hảo, ta đi, ta đi. Hạ Cảnh Hạo gì thường không nghĩ từ nàng nơi đó điều nhân thủ, nhưng ngày đó nói, nàng nói được rõ ràng, chính mình còn như thế nào giả ngu sung lăng. Nô Huyền Kiều rốt cuộc thanh tĩnh chút, ít nhất không cần mỗi ngày đối với hắn. Mưa xuân lại đến. Tí tách mà rơi cái không ngừng, Nô Huyền Kiều cả người cũng chưa kính. Nguyễn Ma Ma bất động thanh sắc nhìn Nô Huyền Kiều biến hóa, nghĩ thầm, nhật tử còn thiếu, hiện tại còn nhìn không ra tới. Rốt cuộc hết mưa rồi, Đỗ Quyên Điểu đã trở lại. Đồng Nhị Bình cũng đã trở lại, mang về rất nhiều mới lạ đồ vật. Nô Huyền Kiều lại có việc làm, tức khắc sinh long hoạt hổ. Nhìn như hạt mẹ viên lớn nhỏ cá hạt, đây là đầu to cá. Đúng vậy, tiểu thư Đồng Nhị Bình bị gió thổi đến đen rất nhiều, cười khai, một miệng bạch nhà, phi thường bắt mắt. Nguyễn Ma Ma ở bên cạnh sửa đúng một câu, tiêu thế tử phi. A Nhị Bình khó hiểu mà nhìn nhìn. Tùy tiện. Nô Huyền Kiều nhìn tích cực Nguyễn Ma Ma không thể nề hà. Đồng Nhị Bình gãi gãi đầu, thế tử phi. Liền thế tử phi đi. Lại đem củ sen chờ đồ vật cấp Nô Huyền Kiều nhìn. Nô Huyền Kiều liên tiếp gật đầu. Đúng vậy, chính là mấy thứ này. Nhanh lên phóng tới phía đông hồ nước đi thôi. Tiểu thư, ta còn mang theo không ít nam địa lưu dân. Vừa vặn bọn họ cũng sẽ những việc này. Đồng Nhị yên ổn mặt thảo thưởng mà nhìn về phía Nô Huyền Kiều. Thật tốt quá, cái gì đều so ra kém người. Nhân tài là tốt nhất tài nguyên. A Nhị Bình ca làm tốt lắm. Nhị Lang ca cũng mang về một đám. Phía đông phòng ở, mang đến người tự kiến không sai biệt lắm, người này một đám cũng làm cho bọn họ tự kiến. Hồ thị các tộc nhân thiêu gạch đang lo không địa phương bán đâu. Tiểu thư, người kia phía bắc gò đất cũng bị bình đến không sai biệt lắm đi. Đồng Nhị Bình nhìn mặt mày hớn hở Ngô Huyền Kiều nhướng mày. Kia đương nhiên, bọn họ thiêu gạch, ta muốn làm đất, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Ngô Huyền Kiều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồng Nhị Bình. Làm đến chính mình giống như rất xấu dường như, kia dưa hấu hạt giống mang về tới sao. Mang theo, đủ phía bắc. Đồng Nhị Bình bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đành phải cúi đầu trộm cười, tiểu thư thật là quá có thể tận dụng mọi thứ. Tốt, đem người phân hảo, nhận thầu đến tài khoản tiết kiệm, bọn họ mới có nhiệt tình. Nô Huyền Kiều đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính mình không có nhân thủ, chỉ có thể nhận thầu cấp ngoại lai dân cư, bọn họ không có mà. Vừa lúc làm mưu sinh đừng ra. Minh Bạch. Đồng Nhị Bình cũng nghĩ đến, nhưng hắn không rõ, vì cái gì kêu nhận thầu, mà không phải điền mà. Đúng rồi, quan trọng nhất chính là sợi bông hạt giống, mang về tới sao. Nô Huyền Kiều nghĩ đến quan trọng nhất đông, vội vàng hỏi. Mang theo, cái này tiểu thư bút ký thượng không ký lục quá, ta sợ chúng ta làm không tốt, cho nên ta còn mang theo sẽ loại sợi bông, sẽ xe sợi bông người. Đồng Nhị Bình nghiêm túc về phía Ngô Huyền Tiểu nói. Hành A, Nhị Bình ca, thật là suy một ra ba, nghĩ đến lâu dài A. Ngô Huyền Tiểu thật là không thể tưởng được Đồng Nhị Bình nghĩ đến như thế nhiều, xa. Kia đương nhiên, ngươi đem đại trưởng quậy vị trí cho ta, ta cũng không thể cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Thấy Ngô Huyền Tiểu lại khen chính mình, tâm sớm đã nhạc nở hoa, sở làm nỗ lực không có uổng phí, đều được đến nhận đồng, càng có nhiệt tình. Nô Huyền Kiều cao hứng đến giống ở hiện đại giống nhau, vô Đồng Nhị Bình vai, quả thật là đại trưởng quay liêu, hành, an tiết cấp phát đại hồng bao. Ta đây liền chờ. Xem tiểu thư cấp nhiều ít, cấp thiếu ta nhưng không thuận theo. Đồng Nhị Bình đi theo Nô Huyền Kiều đã không ở khách khí lai khách khí đi, thực trực tiếp, hào phóng nói ra chính mình ý tứ. Một đám người cười ha ha. Hạ Cảnh Hạo đi ra ngoài mấy ngày, phát hiện Ngô Gia Trang lại thay đổi, phía đông trên mặt đất, từng hàng phòng ở lại dựng lên, đi theo hắn cùng nhau tới Trương Chi Bình nói, có gần ngàn hộ, giúp nhân gia lạc hộ tạo phòng ở, còn đem mà nhận thầu cho bọn hắn. Thư Tú Tài đến ngươi chỗ đó làm được. Hạ Cảnh Hạo nhìn phía đông mà như suy tư gì, không lao động, cư nhiên đến bên ngoài dẫn lại đây, liền nàng dám đi. Vâng, Trương Chi Bình nói, còn có một kiện chuyện quan trọng quên theo như ngươi nói. Chuyện gì? Hạ Cảnh Hạo chuyển nhìn về phía hắn, chẳng lẽ mấy ngày nay không ở, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tức phụ tới Bắc Địa năm thứ nhất, liền giúp Lâm Tập năm cái thôn trang trị thô cổ bệnh, việc này ngươi có biết hay không? Trương Chi Bình dương mắt nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo. Hạ Cảnh Hạo thấp túi đầu, không hé răng. Trương Chi Bình thấy hắn như vậy, lắc lắc đầu, trách không được ngươi nữ nhân đối với ngươi như vậy, ngươi cũng thật. Nói sự Hạ Cảnh Hạo không hắn nói tiếp. Này năm cái thôn trang đã cơ hồ không loại này bị bệnh, biết vì cái gì sao? Nàng làm thôn mọi người ăn nhiều đồ biển, kết quả thô cổ thật là ngăn chặn, ta hỏi thăm một chút, này mấy cái thôn trang này 3 năm sinh ra hải tử cơ hồ không có thô cổ. Liền đơn giản như vậy. Hạ Cảnh Hạo không tin hỏi câu. Đơn giản. Kim phủ quận thái y y viện, làm nhiều ít năm đều không có giải quyết, đơn giản, chê cười. Ta nghe nói tạc khó nói lần đó, ngươi thỉnh tiểu y phán lại đây, hồ thị tộc trưởng liền có cùng hắn giảng qua việc này, kết quả nhân ra là ngũ phẩm y phán căn bản không tin, còn đem hồ lao nhân huấn một đốn. Trương Chi Bình cười nhạo thanh, cũng không nói kiểu thái y, liền chúng ta những người này còn không phải giống nhau, nhưng thật ra mấy năm nay chung quanh mấy cái huyện người nghe nói nơi này thô cổ được đến khống chế 1 truyền 10, 10 truyền 100, chỉ không ít, nhưng vẫn là không đủ phổ cập. Ta hiểu được, ta sẽ cùng phụ vương nói được. Cảnh Hạo hít sâu một hơi, xem ra chính mình thật đến bỏ lỡ rất nhiều. Hạ Cảnh Hạo cùng Trương Chi Bình vào Ngô Gia Trang, Vưu Tử Thanh cùng Ngũ Tiên Sinh cùng hai người chào hỏi. Mục Tiên Sinh kẹp quyển sách từ ngoại viện quá, bị Vưu Tử Thanh nhìn đến, ta trước đi ra ngoài một chút. Làm gì đi? Trương Chi Bình hỏi. Nghe giảng nghị đi. Vưu Tử Thanh vừa đi vừa đáp. Á, Trương Chi Bình kinh ngạc nói. Nô Gia Trang bên ngoài quản sự đều đã trở lại, một cái quý lệ thường hội nghị ở hôm nay Ngũ Tiên Sinh nhưng thật ra biết điểm, trả lời nghi vấn của hắn. Hôm nay mấy ngày Hạ Cảnh Hạo hiếp hiếp mắt hỏi. 3 tháng 31 xong hỉ vội vàng đáp. Đi, đi nghe một chút. Trương Chi Bình phi thường tò mò, đối với Hạ Cảnh Hạo nói. Chương 94 có hỉ. Hạ Cảnh Hạo đến lúc đó, phòng hội nghị người đều đã đến toàn, hắn cũng chưa đi đến bên trong. Chỉ là đứng ở hành lang, tới gần môn trụ biên, sườn xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn thấy Ngô Huyền Tiểu. Thư Tú Tài cùng Thanh Mai hai người đang ở cộng lại cái gì, đứng ở Ngô Huyền Tiểu phía sau, mặt sau có một cái tiểu hát bản, kia hai người đem cộng lại tốt giấy dán lên mặt trên. Những người khác cũng đều sửa sang lại chính mình trước mặt trăng giấy, chỉ có Ngô Huyền Tiểu nhất thanh nhàn, một bàn tay nâng má, một bàn tay chơi một chi bút than ở trong tay đánh chuyển. Nhìn dáng vẻ thường xuyên chơi, xoay chuyển phi thường trôi chảy. Bên cạnh có một cái bàn ngồi ba người trước mặt đều có bản tính, hẳn là phòng thu chi. Một lát sau, Thư Tú Tài đứng ở Ngô Huyền Tiểu đối diện, tuyên bố hội nghị bắt đầu. Mọi người đều thiêm quá tới rồi sao? Thư Tú Tài nhìn hội nghị bàn một vòng, nên đến đều tới rồi. Ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn người trên đều gật gật đầu, thiêm qua. Thư Tú Tài thấy mọi người đều hồi thiêm qua, liền nói. Kia bắt đầu rồi, đầu tiên ta trước nói hai câu. Trương Chi Bình ở Hạ Cảnh Hạo bên cạnh nhỏ giọng nói, chúng ta đều là nói được người ngồi, nghe được người đứng, bọn họ lại tương phản, có ý tứ, bất quá như vậy tựa hồ càng hợp lý, ngươi xem, đứng người tùy thời nhưng nhìn đến phía dưới mọi người tình huống, nói chuyện lại phương tiện. Hạ Cảnh Hạo không tỏ ý kiến, tân đa dạng thôi, cái nào người đương quyền sẽ đứng dạy bảo, trừ bỏ chính mình ở quân đội lãnh binh đánh giặc, kia cũng là vì hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Thư Tú Tài tổng kết đệ nhất quý tình huống, đem đệ nhất quý tròn khuyết biểu dán ở bảng đen thượng. Nói cách khác, chúng ta ở Bắc Lăng quận cửa hàng cái này quý cộng lợi nhuận gần 2 vạn lượng, đại bộ phận là huân hóa cùng lông chế phẩm. Mặt khác hồ thị tộc nhân hố phường gia cầm cũng chiếm rất lớn một bộ phận, lâm tập phố bên này cửa hàng thêm hàng hóa lợi nhuận gần vạn lượng. Đồng quản sự hướng nam địa bán bạc 3 vạn, mua hóa gần vạn lượng, cộng lại lợi nhuận 2 vạn. Đồng ruộng bộ phận trước mắt chỉ có đầu, còn không có sản xuất, đầu nhập vào đại khái là 2 vạn. Nói dừng một chút, danh sách ở phía sau bảng đen thượng, chờ một chút đại gia có thể xem một chút. Phía dưới làm đồng quản sự nói bên ngoài tình huống. Đồng Nhị Bình đứng lên, đem chính mình hướng nam một hàng tình huống đại khái nói một lần, còn đem chính mình đi qua địa phương ở phía sau dư đồ thượng vòng ra tới, đem các nơi tình thế, quan phủ làm, thanh minh tình huống nói được rõ ràng, những cái đó địa phương yêu cầu những cái đó hóa cũng nói được thấu triệt sáng tỏ, còn đem chính mình sắp sửa đi ra ngoài kế hoạch viết một phần đều kế hoạch thư đồ vật, chia mỗi người xem, mặt trên đề cập đến yêu cầu ai phối hợp địa phương cũng rõ ràng. Trương Chi Bình dùng khuỷu tay giã đảo Hạ Cảnh Hạo, cùng ngươi hành quân đánh giặc không sai biệt lắm đi, cũng thật đủ có thể, làm người bán dạo làm ra lớn như vậy trận thế, bất quá tựa hồ cũng có đạo lý, không rõ bên ngoài tình huống, như thế nào có thể bán ra bản thân đồ vật, thật là càng ngày càng có ý tứ. Hạ Cảnh Hạo nhìn chỉ nghe không hé răng Ngô Huyền Kiều trừ bỏ kinh ngạc cảm thán vẫn là kinh ngạc cảm thán, chỉ thấy nàng biên nghe biên dùng bút viết cái gì, chờ quản sự nói xong. Nàng liền sẽ hỏi lại vừa rồi nghe được khó hiểu địa phương, mỗi cái vấn đề đều hư không giả hỏi, đánh chúng yếu hại, có quản sự thậm chí bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nàng cả ngày liền ngốc tại thôn trang, là như thế nào hiểu những việc này? Hạ Cảnh Hạo nghi hoặc, đặt ở trong lòng. Trương Chi Bình cũng nghi hoặc cũng không thấy nàng đi ra ngoài a, này đạo đạo hiểu được nhiều như vậy, hơn nữa sâu sắc. Đối với không hợp cách kế hoạch thư hoặc tổng kết báo cáo, nàng tùy tay liền xé xuống, ngươi là làm ta khấu ngươi bạc, vẫn là khấu mục tiên sinh bạc. Mã Gia Phú là cái thô nhân, đối này đó công văn đã phí sức của chín châu hai hổ, mặt nghẹn đến mức thấu hồng. Ta minh bạch, ngươi nhất định tưởng, ta chính là cái thô nhân, muốn ta làm việc này, không phải làm khó người khác sao. Ta không cho rằng, ta không cảm thấy chuyện này so muốn ngươi sinh hải tử còn khó. Phúc, nghe được người đều cười trộm. Nô Huyền Kiều lại vẻ mặt nghiêm túc, không cần cảm thấy như vậy tiểu một chương giấy nó không có gì dùng, nó là ngươi tự hỏi kết quả, là ngươi phân tích sự tình căn cứ, là ngươi lần sau sự tình tham khảo, một lần lại một lần tích lũy mới sẽ không làm ngươi phạm đồng dạng sai. Là, ta hiểu được. Đứng lên Mã Gia Phú đầy mặt quẫn bách đồng thời, không quên làm ra tỏ thái độ. Mục tiên sinh, vất vả ngươi. Cho hắn thêm tiểu táo đi. Ngô Huyền Kiều quay đầu đối với bảng thính mục tiên sinh nói. Bắt ngươi bạc, thế ngươi làm việc, hẳn là. Mục tiên sinh cầm chính mình tròm dâu cười cười. Thực hảo. Ngô Huyền Kiều hỏi những người khác, có hay không những người khác có vấn đề. Mặt khác có khó hiểu phải hỏi nàng, vô luận lớn nhỏ nàng đều trả lời đến nói có sách mách có chứng, không thể không làm người thuyết phục. Ngũ tiên sinh nhìn Hạ Cảnh Hạo, ý vị không rõ đến nhìn hắn một cái. Người này có thể so đồng dạng từ kinh thành tới vương phi mạnh hơn nhiều. Hạ Cảnh Hạo không rên một tiếng mà từ môn sơn biên đi rồi, hắn sớm đã biết nàng có khả năng, nhưng nghe hỏa thân mắt chứng kiến vẫn là có chênh lệch, không thể không nói, nàng cho chính mình kinh ngạc quá lớn, nàng năng lực, chính là chính mình nhất đắc lực ngũ tiên sinh, cũng không kém bao nhiêu đi, nàng là như thế nào học được mấy thứ này, 8 tuổi là có thể làm một cái phố, chẳng lẽ thật đến là trời sinh kỳ tài. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở trên giường chờ Ngô Huyền Kiều trở về, kết quả vẫn luôn chờ đến trời tối thượng đèn. Ngô Huyền Kiều mới đấm eo đi đến, thấy Hạ Cảnh Hạo cũng không chào hỏi, mệt chết, như thế nào trong khoảng thời gian này dễ dàng như vậy mệt ta, chẳng lẽ là xuân vây. Nguyễn Ma Ma trong lòng biết rõ ràng, cái này đại ý tiểu thư, chính mình cái kia đổ vật 2 tháng không có tới, thế nhưng không phát giác, trong lòng thẳng lắc đầu. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng như vậy, đã miễn quân dịch. muốn cho nàng ở trước mặt hắn hiểu quy củ là không quá khả năng. Nguyễn Ma Ma cùng Tiểu Đào đem đồ ăn dọn xong. Không cần chờ ta, ngươi đói bụng liền ăn trước ca. Nô Huyền Kiều người chưa ngồi xuống, chiếc đũa đã gấp đồ ăn, thật là chết đói. Nguyễn Ma Ma thấy Hạ Cảnh Hạo nhìn chằm chằm nàng, hình như có không cao hứng, trong lòng cũng không thoải mái, chọn tiểu thư thứ, làm ngươi dám giận không dám luôn. Hai người không rên một tiếng mà ăn xong rồi cơm chiều, Nô Huyền Kiều đối với Hạ Cảnh Hạo bãi Vương Tử Phổ đã không cảm giác, ái bãi liền dọn xong. Nàng tẩy hảo liền lên giường ngủ, thật mệt. Hạ Cảnh Hạo cúi đầu dùng tay xoa xoa mặt, vừa đến buổi tối, Nô Huyền Kiều phòng là không có những người khác xuất nhập, sự tình gì đều phải chính mình động thủ thu phục. Mở đầu hắn không có để ý, hiện tại ở chỗ này trụ lâu rồi mới phát hiện, nàng phòng trừ Nguyễn Ma Ma cùng Tiểu Đào mặt khác mấy cái nha đầu không có việc gì là sẽ không tiến. Sở hữu tẩy tốc nàng giống nhau đều chính mình thu phục, không giả người khác tay. Hắn không thể không thích đứng như vậy sinh hoạt, chính mình vào nội gian tẩy tốc, còn dùng tốt thủy phương tiện. Tẩy xong sau lên giường sau phát hiện nàng đều ngủ rồi. Nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, vẫn là bị hắn lăn lộn vừa lật, Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc căn lòng, hai người ôm lấy vừa cảm giác đến hừng đông. Hạ Cảnh Hạo mỗi ngày thức dậy rất sớm, chờ hắn luyện xong một chuyến quyền trở về, phát hiện Ngô Huyền Kiều vẫn như cũ ở ngủ. Hắn đứng ở trước giường nhìn trong chốc lát, phát hiện nàng đã ngủ đến hoành lại đây. Một chân duỗi đến giường ngoại, tựa hồ ngủ đến không an tâm, mày nhăn, đại khái là chính mình không ở, nàng bế lên cái kia vòng tròn lớn gối, nước miếng liên liên. Đây là đến từ kinh thành danh môn khuê tú. Lắc lắc đầu, ngồi ở bên cạnh, biên híp mắt vừa nghĩ hôm nay hành trình, tay vô ý thức mà vớt nàng chân, kết quả sợ ngứa Ngô Huyền Kiều tạch một chút đem hắn đá tới rồi trên mặt đất. Hắn ngồi dưới đất, trước bực sau cười, thật là dở khóc dở cười. Mà nàng vẫn như cũ ngủ ngon lành, ai, đời trước nhất định thiếu nàng, đời này tới trả nợ. Đứng lên ra bên ngoài gian đi đến, Nguyễn Ma Ma xem hắn lạnh mặt ra tới, vội vàng chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay bữa sáng là lao vịt mì nước điều, hầm một đêm lão vịt quần cuộn thanh thịt lạ, vào miệng là tan, bên cạnh thả điểm tương vừng, hàm đạm thích hợp, luyện xong quyền Hạ Cảnh Hạo ăn hai chén, cả người thoải mái. Tiểu Đào hướng trong gian đi, nghĩ thầm tiểu thư trong khoảng thời gian này. Như thế nào như vậy muốn ngủ a, có phải hay không bị bệnh? Đi vào nội gian, mùa hè tuy nói mau tới rồi, nội gian vẫn là tương đối râm mát, xem nàng ngủ bộ dáng, giúp nàng đem chăn cái hảo. Nguyễn Ma Ma cơ bản là xác định, tiểu thư khẳng định có, từ kinh thành mang lại đây đường bà tử rốt cuộc có thể có tác dụng. Nguyễn Ma Ma thấy Hạ Cảnh Hạo ăn xong rồi, giúp hắn tẩy tóc hảo, đã mở miệng thế tử ra, cấp thế tử phi thỉnh cái đại phu đi. Nàng bị bệnh, ngươi như thế nào không nói sớm? Hạ Cảnh Hạo đống chốc ngẩng đầu, biểu tình uy nghiêm. Nguyễn Ma Ma bị hắn đột nhiên làm khó dễ hoảng sợ, hoán hoãn, không phải bị bệnh, nô tỳ là sợ. Có cái gì nói cái gì, ấp a ấp đúng làm cái gì? Hạ Cảnh Hạo nhìn chằm chằm đến Nguyễn Ma Ma không dám ngẩng đầu. Nô tỳ là sợ thế tử phi có hỉ. Nguyễn Ma Ma cúi đầu nhỏ giọng nói. Hạ Cảnh Hạo đầu óc có một lát chỗ trống. Bị bất thình lình vui sướng hướng đến hai mắt phát huyễn, 24, rốt cuộc có chính mình con nối dõi. Hắn một bên làm xong hỉ tìm thái y yể, một bên hướng nội gian chạy chậm mà đi. Nguyễn Ma Ma miệng liệt khai, ngươi cũng không bình tĩnh. Nô Huyền Kiều cảm thấy tự mình đầu góc minh mẫn, nhưng chính là đổ lười buồn ngủ khởi không tới, đang ở trên giường lăn qua lộn lại, chẳng lẽ là ngày thường sơ với vận động. Đang nghĩ ngợi tới từ ngày mai bắt đầu sớm rèn luyện. Hạ Cảnh Hạo từ bên ngoài tựa một trận gió quát tiến vào, sợ tới mức nàng hướng giường quấn quấn, uống lộn thuốc. Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền Kiều vẻ mặt phong bị, hồn không thèm để ý, ngồi vào mép giường liền đem nàng nhẹ nhàng vớt đến chính mình trong lòng ngực, dùng chính mình hạ ngạch tạch tạch nàng mặt, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Ngô Huyền Kiều cảm giác được hắn thật cẩn thận, không biết vì cái gì có điểm hưởng thụ loại cảm giác này, đó là đem nàng làm như chân bảo đặt ở lòng bàn tay cảm giác. Chẳng lẽ hắn lại chịu kích thích? Hạ Cảnh Hạo ôn nhu nhẹ ngữ, muốn ăn điểm cái gì sao? Ách, Ngô Huyền Kiều cảm thấy Thái Dương muốn từ phía tây ra, làm một cái từ nhỏ đã bị người hầu hầu chiếu cố người ta nói như vậy, thực không khỏe được không? Biết nghe lời phải đáp, tưởng, bất quá muốn ăn thanh đạm, cũng không biết vì cái gì trong miệng không vị. Hạ Cảnh Hạo không nói nữa, cao hứng mà không biết nên như thế nào biểu đạt, duỗi tay ở trên người nàng nơi này sờ sờ nơi đó vô vô. Nô Huyền Kiều cảm thấy phi thường thoải mái, thay đổi cái tư thế tiếp tục làm hắn âu yếm. Nguyễn Ma Ma chịu không nổi này làn điệu, khu một tiếng, thế tử phi, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Úc Nô Huyền Kiều giống chỉ tiểu miêu giường như dỗi cái lười eo không tình nguyện mà rời giường. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở mép giường không nhúc nhích, nhìn Nguyễn Ma Ma cho nàng rửa mặt trải đầu trang điểm, đôi mắt như trăng non cong cong, toàn bộ tản mát ra một loại làm người ta nói không ra quan mang. Nô Huyền Kiều buồn bực nhưng không nói gì, đi theo Ngô Ma Ma bên ngoài ăn bữa sáng. Một bàn thanh đạm mà có dinh dưỡng bữa sáng, Đường Bà Tử là lần đầu tiên đến Ngô Huyền Kiều ngoại sương phòng, đứng ở nơi đó nhìn nhìn Ngô Huyền Kiều khí sắc, thực không tồi, không có nôn ngén. Hạ Cảnh Hạo một tấc cũng không rời mà đi theo Ngô Huyền Kiều, thẳng đến Kim Phủ quận Thái Y Y đi vào. Ngô Huyền Kiều không ngừng mà nhìn trước mắt Thái Y Y, Hạ Cảnh Hạo làm Thái Y cho nàng bắt mạch, nàng mơ màng hồ đồ mà vươn tay, nghĩ thầm ta không sinh bệnh gì à, làm gì cho ta tìm Thái Y Y. Thái Y Y đem trong chốc lát, lại thay đổi một bàn tay, gật đầu mỉm cười, thế tử ra, chúc mừng, hỉ mạch, mau 3 tháng, hài tử thực hảo, mẫu tử đều không tồi. Hạ Cảnh Hạo không khí vui mừng ngoại giật, tuy rằng không có gì cụ thể động tác, nhưng ai đều có thể cảm giác được hắn cao hứng. Nô Huyền Kiều ngốc, ta có. Hạ Cảnh Hạo làm Thái Y Y đám người đi ra ngoài, Nguyễn Ma Ma đi theo Thái Y Y đi hỏi những việc cần chú ý, cao hứng đến hợp không nhớ miệng. Tiểu Đào đã cao hứng lại có điểm khổ sở, không thể nói tới là cái gì tư vị. Nô Huyền Kiều ngồi ở chỗ kia, mục vô biểu tình, ta cứ như vậy ở cổ đại mọc dễ nảy mầm, nội tâm một trận mờ mịt. Hạ Cảnh Hạo duỗi tay ôm lấy nàng, đừng lo lắng, đây là chúng ta đứa bé đầu tiên, ta sẽ cẩn thận, ân. Nghe được lời này, Nô Huyền Kiều sững sờ đôi mắt mới giật giật, phản ứng lại đây, liền chụp đánh hắn, đều là ngươi, đều là ngươi. Nhân gia còn không có chuẩn bị tốt làm mẹ đâu.